Chương 361, Ô Long, thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Lúc này, Hàn Lập ôm lấy nỡ tử che mặt, chân đạp thần phong chu quay về phía của Đồng Huyên Nhi đang mờ ảo ở phía trước. Đồng sư muội, thật sự phải động thủ sao? Hàn Lập khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, Hàn Lập, nghĩ lại quá khứ, ngươi có bổn sợ gì hơn ta? Ta thật sự rất tò mò, ngươi rốt cuộc có bổn sợ như thế nào mà Hồng Phất sư phụ lại muốn gả ta cho ngươi? Sắc mặt Đồng Huyên Nhi không chút thay đổi, nói, hơn nữa trong mắt lại lóe lên tia hàn quang, không biết từ khi nào lại nhìn về nữa tử che mặt được Hàn Lập ôm trong lòng. Huống hồ đây lại là tu sĩ kết đan kỳ của Yểm Nguyệt Tông, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng cho ngươi rời khỏi sao? Đôi mi thanh tú của Đồng Huyên Nhi dần dần nhướng lên, trên mặt cũng đã hiện ra sát khí. Đối phương đã nói đến những lời này, Hàn Lập cũng không định nói tiếp những lời vô nghĩa nữa. Dù sao hắn dùng kỳ thông xúc trận bố trí một huyễn trận đơn giản tuyệt, không thể vây khốn được hai người thiếu chủ Quỷ Linh Môn lâu được. Nghĩ vậy, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, Đồng cô nương cũng đừng trách Hàn mỗ ra tay vô tình. Nói xong, Hàn Lập liền hét lớn một tiếng, giơ nắm tay lên, hai đạo ô quang cùng năm đạo bạch quang đồng thời bắn ra, hơn nữa trước người cũng đã xuất ra pháp khí quy sát, đồng thời ở hai bên người cũng đã xuất ra bốn con khôi lỗ thú, cùng nhau mở cái miệng rộng phun ra bốn cột sáng lớn. Xem cách hắn ra tay liền xuất toàn lực, không có một chút ý tứ thương hoa tiếc ngọc nào. Huân Huyên Nhi vừa thấy thế công của Hàn Lập hung mãnh như thế, thần sắc liền đại biến, nghiến hàm răng trắng ngọc, tay khẽ giơ lên, một chiếc khăn màu hồng phấn bay ra ngoài, đồng thời hai tay không ngừng toát những tia sáng mở màu đỏ trộn, lẫn với chiếc khăn kia làm thành một màn hào quang thật lớn, hồng quang lập lóe bao lấy Đồng Huyên Nhi vào bên trong. Huân Huyên Nhi tin rằng, cho dù là thế công của Hàn Lập sắc bén như thế cũng không thể công phá hỏa phượng cân cùng với ma công dung hợp tạo thành một vòng bảo hộ cường đại này. Nhưng ngay khi thời điểm Đồng Huyên Nhi tự tin tràn đầy, thì thần phong chu dưới chân Hàn Lập chợt lóe, liền mang theo người vù một tiếng, bay về một bên của Đồng Huyên Nhi. Pháp khí đang tiến công với khí thế hung hăng cũng đánh ra một hơi chiêu, rồi cũng quay đầu theo sát bạch quang bỏ chạy. Hàn Lập tuy tạo nên một thế công hung hãn như vậy, nhưng cũng không hề muốn giao thủ một chút nào, liền như vậy trực tiếp bỏ chạy. Một màn này đã làm cho Đồng Huyên Nhi rất ngoài ý muốn, làm nàng ngây người, ngẩn ngơ trong một chút, liền sau đó nổi giận đỏ bừng cả mặt. Nhưng khi nàng đang giận dữ muốn động thân đuổi theo Hàn Lập, thì lập tức bốn cột sáng của khôi lỗi thú đã đánh tới. Đồng Huyên Nhi đành phải đợi cột sáng công kích, qua đi mới luống cuống tay chân thu lại màn hào quang hộ thể xung quanh, mà Hàn Lập cũng đã ngự trên thần phong chu biến thành một điểm nhỏ, đã sắp hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Huân Huyên Nhi đương nhiên không cam lòng bị Hàn Lập hung hăng đùa bỡn mình như vậy, vì thế ỷ vào độn thuật kỳ diệu của mình liền lập tức đuổi theo, cũng không hề để ý tới bốn con khôi lỗ thú kia nữa. Nhưng trong chốc lát công phu, hắc điểm phía trước liền nháy lên vài cái rồi biến mất vô ảnh vô tung. Huân Huyên Nhi mang theo vẻ mặt giận dữ tiến lại vùng phụ cận tìm trong chốc lát, nhưng một chút manh mối cũng chẳng có. Bất đắc dĩ, nàng đành phải thừa nhận đã đánh mất tông tích của Hàn Lập, liền theo đường mà cũ trở về. Hàn Lập lúc này đang ôm nỡ tử che mặt trốn trong một gò đất dưới một cây tùng. Bây giờ bên ngoài thân của hắn có một màn hào quang màu vàng, cản tất cả bùn đất ở bên ngoài nhưng lại không hề có một cảm giác buồn bực nào. Thật là kỳ diệu vô cùng. Hàn Lập cũng không nghĩ tới, chính mình chế tác một phù lục cấp thấp, hám địa phù này lại có một ngày phải dùng đến. Xem ra trên người mang theo phù lục thật là tiện lợi vô cùng. Sau một lúc, hắn cảm ứng được Đồng Huyên Nhi đã rời khỏi rồi, nhưng hắn cũng không lập tức hiện thân mà là cẩn thận dùng thần thức xác nhận lại kỹ càng rồi mới từ trong gò đất đó rời đi, không chút do dự liền ngựa khí rời khỏi nơi đây. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập hai tay ôm nỡ tử che mặt xuất hiện trong một thụ động khô ráo, mà chủ nhân của thụ động này lại là một con hôi hùng thật lớn, bị Hàn Lập không chút khách khí quẳng ra ngoài động. Hàn Lập đưa nỡ tử che mặt lên trên đất, liền quan tâm, thân thiết cầm lấy cổ tay của đối phương chậm rãi đem linh lực tiến vào, muốn xem một chút thương thế như thế nào. Nhưng ngay lập tức, Hàn Lập đã hối hận vô cùng với hành động của chính mình, bởi vì linh lực của hắn vừa rót vào bên trong cơ thể của đối phương một ít liền có một luồng hấp lực lực hút cường đại bỗng nhiên từ trong cơ thể đối phương chuyển đến, khiến cho linh lực của Hàn Lập như là hồng thủy điên cuồng phóng ra ngoài. Hàn Lập kinh hãi muốn buông tay ra nhưng bàn tay lại như dính chặt vào, không thể tách rời được. Bất đắc dĩ, hắn muốn dùng tay còn lại đẩy ra thở, nhưng khi vừa tiếp xúc với thân thể của đối phương cũng bị hút lại. Kể từ đó, pháp lực trong cơ thể càng mạnh mẽ tuôn ra ngoài. Trong lòng Hàn Lập thật sự hoảng sợ, chỉ cảm thấy chân nguyên khổ tu từng chút bị nữ tử che mặt hút lấy, hơn nữa xu thế ngày càng mạnh. Điều này khiến cho Hàn Lập cực kỳ kinh hoàng, nhìn hai tay bị vây khốn gắt gao, hắn càng không dám đi theo vết xe đổ mà dùng chân đá đối phương, nhất thời vô kế khả thi, không biết phải làm thế nào. Hàn Lập cũng chỉ có thể nhìn thấy tu vi của mình, từ trúc cơ trung kỳ tu sĩ rơi xuống trúc cơ tiền kỳ rồi lại tiếp rơi xuống luyện khí kỳ. Hàn Lập thực sự đau lòng, rốt cuộc không thể duy trì được, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, liền hoàn toàn bất tỉnh, thân hình vừa hay lại ngã trên người của nữ tử che mặt này. Thơm thật, thật mềm mại, trong khi Hàn Lập hôn mê, trong đầu hiện lên ý niệm hương diễm như vậy. Vì vậy, bên trong sơn động yên tĩnh này có một nam một nữ đang thân thiết cực kỳ, ở cùng một chỗ, nhưng hai người vẫn không hề cử động cũng chẳng hề biết những việc đang xảy ra này, mà linh lực trong cơ thể của Hàn Lập vẫn không ngừng truyền vào cơ thể của đối phương. Chẳng biết qua bao lâu, Hàn Lập từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh dậy, chậm rãi mở đôi mắt ra. Hàn Lập liền nhìn thấy một thân ảnh nổi bật vô cùng, đang đứng ở động khẩu, hướng về bên ngoài nhìn quan sát cái gì đấy. Thoáng giật mình, Hàn Lập liền cảm thấy cực kỳ đau đầu, cố gắng nén để không phát sinh ra tiếng. Hắn liền nhớ đến trong lúc hắn ngất xỉu đã phát sinh chuyện gì. Dưới sự kinh ngạc, hắn liền dùng thần thức tiến vào trong cơ thể mình quan sát, kết quả đã làm cho tim hắn trầm xuống. Tu vi của hắn lúc này đã trở về cảnh giới luyện khí kỳ, thế nhưng lại là luyện khí kỳ tầng 3, 4 mà thôi. Điều này khiến cho hắn hoàn toàn ngây dại, như là ngũ lôi oanh đỉnh vậy, như sét đánh ngang tai. Ngươi đã tỉnh. Trong khi Hàn Lập thất thần, thì thân ảnh kia cũng không hề quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi một câu. Nam Cung Uyển, đây là sao? Ta hảo tâm cứu người nhưng sao pháp lực của ta lại bị ngươi hút đi rồi? Hàn Lập đang thất thần, chợt tỉnh lại, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, không nhịn được lên tiếng hỏi. Nam Cung Uyển, ngươi biết đường tỷ trị họ của ta? Nữ tử này rốt cuộc cũng đã quay đầu lại, khăn che mặt cũng đã sớm hạ xuống, khuôn mặt tú lệ cực kỳ hiện lên rõ ràng dưới mắt Hàn Lập. Hàn Lập rất ngạc nhiên, xem dung mạo của nữ tử này lại giống 7-8 phần dung mạo của Nam Cung Uyển. Nhìn khuôn mặt thanh tú ấy, đôi trường mi cong cong có vẻ ngọt ngào ấy, có vẻ trong sáng vô cùng. Ngươi là ai? Ta rõ ràng nghe được người của ma đạo gọi ngươi là Nam Cung tiền bối. Hơn nữa thanh âm của ngươi, Hàn Lập mờ mịt lẩm bẩm nói, hoàn toàn rối loạn. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, rốt cuộc cũng nói không nên lời, bởi vì rốt cuộc hắn cũng đã nhận ra sự khác biệt trong thanh âm của nữ tử này với Nam Cung Uyển. Tiếng nói có chút khàn khàn, lúc trước hắn cũng không để ý đến, còn nghĩ là do Nam Cung Uyển bị trọng thương cho nên thanh âm mới có chút khác thường, như sao lại bị một sơ sẩy như vậy. Chẳng những làm hắn đánh mất ô long mà còn cứu nhầm người nữa, một thân tu vi cũng bị nữ tử này hút sạch sẽ. Tu vi hơn 10 năm, tất cả đã bị hủy trong chốc lát. Hàn Lập càng nghĩ càng thấy uể oải, trên mặt lần lượt chuyển giữa hồng và trắng đan xen nhau. Người có phải là Hoàng Phong Cốc Hàn Lập? Nữ tu sĩ tự xưng là đường muội của Nam Cung Uyển thấy bộ dáng của Hàn Lập như vậy, không khỏi mỉm cười, nói một câu làm hắn sửng sốt. Tiền bối như thế nào lại biết tên của tại hạ? Một khi sợ tình đã như thế rồi, Hàn Lập cũng chỉ có thể cố trấn tĩnh tinh thần, chậm rãi hỏi lại. Hắn cũng đã nhìn ra nữ tử này không hề có định ý, trong lòng cũng đã nghĩ đến phương pháp tu luyện tam chuyển trọng nguyên công, không khỏi chấn định lại. Đường tỷ và ta là tỷ muội, không có gì là không thể nói. Chuyện của ngươi, đường tỷ cũng đã nói cho ta rồi. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra là vui hay giận, thản nhiên nói. Mà Hàn Lập cũng yên lặng không lên tiếng. Ngươi biết không, khi ta biết việc này thì ý niệm đầu tiên của ta chính là chạy đến Hoàng Phong Cốc đem ngươi chém thành 700-800 mảnh rồi mang cho chó ăn. Trong mắt nơ tử Hàn quang chợt lóe lên, lời nói tràn ngập sát khí làm cho sắc mặt Hàn Lập khẽ biến. Chương 362, Nam Cung Bình. Nhìn nỡ tử này tuy dịu dàng như vậy, nhưng lại nói ra những lời đao kiếm khiến cho người khác dùng mình. Tiền bối có phải là đã thay đổi chủ ý? Hàn Lập thở ra một hơi, nói ra một câu khiến cho nữ tử cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Xem ra ngươi cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, ít ra còn có một chút đầu óc. Nữ tử bất động thanh sắc nói, nếu như tiền bối thực sự muốn giết ta như lời người nói, thì Hàn Mỗ bây giờ cũng đã không mở mắt rồi. Hàn Lập cười nhạt, thần sắc bình thường nói, ta gọi là Nam Cung Bình, không cần gọi cái gì tiền bối này nọ, trông ta già lắm sao? Nữ tử vẫn không hề có một chút biểu tình nào nói. Nghe xong lời này, Hàn Lập liền dùng mình, liền thầm nghĩ trong lòng, một khi đã là kết đan kỳ rồi, tính theo tuổi của phàm nhân thì không phải là rất già sao? Một thân tu vi của Hàn Lập cũng bị lấy đi rồi, đối với nỡ tờ này chứa một bụng nộ hỏa, nhưng bây giờ tính mệnh mình lại nằm trong tay đối phương, cũng chỉ có thể ám chú đối phương vài câu mà thôi, lén nói xấu vài câu mà thôi. Tuy ngày hôm qua ngươi xem ta trở thành đường tỷ mới ra tay cứu ta, nhưng cuối cùng thì cũng là ân nhân của Nam Cung Bình ta, Hơn nữa hôm qua trong lúc vô ý lại hút hết chân nguyên của ngươi mới có thể khiến cho thương thế không trở nên tệ hơn. Nhân tình này không phải là Nam Cung Bình ta không trả, nữ tử thản nhiên nói với Hàn Lập. Đương nhiên, một khi nàng là đường muội của Nam Cung Uyển, thì cứ xem như là không may mắn đi. Hàn Lập nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Sau đó hắn hoạt động một chút chân tay liền đứng dậy, chát chát hai tiếng, bóng trắng. Trước mắt Hàn Lập chợt lóe lên, một mùi hương thoáng qua đi. Bị nữ tử này đánh hai cái lên mặt, người không tự chủ được quay một vòng, thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất. Người Hàn Lập che hai bên má đang nóng bừng, kinh sợ nhìn Nam Cung Bình. Ngày hôm qua, không được ta cho phép ngươi dám dùng đôi tay bẩn chạm vào thân mình ta, hơn nữa cả đêm còn dám ngã lên người ta mà ngất xỉu. Hai cái này chỉ là trừng phạt đôi chút mà thôi. Nam Cung Bình lạnh lùng nói, nhưng nói đến chính mình bị Hàn Lập áp trụ thì trên mặt không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng, nhưng sau đó liền hiện lên một tầng sương lạnh. Nghe xong những lời này, Hàn Lập quả thật là hết chỗ nói, cùng một vị kết đan kỳ nữa tu sĩ nói đạo lý quả thật là tự mình tìm lấy phiền toái, nói không chừng một khi tranh biện đối phương lại tiếp tục cấp cho mình thêm hai cái nữa đây. Hiện tại đối phương chính là đao thất, còn mình lại là thịt, muốn mình như thế nào thành như thế ấy thôi. Hơn nữa, hắn lại ngầm cảm thấy rằng nữ tử này đối với hắn như thế không phải là vì chuyện của nàng vào ngày hôm qua, mà là thuần túy nàng muốn giáo huấn hắn một chút, làm tốt những lời đã nói với Nam Cung Uyển. Suy nghĩ như vậy, Hàn Lập cố nén lửa giận trong lòng, khẽ sờ hai bên bị sưng đỏ đến tai, liền im lặng không lên tiếng. Thấy Hàn Lập không hề tranh biện một câu làm Nam Cung Bình lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Kỳ thật thì cũng đúng như Hàn Lập suy nghĩ vậy, nữ tử này chỉ cần chờ Hàn Lập tranh luận một câu về chuyện ngày hôm qua thì nàng sẽ không do dự lại tiếp tục chăm sóc cho nhan sắc của Hàn Lập, mà nếu Hàn Lập cứ im lặng như thế thì nàng cũng không có bất kỳ lý do nào để động thủ. Vì vậy, nàng cũng chỉ có thể hờ lạnh một tiếng, không khách khí nói, một khi ta đã giáo huấn ngươi rồi, thì tiếp theo ta sẽ chuẩn bị báo đáp ân tình của ngươi. Hiện tại ta có hai điều cho ngươi chọn lựa, một là ta sẽ cấp cho ngươi một số lượng linh thạch nhất định, cũng đủ bù đắp lại tu vi mà ngươi đã tổn thất khi ra tay cứu ta. Hai là, ngươi theo ta trở về bổn tông, đợi sau khi sợ việc sáu tông phái yên ổn trở lại ta, sẽ luyện chế một chút linh đan cùng, với tìm một nữ đệ tử của bổn môn cùng ngươi song tu, cho ngươi mau chóng khôi phục tu vi, điều này cũng rất có lợi cho ngươi. Khi tiến hành song tu sẽ không hề có bất cứ gì gọi là bình cảnh. Theo ta đoán rằng trong vòng 10 đến 20 năm công phu, ngươi có thể trở về cảnh giới trước kia của mình. Đương nhiên là trong khoảng thời gian này, nếu ta có hứng không chừng có thể truyền cho ngươi một vài bí thuật đây chứ. Phải biết rằng Yểm Nguyệt Tông chúng ta với Hoàng Phong Cốc tạp phái các ngươi hoàn toàn bất đồng, có rất nhiều bí thuật huyền diệu không hề truyền ra ngoài, ngoại nhân căn bản không thể tưởng tượng được. Mà công pháp ngày hôm qua ta hút tu vi của ngươi cũng là một loại trong đó. Nam Cung Bình ngạo nghễ nói xong lại dương mắt nhìn Hàn Lập, thần sắc không thay đổi chờ sự lựa chọn của hắn. Hàn Lập nghe vậy không khỏi có chút ngẩn người. Hai cái điều kiện này không phải là rất lợi hại sao? Một cái chính là cấp cho mình một ít linh thạch, một là chẳng những trợ giúp cho mình khôi phục tu vi, mà còn cấp cho mình một đồng lỡ, song tu lại còn truyền thụ cho hắn một ít bí thuật. Hàn Lập sao không nghe ra là nữ tử này cố ý làm cho hắn lựa chọn điều thứ hai chứ? Điều này thật là có chút quỷ dị, chẳng lẽ là đối phương lại muốn đem mình cho vào chồng sao? Hàn Lập nghĩ như vậy, trần trờ nhìn vào mắt đối phương, nhưng trong ánh mắt đối phương lại có chút phức tạp, tựa hồ có chút chờ đợi, lại tựa hồ có chút lo âu trong đó. Hàn Lập cũng đã có chút hồ đồ, gắng sức nhíu nhíu cái mũi, hai tay khoang lại, tay phải sờ nhẹ cằm, trầm tư suy nghĩ. Sau thời gian khoảng một nén nhang, Hàn Lập cũng không hề mở miệng nói chuyện, nhưng Nam Cung Uyển lại có chút nhịn không được, nhíu nhíu đôi mi thanh tú khẽ nhếch môi thúc giục, thế nào, ngươi quyết định ra sao? Lúc này vẻ mặt của nàng không hề có chút kiên nhẫn, nghe được âm thanh thúc giục, Hàn Lập ngẩng đầu lên, có chút đăm chiêu nhìn đối phương chậm rãi nói, tốt lắm, ta chọn điều kiện thứ nhất, tiền bối chỉ cần cho ta một chút linh thạch, ta liền có biện pháp làm cho pháp lực của mình khôi phục, tiền bối không cần quan tâm, Hàn Lập thản nhiên nói. Nam Cung Bình nghe Hàn Lập nói xong, không khỏi ngẩn ngơ, vẻ mặt lộ ra vài phần cổ quái, nàng nhìn gương mặt của Hàn Lập trong chốc lát. Bỗng nhiên vươn tay ra, một túi chữ vật màu đỏ bay về phía hắn, linh thạch ở bên trong, còn có một chút tài liệu thường dùng, ta tặng cho ngươi. Hết âm thanh của Nam Cung Bình mang theo một chút âm lãnh, Hàn Lập cũng không hề để ý đến ngữ khí của đối phương, không khách khí chụp lấy túi chữ vật, sau đó liền đem thần thức tiến vào bên trong quan sát, cho dù trong lòng hắn cũng đã có chút chuẩn bị, nhưng bên trong có hơn 10 khối linh thạch bậc trung cùng 7-8 loại nguyên, vật liệu làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Bỗng nhiên Hàn Lập lộ ra vẻ mặt vui mừng, hướng về phía Nam Cung Bình vội vàng hỏi, không biết tiền bối còn có nguyên ngọc hay không, có thể cấp thêm cho vãn bối vài khối. Nghe được lời này của Hàn Lập làm trong mắt của nỡ tở hiện lên một ít nghi ngờ, nhưng cũng không hề nói một tiếng, liền tìm kiếm trên người, trong chốc lát ném ra vài khối ngọc thạch màu trắng. Hàn Lập vui mừng cực kỳ tiếp lấy, như vậy vật liệu để hắn chữa trị truyền tống trận cũng đã không cần phải quay về bổn môn để tìm kiếm rồi. Còn có chuyện gì không? Nếu không có việc gì nữa thì ta đi trước. Nam Cung Bình lạnh lùng nhìn những hành động Hàn Lập, không có chút biểu tình nào nói, à, không có sợ tình gì phải phiền toái đến tiền bối. Hàn Lập thần sắc không đổi lắc lắc đầu nói. Nghe xong lời này, Nam Cung Uyển hờ một tiếng, liền lập tức xoay người hướng bên ngoài động đi ra. Nhưng khi đi đến cửa động thì quay đầu lại bình tĩnh nói, Hàn Lập, ngươi lựa chọn như vậy ta thật là không biết ngươi ngu ngốc hay là thông minh đây. Nói xong liền từ trong tay áo bay ra một thanh bảo kiếm, thân hình khẽ nhoáng lên liền đứng lên trên bảo kiếm. Nhưng lúc này lại ở phía sau lại truyền đến một câu của Hàn Lập, tiền bối, có thể thay ta hỏi thăm Nam Cung Uyển một tiếng được không? Nghe xong lời này, Nam Cung Bình khẽ dùng mình nhưng cũng không hề nói một lời, nào lập tức hóa thành một đạo bạch quang hướng bầu trời bên ngoài cửa động mà bay đi, cũng không biết là có đáp ứng hay không. Gặp phải tình cảnh này, Hàn Lập chỉ cười khổ vài tiếng, sờ sờ cái mũi của mình, rồi đặt mông ngồi xuống đất, ngơ ngác nhìn động khấu, lại bắt đầu xuất thần suy nghĩ. Hắn cho đến giờ vẫn không rõ, một thân tu vi của mình lại như thế nào bị nữ tử này hút lấy chứ. Công pháp này của Yểm Nguyệt Tông chẳng lẽ lại bá đạo như vậy, so với huyết tế của Hắc Sát giáo càng thêm quỷ dị hơn a. Chẳng qua Hàn Lập lại cho rằng, công pháp này khẳng định bị hạn chế cùng với khiếm khuyết rất nhiều. Nếu không, tu sĩ Yểm Nguyệt Tông đã sớm bị tu tiên giới tập trung tiêu diệt rồi. Phán đoán này của Hàn Lập cũng đã đúng được vài phần sự thật. Nam Cung Uyển lần này hút lấy chân nguyên của hắn có thể nói là hoàn toàn trùng hợp. Nữ tử này sau khi thi triển bí thuật thì chân nguyên trên người cũng đã sớm tiêu hao vô cùng. Nếu không có điều gì ngoài ý muốn thì tu vi sẽ bị giảm mạnh. Tuy còn có thể duy trì trình độ kết đan kỳ, nhưng khẳng định phải tổn thất hơn 10 năm khổ tu mới có thể khôi phục. Hơn nữa, ngay khi bí thuật sắp mất đi công hiệu, lại nghĩ đến chính mình lại rơi vào tay của hai gã ma đạo kia, liền cắn răng phát động công pháp Luân Hồi Chân Quyết. Thần thông này một khi thi triển, chỉ cần có ngoại nhân dùng linh lực tiến vào thân thể, tự nhiên sẽ bị chân nguyên xoắn ốc trong cơ thể tạo thành xoắn ốc mạnh mẽ hút lấy, liền hút sạch sẽ một thân tu vi của đối phương. Nếu lúc trước nữa tờ này không phải tỉnh dậy sớm liền dừng công pháp này lại, thì chỉ sợ tu vi của Hàn Lập không phải chỉ còn như vậy mà là hoàn toàn bị hấp thu. Đương nhiên điều kiện sử dụng loại thần thông này cũng hà khắc vô cùng. Đầu tiên, nó yêu cầu người thi triển phải ở trong thời điểm hao tổn chân nguyên thật nhiều mới có thể thi triển được. Tiếp theo, nếu trong thời gian thi triển mà không có chân nguyên của người khác bổ sung vào trong cơ thể, thì người thi triển sẽ bị chân nguyên kìm nén tự bạo mà chết. Có thể nói đây là một loại công pháp bán tự sát. Loại thần thông này tuy nhiên có thể hấp thu chân nguyên của người khác, nhưng cũng chỉ có thể hấp thu bộ phận bị hao tổn lúc trước mà thôi, cũng không thể dùng nó để cao thêm một phần tu vi nào. Phàm nhân tu tiên, chương 363, truyền tống. Không bao lâu sau, Hàn Lập cũng đã đi ra khỏi thụ động, ngựa khí rời khỏi, chẳng qua, lần này trở về Hàn Lập cẩn thận hơn rất nhiều. Cơ hồ trong mọi thời khắc hắn đều toàn lực phóng thần thức của chính mình ra, một khi có động tĩnh khác thường liền lập tức bỏ trốn. Dù sao đi nữa thì với tu vi của hắn hôm nay, tùy tiện gặp phải bất kỳ người tu tiên nào cũng đều là cực kỳ nguy hiểm. Vì thế, Hàn Lập cẩn thận đối với từng gốc cây, ngọn cỏ trên toàn bộ đường đi, cho nên phải mất gần gấp đôi thời gian mới có thể trở về động quật. Khi hắn tiến vào điên đảo ngũ hành trận thì mới có thể thở dài một hơi, mà Khúc Hồn vẫn thành thật ngồi ở bên truyền tống trận không hề nhúc nhích. So với lúc hắn đi ra ngoài thì tư thế vẫn không hề thay đổi, điều này làm cho Hàn Lập không khỏi cười cười. Hàn Lập biết, muốn khôi phục tu vi của mình thì không thể thành công liền trong 3-4 năm được, bởi vậy hắn cũng không vội dùng thuốc chữa trị, mà những ngày sau đó tiếp tục toàn tâm chữa trị cho truyền tống trận. Lấy tình huống của hắn ngày hôm nay, tại tu tiên giới đang rất hỗn loạn này, nếu muốn đi xa khỏi Việt quốc thì nguy hiểm rất lớn, hắn cũng chỉ có thể hy vọng sau khi chữa trị truyền tống trận liền có thể sử dụng. Tuy tu vi của hắn đại giảm, nhưng cũng không hề cản trở việc chữa trị truyền tống trận này chút nào cả. Trải qua liên tục 6-7 ngày không hề ngừng nghỉ, hắn cũng đã có thể hoàn thành công tác chữa trị này. Nhìn cổ truyền tống trận hoàn chỉnh này, một người bình tĩnh như Hàn Lập cũng không khỏi có chút kích động, mà bước tiếp theo hắn phải làm chính là bước quan trọng nhất, quyết định sợ thành bại sau cùng. Điều hắn sắp làm chính là kiểm tra xem truyền tống trận ở bên kia có còn tồn tại hay không. Nếu có truyền tống trận ở nơi kia, chỉ sợ là cũng bị tổn hại hay là đã không còn tồn tại nữa. Nếu thật như vậy thì tòa cổ truyền tống trận này tự nhiên không thể sử dụng được rồi, hắn cũng chỉ có thể không để tâm tới truyền tống trận này nữa, đành nghĩ cách để có thể từ đường khác mà thoát khỏi. Nơi này, nghĩ như vậy, Hàn Lập liền đem vài khối linh thạch cấp thấp nhất nhất đặt quanh truyền tống trận. Khi khối linh thạch cuối cùng được đặt xong, thì Hàn Lập vội vàng lùi về phía sau vài bước, không khỏi phải điều hòa hơi thở. Chỉ thấy tòa truyền tống trận chẳng biết tạo từ năm tháng nào bỗng nhiên vang lên vài tiếng, ông ông, tiếp theo hoàng quang lóe lên trên nhưng lập tức khôi phục tĩnh lặng lại ngay. Trong lòng của Hàn Lập cũng theo đó mà trầm xuống, chẳng lẽ tòa truyền tống trận ở nơi khác thật sự đã hỏng, hết thảy những gì lúc trước hắn làm chẳng phải là đã uổng phí sao? Thần tình Hàn Lập không khỏi thất vọng, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ ý định, liền chắp hai tay, đi quanh bên truyền tống trận quan sát, thỉnh thoảng lại hiện ra vẻ mặt trầm ngâm, bỗng nhiên hắn dừng cước bộ lại, nhíu nhíu hai hàng chân mày, tựa hồ là đã nhớ tới điều gì đó. Tiếp theo hắn liền xoay người, đem một khối linh thạch cấp thấp trong truyền tống trận mang ra ngoài quan sát. Nhìn cảnh này, Hàn Lập không khỏi phải hút một ngụm khí lạnh. Bạch hoa hoa linh thạch này đã sớm không còn một chút linh khí nào. Vẻ mặt Hàn Lập hiện lên một chút đăm chiêu, sau đó lại xuất hiện một thần sắc vui mừng cực kỳ. Hắn không hề do dự, liền sờ sờ bên túi trữ vật, vài khối linh thạch bậc trung chợt lóe lên xuất hiện. Hắn lại tiếp tục tiến lên thay cho vài khối linh thạch bậc thấp kia. Nếu như hắn đoán không nhầm, truyền tống trận này không phải là không thể sử dụng mà là linh khí trong linh thạch bậc thấp không đủ, không thể phát động nó mà thôi. Ngay khi khối linh thạch cuối cùng được đặt vào, thì truyền tống trận lại tiếp tục phát ra âm thanh, ông ông, tiếp theo một làn sóng thật lớn theo, với hoàng quang chói mắt bắn ra từ trung tâm pháp trận, theo động khẩu mà xuyên thất ra ngoài, ngay cả cấm chế của điên đảo ngũ hành trận cũng không thể ngăn cản tí nào. Thấy như vây Hàn Lập liền dùng mình nhưng sau đó liền nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến thành trắng bệch. Cơ hồ trong lúc đó, phía trên động quật lại truyền đến một tiếng nổ vang, cho dù là đã có đại trận bảo hộ, nhưng Hàn Lập vẫn có cảm giác đất rung núi chuyển. Thần sắc Hàn Lập ngày càng khẩn trương, hắn hướng về phía khúc hồn vẫy tay một cái liền đi đến bên cạnh truyền tống trận. Nhưng lúc này hắn cũng không khỏi có chút chù chờ, hắn thật sự không biết là tại đầu kia của truyền tống trận có cái gì. Trước tiên hắn cần phải tìm hiểu bên đó là địa phương như thế nào, có hay không có nguy hiểm rồi mới quyết định ở lại nói đó hay không. Tuy nhiên, cổ truyền tống trận này có khả năng đã bại lộ, hắn cũng không thể lui bước được nữa rồi. Trong khi Hàn Lập đang do dự bổng, oanh một tiếng, tiếng động phát ra gần trong gang tấc làm hắn cả kinh nhìn lại. Chỉ thất trên đỉnh của động quật, chẳng biết là bị pháp khí gì hoàn toàn sốc lên, ánh nắng mặt trời không khách khí gì chiếu xuống dưới đem mọi sự tình trong động quật hiện lên rõ ràng. Mà ngay bên ngoài động quật lại có một đoàn tu sĩ đang phiêu phù trên không trung, cũng đồng dạng giật mình nhìn Hàn Lập cùng với truyền tống trận đang lấp lóe quang mang kia. Lại là ngươi, một tiếng kinh sợ từ trong đoàn người ma đạo này truyền đến. Tiếp theo đám người chợt lóe, liền từ bên trong bay ra ba người. Chính giữa là người mang mặt nạ màu bạc, còn ai ngoài Vương Thiền, thiếu chủ quỷ linh môn chứ, mà phía sau hắn là hai quái nhân một già một trẻ, lão già đầu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, lơ thơ vài chiếc răng trắng, môi hồng, người còn lại mang bộ dáng của một đứa trẻ, cũng đã từng xuất hiện ở Yến Linh Bảo, chính là Lý Thị huynh đệ. Cổ truyền tống trận, Lý Thị huynh đệ vừa nhìn thấy hoàng quang không khỏi liếc mắt nhìn, trong nhất thời kinh hỉ đồng thời kêu lên. Vương Thiền nghe xong trước tiên liền giật mình, nhưng ngay lập tức liền mừng như điên hỏi, nhị vị trưởng lão không có nhìn lầm chứ, thật là nó. Sao? Âm thanh của Vương Thiền có chút run rẩy. Một cổ truyền tống trận đầy đủ đối với môn phái có ý nghĩa như thế nào, hắn không phải rất rõ ràng sao? Lão giả trong Ly Thị huynh cười hắc hắc vừa định nói gì đó, nhưng đột nhiên thần sắc liền biến đổi lạnh lùng nói, không được, tiểu tử này muốn sử dụng truyền tống trận, mau bắt lấy hắn. Nói xong liền hé miệng ra, một đạo ô quang màu đen bắn thẳng đến Hàn Lập. Hắn biết, ngay khi truyền tống trận bắt đầu khởi động để di chuyển, thì có một khoảng thời gian nhất định bị trì hoãn lại. Bấy nhiêu đó thời gian thôi cũng đủ để cho hắn diệt tên tiểu bối này mấy lần. Ngày khi pháp bảo của hắn tiến vào trong động liền xuất hiện một mảnh quang hoa ngũ sắc ngăn cản ô quang lại. Gặp tình hình này, lão giả liền giữa tợn quát, tất cả mọi người đồng loạt động thủ. Tiểu tử này đã bày ra một trận pháp, phải nhanh chóng phá trận mới được, nếu không sẽ không kịp mất. Nghe xong lời của lão giả, những tu sĩ ở phía sau nhất thời như trong mộng tỉnh lại, các loại pháp khí đồng loạt xuất ra. Thậm chí ngay cả Lý Thị huynh đệ với dáng người như đứa trẻ cũng cùng với Vương Thiền, đều xuất pháp bảo ra, hung hăng đánh về phía dưới, điên đảo ngũ hành trận. Này của Hàn Lập cũng chỉ là một đại trận tạm thời mà thôi, bị hai gá kết đan kỳ cùng với nhiều người như vậy vây công, ngũ sắc quang mạc liền lập tức chớp lên, hiện ra cảnh vật bên trong rõ ràng. Mà lúc này Hàn Lập đang kéo khúc hồn đi đến bên, trong truyền tống trận, chỉ thấy trong tay hắn đã cầm một pháp khí hình lệnh bài, đóng chặt hai mắt lại, miệng lại niệm niệm gì đó, đối với sự công kích của các tu sĩ ma đạo lại coi như là không biết. Đại Na Di lệnh, pháp khí này tiểu tử ngươi cũng có. Lão giả sau khi xem rõ ràng hình dạng lệnh bài, trong tay Hàn Lập liền giận dở hét lớn, sau đó hai tay liền đánh ra, xuất hiện một quang ti màu đen thật lớn từ trong tay mạnh mẽ vọt ra, tiến về quang mạc phía dưới, đại trận. Phát ra vài tiếng ông ông, rốt cuộc dưới áp lực của pháp bảo đó, ngũ sắc quang mạc bị bạo liệt vỡ ra, đã không còn gì ngăn cản các kỳ quang, tất cả các pháp khí đều không ngừng đánh về phía Hàn Lập, khí thế cực kỳ hung hăng. Nhưng ngay lúc này, hai mắt đang đóng chặt Hàn Lập độ nhiên mở ra, từ trong miệng phát ra hai tiếng lạnh như băng, truyền tống, nhất thời hoàng quang phát lên mãnh liệt, Hàn Lập cùng với khúc hồn đang đứng bên trong hoàng quang bỗng nhiên biến mất, không thấy bóng dáng, các loại công kích đều đánh trúng vào một mảng hư không, không trung trên động quật, các tu sĩ ma đạo ngây ngốc người ra, Vương Thiền cùng Lý Thị huynh đệ hắng giọng, bất kỳ ai trong bọn chúng cũng không hề có, Đại Na Di lệnh nên không thể đuổi theo Hàn Lập được. Một lúc sau, hoàng quang của truyền tống trận chợt lóe lên rồi biến mất. Thấy phải cảnh như vậy, bọn người Vương Thiền tức giận vô cùng. Bọn họ tự nhiên hiểu được, Hàn Lập đã đem truyền tống trận bên kia phá hư đi rồi. Cho dù là bây giờ bọn họ tìm thấy, Đại Na Di lệnh cũng không thể sử dụng cổ truyền tống trận này được nữa. Là một người có lòng dạ oán độc, Vương Thiền có chút không cam lòng. Hắn lợi dụng chính thân phận thiếu môn chủ của mình, phái vài tên tu sĩ liên tục canh ngác ngày đêm ở đây, sợ Hàn Lập có thể chữa trị truyền tống trận trở về. Đến lúc đó, hắn nhất định phải bắt sống Hàn Lập, báo đáp đại ân đã phá hỏng chuyện của hắn một lần nữa. Nhưng không, bao lâu sau, ma đạo khuếch trương lực lượng hoạt động, vị thiếu chủ quỷ linh môn lại bắt đầu cuộc sống chinh chiến, nên rất nhanh đã bỏ quên việc này, ra khỏi đầu. Hàn Lập cũng đã không còn ở thiên nam tu tiên giới, nên đã không hề biết những hỗn loạn bên trong này. Một hai năm sau, để đối kháng sợ bành trướng của ma đạo và chính đạo, các đế quốc còn lại liền liên hợp lại tạo thành thiên đạo hội, tạo thành thế lực thứ ba, thực lực của ba phương thế lực này cũng không hề sai, biệt lắm, tự nhiên gây chiến không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn không thể quyết định được thắng bại, mà tu sĩ lục đạo tông phái ở nước hắn rốt cục, cũng dàn xếp được công việc với cửu quốc minh. Hơn nữa, cũng bởi vì việc của Linh Mạch cùng với Linh Quáng, mà một ít tông phái tu sĩ ở địa phương tranh đấu với nhau, đều muốn cướp lấy một địa bàn để an thân lập nghiệp. Đương nhiên, nếu tuy sĩ của Mộ Lan gia tộc muốn xâm chiếm chín nước này, thì tự nhiên bọn họ cũng phải xuất ra một ít lực, rốt cuộc cũng không thể tiêu diêu tự tại ở Việt quốc này nữa. Kết quả, không ít tu sĩ trúc cơ kỳ, thậm chí một vài tu sĩ kết đan kỳ đã chết trận trong trận tranh đấu, pháp sĩ, sư phụ của Hàn Lập, Lý Hóa Nguyên, trong một lần đánh nhau sinh tử mười mấy năm sau, cũng đã chết trận tại đương trường. Chẳng qua, một thế hệ tu sĩ của sáu đại tông phái cũng đã nhanh chóng trưởng thành, thậm chí còn có một vài tu sĩ trúc cơ kỳ tiến vào kết đan kỳ. Phàm nhân tu tiên, chương 364, Cô Đảo, Cự Chu, đầu thật nặng, đây là cảm giác đầu tiên của Hàn Lập sau khi tỉnh lại. Khi hắn cùng khúc hồn bắt đầu truyền tống từ trong hoàng quang, hắn chỉ cảm thấy áp lực thật lớn từ bốn phía. Nhưng may mắn là Đại Na Di lệnh trong tay hắn phát ra thanh quang nhàn nhạt, lập tức áp lực chung quanh hắn hoàn toàn biến mất. Nhưng ngay lúc này, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng rót vào trong lệnh bài. Chẳng qua trong lòng Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, cũng không có kinh hoàng bao nhiêu. Những biến hóa này đều đã được nhắc đến trong những ngọc giản nói về Đại Na Di lệnh. Trong chốc lát sau, pháp khí liền đình chỉ hấp thu linh lực, hơn nữa, hoàng quang cũng đã tiêu tán. Hắn cùng khúc hồn đã xuất hiện ở một địa phương mơ hồ. Ánh sáng rất tồi, Hàn Lập căn bản không thể nhìn thấy rõ tình hình ở bốn phía, nhưng xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có những người khác tồn tại nơi đây, điều này khiến cho trong lòng hắn nhất thời an, tỉnh hơn nhiều, vừa muốn nhấc chân bước ra khỏi pháp trận. Nhưng khi một chân hắn vừa mới bước ra ngoài liền cảm thấy một trận trời xoay đất chuyển, hai chân mềm nhũn ngồi trên đất, khó chịu thiếu chút nữa là nôn mửa tại chỗ. Hàn Lập biết, đây không phải là do khoảng cách truyền tống xa mà hắn có phản ứng như vậy. Hoàn toàn là do tu vi của hắn lúc này rất thấp, chẳng qua, hiện tại hắn cũng bất chấp việc này, mà vội vàng hướng đến khúc hồn hạ lệnh phá hư truyền tống trận này, đi, chỉ thấy khúc hồn mặt không thay đổi, rút ra ngân sắc cự kiếm, một kiếm phá hỏng truyền tống trận đi, nhìn thấy như vậy, Hàn Lập mới chính thức yên lòng, Hàn Lập liền ngồi dưới đất như vậy nghỉ ngơi trong chốc lát, rốt cuộc cũng thích ứng với cảnh sắc tối tăm trong này. Lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy nơi này phảng phất như là một căn phòng bỏ hoang, chẳng những cực kỳ tối đen mà còn có một mùi ẩm mốc nồng đậm. Tùy ý lấy tay sờ phía dưới một cái, phía trên là một tầng bụi đất, thật dày, chẳng qua, như vậy Hàn Lập lại càng cảm thấy an tâm hơn, tối thiểu là trước mắt không có điều gì nguy hiểm cả. Sau nửa ngày, đợi cho cảm giác không thích ứng hoàn toàn biến mất, hắn dùng một tay chống đỡ thân hình đứng lên. Sau đó, Hàn Lập từ trong túi trữ vật lấy ra một khối nguyệt quang thạch, mọi vật trong phòng đều có thể nhìn thấy rõ ràng hơn nhiều. Quả nhiên hoàn toàn giống với suy nghĩ của hắn, nơi này chính là một gian thạch ốc không người, hơn nữa, bốn phía đều trống không, không hề có một vật nào, chỉ có một phiến thạch môn cửa đá. Ở phía trước, Hàn Lập quay đầu nhìn truyền tống trận đã bị phá hư kia, do dự trong chốc lát, liền đi đến trước thạch môn kia dùng sức đẩy mạnh nó. Kết quả lại khiến cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn, thạch môn lại bị dễ dàng đẩy ra ngoài, đây là Hàn Lập lộ ra vẻ giật mình. Trước mắt hắn xuất hiện một cái cầu thang bằng đá màu xanh thật dài, chậm rãi đi lên phía trên, cũng không biết là chấm dứt ở đâu, mà cầu thang này cũng bị phủ một lớp bụi thật dày, hiển nhiên đã lâu rồi không có người đi lại. Hàn Lập quay đầu nhìn lại một chút ở căn phòng hắn đi ra, phát hiện cái hắn gọi là thạch ốc chỉ là một cái thạch động không lớn mà thôi. Hàn Lập hơi trầm tư một chút, liền tự giễu lắc đầu vài lần, chậm rãi đi lên dọc theo cầu thang, mà khúc hồn ở phía sau hắn theo sát nửa bước không rời. Cầu thang cũng có vẻ rất dài, đến khi Hàn Lập đi qua một khúc quanh liền phát hiện lối ra, nhưng lại bị một khối đá núi lớn chắn ở phía trước. Hàn Lập khẽ nhíu mày, không do dự ra một mệnh lệnh cho khúc hồn, phá vỡ nó ra. Hàn Lập nói xong, liền lui về phía sau một bước, mà khúc hồn lại nhanh chóng tiến lên, dương ngân kiếm trong tay lên cao, chém khối đá này tựa như là đậu hũ vậy. Nhất thời từ bên ngoài truyền đến ánh nắng thật chói mắt, đồng thời cùng với nó còn có luồn không khí mới mẻ nữa. Hàn Lập hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một cái thật dài, tử lụng, truyền tống đi đến nơi đây, sau khi phát hiện trong không khí có mùi vị lạ, hắn cũng không dám hô hấp nhiều, thẳng đến khi bị buộc phải nín thở, hôm nay cuối cùng hắn cũng đã giải phóng ra bên ngoài, chẳng qua hắn còn có điểm nghi hoặc, không khí trong này như thế nào lại có chút ẩm ướt, còn có một ít vị mặn nữa, cái đó cùng với không khí trước kia hắn ngửi được có chút không giống nhau, mang theo nghi vấn này. Hàn Lập tới bên cạnh khúc hồn đi qua, sau đó híp con mắt đón ánh mặt trời bắt đầu quan sát xung quanh, cảnh sắc nhìn thấy khiến cho hắn hoàn toàn chết đứng, chỉ thấy hắn liếc mắt nhìn lại, nơi nơi đều là nước xanh vô tận, nhìn không đến được điểm cuối. Hàn Lập ngạc nhiên cả nửa ngày, sau một thời gian dài mới hồi phục lại được tinh thần, chẳng lẽ đây chính là đại hải trong truyền thuyết? Hàn Lập nghi hoặc trong lòng như vậy, đồng thời còn có vài phần kinh hỉ. Phải biết rằng, trước đây Hàn Lập gặp thủy vực lớn nhất chỉ là một con sông hơn 10 trượng mà thôi, mặt biển rộng lớn khôn cùng như vậy, hắn ngẫu nhiên cũng có nghe nói qua, nhưng hôm nay là chính mắt nhìn thấy, khiến hắn hơi bị sốc. Quan sát trong chốc lát, Hàn Lập mới chú ý đến vị trí của chính mình, nhưng hắn lại lộ ra một tia nghi hoặc khó hiểu, chỉ thấy nơi hắn đứng chính là một vách đá cao chót vót, mà ở dưới chân vách đá không xa chính là bờ biển thật lớn, từng đợt sóng biển không ngừng đánh vào bờ đá. Thấy như vậy, Hàn Lập sờ sờ cằm, lâm vào trầm tư. Xem màu sắc của nước biển này cùng với vô biên hải trong truyền thuyết hoàn toàn bất đồng, trong sách nói màu sắc của đại hải bình thường đều giống nhau, xem ra được hắn được truyền khỏi thiên nam, giờ chẳng biết là bờ biển ở nơi nào, chẳng qua cũng phải nói lại, địa danh nào đối với hắn cũng không có gì khác nhau, dù sao cũng đã rời khỏi thiên nam, hắn cũng chẳng có ý tưởng nào, chẳng biết đường nào cả, nghĩ như vậy nên Hàn Lập cũng không có lập tức ngự khí bay đi, mà là nhắm mắt lại, chậm rãi phóng thần thức của mình ra, nhìn xem vùng phụ cận có người tu tiên nào tồn tại hay không. Sau thời gian một chén trà nhỏ, thần thức của Hàn Lập đã thu trở lại, gương mặt hiện ra thần sắc kỳ quái. Hắn cũng không nói một lời nào liền phóng xuất ra thần phong chu, người chợt lóe liền đứng lên trên pháp khí, sau đó không chút che giấu bay lên cao quan sát, lên cao hơn 10 trượng, Hàn Lập mới dừng thần phong chu lại, đứng ở trên pháp khí quan. Sát xung quanh, tất cả các phương hướng mà hắn nhìn thấy đều mang một màu lam đậm, những cơn sóng biển nhộn nhạo khiến cho Hàn Lập có chút hoa mắt. Phía dưới hắn chính là một cô đảo, hòn đảo cô độc bên trong phạm vi 10 dặm xung quanh đây, mà nơi hắn đi ra chính là một ngọn núi đá nhỏ trên cô đảo này mà thôi. Hàn Lập sờ sờ cái mũi của chính mình, không khỏi cười khổ, phiền toái này không nhỏ chút nào nhỉ. Mặc dù nơi đây không hề có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng hắn có thể ở trên đảo này tu luyện sao, nơi đây linh khí rất thấp đó, bởi vì muốn điều chế linh dược cũng cần một địa phương có nhiều linh khí mới được, nếu không được hắn cho lục dịch vào thì ngày hôm sau linh thảo cũng sẽ bị chết đi. Hơn nữa, những linh dược cực kỳ chân quý lại càng cần nhiều linh khí hơn rất nhiều, điều này cũng khiến cho Hàn Lập cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hàn Lập điều khiển thần phong chu, bay quanh đảo một vòng lớn, rốt cuộc khẳng định vùng phụ cận tiểu đảo này không có bờ biển hay là bóng dáng của một hòn đảo nào cả. Hơn nữa, ở trên đảo này ngoài tảng đá cây cối cùng một ít những con rắn nhỏ ra, cũng không hề có động vật còn sống khác. Vì thế hắn cũng chỉ có thể thở dài quay về sơn động. Sau khi tiến vào trong sơn động, Hàn Lập không nói lời nào liền ở ngay động khẩu vùi đầu ngủ một hồi. Dù sao mấy ngày hôm trước phải chữa trị trận pháp liên tục không ngừng nghỉ khiến, cho tinh thần và sức lực của hắn đã bị cạn kiệt, hết thảy phiền toái. Phải chờ cho đến khi tỉnh ngủ và khôi phục lại tinh lực rồi giải quyết đi. Vì thế, dưới sự bảo hộ của khúc hồn, Hàn Lập có một giấc ngủ ngọt ngào trong một ngày một đêm, nhưng sau khi tỉnh ngủ, Hàn Lập một mình trên đỉnh núi, nhìn đại hải đến xuất thần. Chẳng biết qua bao lâu, Hàn Lập mặt không chút thay đổi ngựa khí bay xuống dưới núi. Sau đó dưới một vách núi tìm một khối nham thạch không lớn lắm trở lại động khẩu phá hỏng kia. Tiếp theo, hắn mang theo khúc hồn bay vòng. Vùng phụ cận trong chốc lát liền dễ dàng xác định được nơi mặt trời hạ xuống, không hề quay đầu mà bay đi luôn. Theo suy đoán của Hàn Lập, một khi đã có người kiến thiết truyền tống trận trên đảo này, vùng phụ cận này khẳng định là phải có hòn đảo nào đó hay là lục địa mới đúng. Nếu không, ai lại ăn no rừng mơ kiến thiết một cổ truyền tống trận quý giá tại một cô đảo như vậy. Đương nhiên, Hàn Lập cũng không biết phương hướng nào mới phải, nhưng hắn đã nghĩ rất tốt, chuẩn bị. Dọc theo phương hướng này bay vài ngày đêm, nếu như không có tu sĩ nào hoặc là không có tung tích của phàm nhân, thì hắn sẽ theo phương hướng kia trở lại. Tuy loại phương pháp này cực kỳ ngu dốt, nhưng Hàn Lập đứng trên mặt biển lạ lẫm này lại chính là lựa chọn duy nhất hiện nay của hắn. Dù sao bên trong túi chữ vật có rất nhiều linh thạch, hắn cũng không sợ không đủ cung ứng trong khi tu luyện. Có lẽ hôm nay vận khí của Hàn Lập không tệ lắm, hắn phi hành trong nửa ngày liền, phát hiện một hải thuyền thật lớn trên mặt biển. Hàn Lập mừng rỡ trong lòng, dù sao giao đạo cùng với một ít phàm nhân thì an ổn hơn rất nhiều so với giao thiệp cùng người tu tiên. Nhưng Hàn Lập hơi ngạc nhiên chính là hình dáng con thuyền này có chút cổ quái, thuyền lớn như thế nhưng lại không có một cây cột buồm cũng như cánh buồm nào cả. Mà ở đầu thuyền, có hơn 10 con cá thật lớn Hàn Lập chưa bao giờ nghe qua đang bơi, ở phía trước kéo thuyền đi tới. Những con cá này tuy thân hình khổng lồ và có hàm răng sắc bén, thế nhưng hắn có thể cảm ứng được trên người chúng không hề có chút linh khí nào, cũng không phải là yêu thú trong biển. Nếu không, Hàn Lập cũng không dễ dàng gì mà tiến sát thuyền như vậy. Phàm nhân tu tiên. Chương 365, Vương Trường Thanh. Hàn Lập nhìn những cự ngư, cá lớn dài tới mấy trượng, sau đó bay lên không trung phía trên hải thuyền, quay hai vòng nhìn xuống thuyền, hiển nhiên những người trên thuyền cũng đã phát hiện ra. Hàn Lập chỉ nghe thấy vài tiếng phát ra, trên khoang thuyền lập tức xuất hiện một đám người, cũng khoảng 200-300 người, nhất thời đứng đầy trên thuyền. Nhóm người này nhìn thấy Hàn Lập trên không trung thì trên mặt hiện lên vẻ kính sợ, đều hướng Hàn Lập cúi người thi triển một lễ. Trong khi Hàn Lập đang có chút ngạc nhiên, thì một vị trung niên nhân ăn mặc xa hoa nhất trong đám người này, tiến lên vài bước, mang vẻ mặt khẩn trương nói cái gì đó, sau đó liền cúi người xuống, tựa hồ như là chờ Hàn Lập phân phó. Hàn Lập sờ sờ cái mũi, cười khổ vài tiếng, bởi vì ngôn ngữ của đối phương này một câu hắn cũng không hiểu. Ngôn ngữ bất đồng thì trao đổi như thế nào đây? Điều này làm cho hắn đau đầu, bởi vì Hàn Lập cũng không hề lập tức mở miệng khiến cho thần sắc tên trung niên kia kinh hoàng, lại dồn dập nói 2-3 câu gì đấy. Tuy nghe không hiểu nhưng Hàn Lập cũng đã hiểu rằng đối phương muốn hắn nhận lấy cái gì. Hàn Lập nhíu nhíu mày, sau khi nghĩ kỹ, bỗng nhiên dùng ngôn ngữ phổ thông của thiên nam nói, trong các người ai có thể hiểu những lời ta nói, nếu như là có liền đi ra giải thích một chút. Hàn Lập vừa nói những lời này, vừa đem ánh mắt hướng đến những người bên dưới quan sát qua. Trung niên nhân kia vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là không hiểu Hàn Lập nói gì. Mặt khác những người khác cũng mang một bộ dáng mờ mịt, cũng không khác hắn bao nhiêu. Dưới sự bất đắc dĩ, Hàn Lập thay đổi một vài loại cổ ngữ mà hắn biết được, phân biệt nói qua một lần. Mấy cái cổ ngữ này là do Hàn Lập lúc trước học các chú ngữ nên thuận miệng mà học được thôi. Khi hắn nói đến một loại trong đó thì có một lão giả trong đám người đó, rốt cuộc cũng đã động một chút. Thấy như vậy, Hàn Lập nhất thời mừng rỡ, hướng đến lão giả mà chỉ lão tiên sinh, có phải là hiểu được những lời ta nói? Hàn Lập dùng cổ ngữ kia chậm rãi nói, dù sao thì cũng không thường xuyên sử dụng loại ngôn ngữ này nên cũng không thể thông suốt được. Lão giả nghe Hàn Lập nói như thế liền do dự một chút, rồi đi đến bên người trung niên nhân, dùng cổ ngữ đó cung kính trả lời, lão hủ là Vương Trường Thanh, hồi trẻ cũng đã từng học qua ngôn ngữ này của tiên gia, chẳng biết tiên gia có điều gì phân phó. Hàn Lập nghe lão giả nói thật sự hiểu được cố ngờ, trên mặt không khỏi hiện lên vài tia vui vẻ, bỗng nhiên thân hình chợt lóe liền xuất hiện trước người lão giả cùng với trung niên nhân kia, làm lão giả cùng trung niên nhân giật mình hoảng sợ. Ngươi nói vậy cũng xem như là được đi, ta cũng không có thông hiểu ngôn ngữ của địa phương, ngươi có thể nói lại cho bọn họ là, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút sợ tình mà thôi, không cần phải kinh hoàng như vậy, Hàn Lập ôn hòa nói. Vừa rồi hắn cũng đã dùng thần thức đảo qua toàn bộ những người trên thuyền này, hắn phát hiện tất cả những người này đều là phàm nhân, không hề có một người tu tiên nào, lúc này hắn mới hoàn toàn yên tâm, nói xong, Những lời này, Hàn Lập cũng không hề xem lão giả giải thích như thế nào với trung niên nhân kia mà quay lên không trung khẽ vẩy tay một cái, nhất thời pháp khí khiết bạch chở khúc hồn chậm rãi đáp xuống thuyền. Tiếp theo, khúc hồn được sự phân phó của Hàn Lập đi ra khỏi thần phong chu, mà thần phong chu cũng biến thành một chiếc thuyền nhỏ tạo thành một đạo bạch quang bay đến trong tay Hàn Lập, bị thu vào trong túi trữ vật. Làm xong những việc này, Hàn Lập liền nhìn những người trên thuyền một chút, phát hiện tất cả những phàm nhân trên thuyền này vẫn bảo trì vẻ mặt cung kính, nhưng cũng không hề có biểu lộ khiếp sợ nào hết. Điều này có thể nói là bọn họ cũng thường xuyên nhìn thấy người tu tiên mới đúng, nếu không cũng không thể bảo trì hình dáng bình thường như thế. Nói như vậy, quả thật là những người trên thuyền này cũng không phải là người bình thường gì. Có thể là ở đây cũng có khá đông những người tu tiên cũng không hề kiêng kỵ điều gì, khiến cho phàm nhân nhìn thấy. Trong lòng Hàn Lập có chút đăm chiêu suy nghĩ, lúc này lão giả kia cũng đã đem những lời Hàn Lập nói giải thích cho người trung niên nhân kia một lần. Vẻ mặt thật kinh hỉ, hướng đến Hàn Lập miệng nói kỷ lý oa lạp gì đấy, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Hàn Lập thấy thần sắc đối phương như thế liền dùng mình, không khỏi chuyển hướng nhìn về lão giả kia. Lão giả tự nhiên cũng hiểu được dụng ý của Hàn Lập, bước lên vài bước hướng về Hàn Lập giải thích: Tiên sư đại nhân, vị cố tiên sinh đây chính là đông chủ chủ sở hữu của thuyền này, hắn muốn mời tiên sinh đến ở lại nơi ở của hắn, Khôi Tinh đảo. Hắn nguyện ý cung ứng hết thảy chi phí tiên sư tu hành cùng phí tiêu dùng thường ngày. Khôi Tinh đảo, Hàn Lập sờ sờ cằm của mình, mang một bộ dáng không rõ là được hay không, thấy thần sắc bình thường của Hàn Lập, hai mắt của trung niên nhân gần như muốn phún hỏa, trong miệng lại liên tiếp nói ra điều gì đó, sau khi nói, xong lại mang bộ dáng cười bồi. Hàn Lập không cần lão giả giải thích cũng hiểu được rằng, hơn phân nữa vị này nói đến chính là cái Khôi Tinh đảo kia rồi. Vì thế, Hàn Lập cũng không đợi cho lão giả giải thích với mình, liền không khách khí vung tay lên nói: Ngươi trước tiên nói cho vị đông chủ này rằng, ta cũng không rõ ràng lắm đối với tình huống ở nơi đây, sẽ không tùy tiện đáp ứng điều gì. Chờ ta hiểu rõ sợ tình thì mới quyết định có đi đến Khôi Tinh đảo kia hay không, mà hiện tại ta cũng không hiểu ngôn ngữ của các ngươi, ta cũng hy vọng hắn có thể cho ta ở trên thuyền này mấy ngày, làm phiền lão tiên sinh dạy ta một ít ngôn ngữ của nơi đây, cũng như thuận tiện giải thích một chút về tình huống hiện tại nơi này. Lão giả nghe như thế, cũng không dám chậm chạp mà lập tức hướng về phía trung niên nhân kia giải thích chi tiết. Trung niên nhân kia nghe xong trên mặt hiện ra vài phần thất vọng, nhưng vẫn cung kính hướng về Hàn Lập thi một lễ, liền sau đó quay lại những người phía sau hét lớn vài câu. Trong nhất thời tất cả mọi người đều lui về bên dưới khoang thuyền, mà hắn cũng hướng đến lão giả nói vài câu rồi cũng lui xuống. Kể từ đó, phía trên thuyền cũng chỉ còn lại lão giả cùng với Hàn Lập hai người. Gặp phải tình cảnh như vậy, lão giả mỉm cười nhìn Hàn Lập nói: Tiên sư đại nhân, cố đông chủ đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, hơn nữa cũng đã chọn cho người một gian phòng hảo hạng, mời tiên sư đại nhân theo ta. Hàn Lập nghe xong, nhàn nhạt gật đầu, tỏ vẻ đã đồng ý. Vì thế, lão giả được gọi là Vương Trường Thanh đi phía trước, Hàn Lập cùng với khúc hồn theo sau đi đến bên trong khoang thuyền, thật là lớn. Đây là cảm giác đầu tiên của Hàn Lập khi tiến vào trong khoang thuyền này. Bên trong khoang thuyền này có cảm giác thông suốt khắp bốn phương tám hướng, cũng không biết là có bao nhiêu cái phòng nữa. Trong khi đi thì Hàn Lập cũng đã đụng phải vài tên phàm nhân, tất cả cũng đều lộ ra vẻ mặt cung kính tự động tránh ra nhường đường cho hắn. Đi theo sau lão giả một lúc, Hàn Lập cùng khúc hồn đi đến trước một khung cửa gỗ thật lớn. Vương Trường Thanh cũng không hề có chút do dự, lập tức đẩy cửa ra, sau đó thân hình né sang một bên, mời Hàn Lập tiến vào trước. Hàn Lập cũng không hề khách khí, cùng với khúc hồn một trước một sau đi vào, sau đó liền quan sát xung quanh. Có thể nói, gian phòng này cũng được, chẳng những không gian cũng đủ lớn, hơn nữa không hề có cảm giác u ám, buồn chán, nhưng làm cho Hàn Lập cảm thấy kỳ quái chính là, tại một góc sáng sủa trong phòng lại có một bồn hoa có một cây nhỏ kỳ quái. Cái cây này lại thẳng tắp không hề có một chút nhánh nào, lá có hình tam giác rộng khoảng 3 lòng bàn tay. Hơn nữa nguyên cây lại có ngân quang lòe lòe, phảng phất như là được tạo ra từ bạc nguyên chất vậy. Nhìn thấy như vậy, Hàn Lập lộ ra bên ngoài vẻ tò mò. Xem ra tiên sư trước kia không có gặp qua ngân giác thụ này, loại cây này chính xác không phải là loại thường gặp. Nó chẳng những hoa lệ ở bên ngoài, mà khi đặt ở nơi có không khí u ám sẽ làm cho không khí trở nên thuần tịnh lại. Thật là bảo vật khó có được cho những người đi biển. Chính đông chủ của chúng ta, tài lực khí thô cũng chỉ có 3-4 cây mà thôi, lão giả thấy được. Trong ánh mắt của Hàn Lập có chút ngạc nhiên liền cung kính hướng Hàn Lập giải thích. Hàn Lập nghe xong như vậy cũng lãnh đạm cười, không hề lên tiếng nói điều gì. Vị Vương Trường Thanh muốn thay vị đông chủ kia lấy lòng hắn, thì sao hắn lại không hiểu ra chứ? Hàn Lập cùng với khúc hồn tiến lên ghế trong phòng ngồi xuống. Vương Trường Thanh có chút câu nệ, đứng ở bên Hàn Lập không dám tùy ý ngồi xuống. Thấy đối phương như vậy, Hàn Lập cười cười, nói với lão, Vương tiên sinh, không cần phải khách khí như vậy đâu, mời ngồi xuống nói chuyện là được. Ta còn có chút chuyện muốn thỉnh giáo tiên sinh đây. Vương Trường Thanh nghe nói thế, trong miệng liên tục nói không dám, mang bộ dạng sợ hãi vô cùng. Gặp tình hình này, Hàn Lập liền nhíu nhíu mày, cũng không hề miễn cưỡng đối phương. Vì thế, sau khi suy nghĩ đơn giản một chút, hắn liền mở miệng trực tiếp hỏi đối phương, ta là tu sĩ vừa đến nơi này, không biết Vương tiên sinh có thể trước tiên giới thiệu cho tại hạ địa hình vùng phụ cận, với lại tập tục nơi đây được không? Đương nhiên, nếu như có thể nói tình hình của người tu tiên chúng ta thì càng tốt, ta nhất định sẽ tạ ơn lão tiên sinh. Trong khi nói ra những lời này thì thần sắc của hắn cũng bình tĩnh cực kỳ. Vương Trường Thanh nghĩ nghĩ trong chốc lát liền chậm rãi nói, tiên sơ một khi vừa đến từ bên ngoài, thì hắn phải biết đây chính là hải vực Loạn Tinh Hải, mà nơi này lại giáp với phía tây nam của Loạn Tinh Hải. Phụ cận gồm có Vĩ Tinh Đảo, Khôi Tinh Đảo cùng Tang Tinh là ba hòn đảo lớn. Đương nhiên cũng có mấy chục loại nhỏ đảo và nhỡ khác nữa, cũng đều có tiên sơ cùng phàm nhân ở. Tập tục của những người chúng đây cùng với những đảo khác cũng giống nhau, mỗi một đảo cũng đều có một tiên sư pháp lực cao nhất làm đảo chủ, phụ trách bảo hộ trật tự của đảo. Mặt khác, nếu tiên sư đảm nhiệm một chức vụ trên đảo, thì hàng năm đảo chủ sẽ cung cấp một số lương linh thạch nhất định cho tu luyện. Nhưng tờ đó phải nghe theo sự phân phó của đảo chủ. Đương nhiên nếu như muốn ở lại trên đảo, mà không hề đảm nhiệm chức vụ gì chẳng những không có lượng linh thạch cung cấp hàng năm mà còn phải ngược lại nữa. Hàng năm phải nộp một số lượng linh thạch nhất định cho đảo chủ mới có thể ở lại trên đảo được. Nói đến đây, Vương Trường Thanh dừng lại trong chốc lát, trên mặt lộ ra vài phần hâm mộ cực kỳ, tựa hồ rất tôn sùng người tu tiên. Chương 366, sinh ý của Cố Đông Chủ. Trường Thanh nói tiếp, cư trú trên các đảo là những phàm nhân như lão hủ, còn lại hoặc là lao dịch, hoặc là đồng dạng chưa nộp linh thạch, nếu không sẽ không cho phép ở lại trên đảo. Bởi vì các đảo nhỏ còn lại cũng được các tiên sư bày ra tiên thuật, không cần sợ yêu thú cùng thiên phong đến đánh lén, giúp phàm nhân chúng ta có thể yên tâm cư trú. Hơn nữa các tiên sơ thần thông quảng đại, phàm nhân chúng ta có việc đi xa trên biển, thì phần lớn cũng cố hết sức mời hai vị theo cùng thuyền. Như vậy, chẳng may gặp phải yêu thú trên biển cũng có thể có cơ hội sống sót. Đương nhiên mấy tiên sơ được mời đi này đều tự do, không bị quản lý. Thiên phong, Hàn Lập nghe thấy từ ấy, trên mặt hiên lên một tia nghi hoặc, trong số yêu thú hắn biết, Thiên phong này là cái gì, hắn thật sự chưa nghe nói qua. Địa phương trước kia của tiên sư không có thiên phong tập kích hay sao? Lão giả lộ ra vẻ kỳ quái. Địa phương ta trước kia tu luyện đích xác chưa thấy qua thiên phong. Rốt cuộc thiên phong là cái gì mà có thể vì với yêu thú thế? Hàn Lập thản nhiên nói, bộ dáng như không thèm để ý. Nghe Hàn Lập nói thế, Vương Trường Thanh tuy trong lòng có chút hồ nghi nhưng vẫn thành thật giải thích. Thiên phong, yêu thú, quỷ vụ, được xưng là tam đại thiên tai của thất tinh hải chúng ta. Yêu thú không cần phải nói, tiên sư khẳng định biết nhiều hơn so với tại hạ. Yêu thú trên biển đại bộ phận đều có thân thể vô cùng khổng lồ, còn tinh thông yêu thuật thủy thuộc tính. Phàm nhân chúng ta khẳng định không có biện pháp đối phó chúng, cũng chỉ có các tiên sư mới có thể đánh chết chúng nó. Mà thiên phong thì xuất hiện hàng năm 2 lần trong thất tinh hải, tạo thành cơn lốc di chuyển đến chỗ khác. Nơi nó đi qua đều là sóng biển ngập trời, nhà hủy người chết, kể cả ở trên đảo có tiên thuật phòng hộ, phàm nhân chúng ta khẳng định vẫn lành ít dữ nhiều. Hơn nữa nghe nói, cho dù các tiên sư một khi bị cuốn vào trong thiên phong, muốn thoát thân cũng cực kỳ khó, thậm chí cũng có thể táng thân trong đó. Vương Trường Thanh nói về việc này thì trên mặt lộ ra vài phần e ngại. Quỷ vụ kia là thiên tai gì? Hàn Lập thần sắc bất động tiếp tục hỏi. Phải tìm hiểu thật tốt về tam đại thiên tai này, vạn nhất gặp phải cũng có thể đề phòng. Nhưng nghe được Hàn Lập vừa hỏi như vậy, lão giả rốt cuộc khẳng định, vị tiên sư trước mắt này thực sự chẳng biết tí gì đối với sự việc trên biển, ngay cả quỷ vụ thần bí nhất trong tam đại thiên tai cũng không hề biết. Thực không biết vị tiên sư này luôn luôn tu luyện tại nơi nào, chẳng lẽ là từ lục địa đến đây, nhưng đây là Loạn Tinh Hải cơ mà, phụ cận chờ hải vực khác, làm gì có cái đại lục nào. Cố nén kỳ quái trong lòng xuống, Vương Trường Thanh không dám chậm chạp, tiếp tục giảng thuật cho Hàn Lập. Quỷ vụ trong thất tinh hải tam đại thiên tai là đáng sợ nhất, và cũng là thần bí nhất, nghe nói đó là hắc sắc vũ khí, sương mù màu đen thường xuyên lang thang bất định trên mặt biển, chẳng những phàm nhân chúng ta gặp nó phải chết không nghi ngờ, cho dù các tiên sư gặp nó cũng trốn không kịp, bởi vì cớ là vật sống bị vây vào trong vũ khí, cho tới bây giờ chưa từng trở ra, các tiên sư cũng không ngoại lệ. Chẳng qua vũ khí này tuy lợi hại nhưng nhiều lắm, cũng chỉ xuất hiện tại một chỗ nào đó mà thôi, mà không xuất hiện gần sát với các đảo lớn. chỉ cần nhanh chóng né tránh cũng có thể bảo toàn tánh mạng, cho nên tuy đáng sợ, nhưng ngược lại là thứ giết người ít nhất trong tam đại thiên tai. Lão giả nói xong, toát ra thần sắc may mắn, Hàn Lập nghe đến đó, trong lòng lại bắt đầu xem xét, địa phương quái quỷ gì vậy? Nếu nói như vậy, kế hoạch tùy tiện tìm một chỗ có linh khí trên tiểu đảo, một mình tu luyện của mình thất bại rồi. Nếu không sau này chính mình đụng phải thiên phong hay quỷ vụ sẽ chết rất oan uổng. Hàn Lập có chút buồn bực, thấy sau khi nghe được mấy lời này của mình, trên mặt Hàn Lập có chút không vui, lão giả bắt đầu trở nên bất an. Chẳng lẽ mình có lời gì đắc tội tiên sư đại nhân? Khi lão giả còn đang suy tư, Hàn Lập sau khi thoáng trầm ngâm lại bắt đầu hỏi, vừa rồi vị cố đông chủ kia, vì sao muốn cho ta đi Khôi Tinh đảo cư trú như vậy? Hơn nữa hiện tại thuyền này phải đến đảo ấy làm ăn gì sao? Hàn Lập dương mắt nhìn vào gương mặt lão giả, nhìn không ra vẻ hỉ nộ gì. Thấy biểu tình như thế của Hàn Lập, lão giả trong lòng nhảy mạnh một chút, không khỏi lộ ra vài phần do dự. Thấy cảnh này, Hàn Lập nghi hoặc trong đó còn ẩn chứa điều gì khác. Thần sắc chậm rãi nói, Vương tiên sinh yên tâm, đi, ta hỏi như vậy là vì muốn biết rõ ràng nguyên ủy sự tình. Dù sao ta rốt cuộc cũng không thể tùy tiện đáp ứng yêu cầu của cố đông chủ trong khi không hề biết điều gì. Nếu nói thật sự cần tại hạ giúp việc gì, ta cũng không phải không thể đi Khôi Tinh đảo một chuyến. Vương Trường Thanh nghe Hàn Lập nói như vậy, biết không nói thật không được, nếu không đắc tội lớn với vị tiên sư này, khẳng định mình sẽ không có kết quả tốt. Vì thế, hắn sau khi ho khan một tiếng, run rẩy cười, bồi nói, tiên sư ngàn vạn lần chớ trách lão hủ, kỳ thật sợ tình này cũng không có gì phải giấu giếm, chỉ là tiên sư lúc trước không hỏi đến mà thôi. Nghe xong loại từ ngữ trốn tránh này, trong lòng Hàn Lập càng có ý xem thường, nhưng lão giả lại lập tức nói ra nguyên do của sự tình. Thì ra, thuyền này đích thật là vừa mới hoàn thành một chuyến sinh ý, đang trên đường trở lại Khôi Tinh đảo, vị cố động chủ này cũng không phải phàm nhân sinh ra và lớn lên ở Khôi Tinh đảo mà là người sinh ra ở đảo phụ cận Khôi Tinh đảo. Nhưng là về sau gia đình hắn sinh ý phát tài, chuyển sang Khôi Tinh đảo sinh sống, bởi vì sinh ý kiếm tiền chân chính phải đem hàng hóa sang các đại đảo khác giao dịch mua bán, mà loại mua bán này chỉ có thể do phàm nhân của Khôi Tinh đảo mới có thể làm. Thân phận của phàm nhân trên chủ đảo và phàm nhân trên đảo phụ cận vì thế mà cũng bất đồng, mà cố đông chủ vốn làm sinh ý chính là buôn bán giữa các đảo phụ cận, sau khi sang chủ đảo tự nhiên sinh ý càng tiến thêm một tầng. Nhưng là sau khi gia đình hắn đến ở chủ đảo, vị cố đông chủ này mới ngạc nhiên phát hiện nguyên lai loại sinh ý giao dịch đường dài này thực không phải tùy tiện có thể gia nhập, mà đã sớm bị tiên sư trên đảo hoạch định thành những phân ngạch nhất định rồi, chỉ có thể cho 10 hộ gia đình trên đảo làm thứ bạo phú sinh ý này. Hơn nữa, 10 hộ gia đình này cũng không phải là cố định không thay đổi, mà là do mỗi 3 năm một lần cử hành tỷ thi đấu pháp để tuyển ra. Nếu người khác đối với sinh ý này muốn xen chân vào phải mời một gã tiên sư đến tiến hành tiên thuật khiêu chiến, chỉ có khiêu chiến thành công đối với người lần trước có được tư cách này mới có thể đạt được sự đồng ý để làm việc giao dịch này. Cố đông chủ vừa nghe xong tin tức này, nhất thời sợ hãi, bởi vì hắn trước kia làm đều là buôn bán đường gần, căn bản sẽ không gặp yêu thú, cũng không cần tu tiên giả theo, cho nên nhận thức với tu tiên giả thực sự ít đến đáng thương. Hắn vốn định sau khi sinh ý tới tay, liền xuất một số tiền lớn mời một vị. Tuy nhiên, bây giờ không còn đủ thời gian nữa, bởi vì khi hắn nhận được tin tức này, thì vừa lúc gần ngày thi đấu tam niên đấu pháp không xa. Làm sao có thời giờ cho hắn chậm rãi liên hệ tìm kiếm chứ? Phải biết rằng, tiên sư trên Khôi Tinh đảo tuy đông, nhưng tu tiên giả phần lớn tâm cao khí ngạo. Tu tiên giả nguyện ý làm việc cho phàm nhân vốn ít đến đáng thương, hơn nữa, phần lớn đều là cùng mấy phàm nhân này có chút quan hệ xa gần mới, có thể ra tay giúp đỡ, mà một số ít tiên sư khác vốn có thể ra tay, lại đều cũng quen biết hoặc ít hoặc nhiều với 10 tên tiên sư này, cũng ngại không muốn ra tay khiêu chiến, cho nên cố đông chủ trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không tìm thấy tu tiên giả tại Khôi Tinh đảo nguyện ý ra tay. Bất đắc dĩ, hắn đành phải nhân cơ hội vận chuyển hàng hóa trở lại đảo nơi mình sinh ra, muốn mời một vị tu tiên giả có chút quan hệ quen biết ra tay tương trợ. Không nghĩ tới vị tiên sư này vừa mới xuất môn đi xa, bây giờ vị cố động chủ thực chỉ biết trợn mắt ra mà nhìn, mà hôm nay vị tu tiên giả nơi khác đến Hàn Lập này đang ở trên thuyền của hắn, có thể nào không khiến cho vị cố đông chủ đang tìm không ra tu tiên giả này vui mừng sung sướng đây. Tuy không biết tu vi của Hàn Lập thế nào, nhưng so với việc buông tha cơ hội lần này rồi phải đợi thêm 3 năm nữa tốt hơn rất nhiều a. Cho nên, hắn mới cực lực mượn sức Hàn Lập, muốn cho Hàn Lập thay hắn ra tay một chút. Hàn Lập nghe xong mấy lời này, hoàn toàn hết chỗ nói. Hắn ngay từ đầu nghe nói tu tiên giả có thể bị phàm nhân thuê, để ra biển đã cảm thấy không thể tin nổi. Mà hôm nay, vì cái tư cách buôn bán mà phải vô cớ đấu pháp, Điều này thực sự làm cho Hàn Lập trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Xem ra, tu tiên giả tại địa phương này tuy vẫn là quần thể cao cao tại thượng, nhưng đối với phàm nhân lại, không giống thiên nam căn bản khinh thường không kết giao, ngược lại hai bên lại có quan hệ rất phức tạp. Chẳng qua, muốn hắn vì tư cách buôn bán của cố đông chủ, mà ra tay cùng người ta tương tranh đấu pháp, việc này miễn đi. Hắn không muốn hạ thấp mình như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn còn một điều nghi hoặc, liền nhẹ nhàng cười, chậm rãi hỏi, Vương tiên sinh, tại hạ kiến thức quá ít, còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút, tiến sư có điều gì khó hiểu, xin mời cứ hỏi. Đi, lão hủ nhất định hết sức giải đáp, lão giả vội vàng cung kính nói, tại hạ có điểm không hiểu được. Nếu là trên các đảo cần vận chuyển hàng hóa, cần gì giao cho phàm nhân các ngươi làm? Các tiên sơ chẳng lẽ không có loại pháp khí túi chữ vật hay sao? Bằng vào cái này phi hành vận chuyển, không phải vừa nhanh vừa an toàn sao? Phàm nhân tu tiên, chương 367, bảo nhân giữa định cơ. Vương Trường Thanh nghe Hàn Lập hỏi như thế, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, tiên sơ nói đùa. Túi chữ vật chơ vị tiên sơ tuy có một ít, nhưng tiên sơ đều vô cùng quý trọng. Làm sao có thể dùng để chứa chút tục vật của phàm nhân chúng ta được? Hơn nữa, mỗi lần giao dịch, các đảo lớn đều dùng rất nhiều thuyền mới chứa nổi hàng giao dịch. Túi chữ vật của các tiên sư tuy vô cùng thần diệu, nhưng cũng không chứa được bao nhiêu. Các vị tiên sư càng sẽ không làm loại việc có thân phận như khuôn vác này. Vương Trường Thanh cẩn thận giải thích cho Hàn Lập, nghe xong lời này. Hàn Lập gật gật đầu không nói, mắt hơi nheo lại, chìm vào trong trầm tư. Sau nửa ngày, hắn mới thản nhiên nói, việc cố đông chủ muốn ta ra tay giúp hắn, tại hạ vô năng vi lực, không có năng lực, bởi vì tu vi tại hạ thật sự không cao, nếu đáp ứng cũng chỉ tự chuốc lấy nhục mà thôi, hay là mời Vương tiên sinh hồi bẩm lại với cố đông chủ, cho hắn thỉnh vị khác cao minh hơn, mà xin quý thuyền mang ta đến khu vực Khôi Tinh đảo, ta sẽ đưa một ít linh thạch làm thù lao. Hàn Lập nói rất chậm, rất rõ ràng, nhưng thanh âm càng lúc càng lạnh lùng. Lão giả nghe xong mấy lời cự tuyệt này, sắc mặt trở nên tái nhợt, tiếp theo, liền cầu xin Hàn Lập, tiên sư đại nhân, người hãy giúp gia đình đông chủ đi. Phải biết rằng cố đông chủ vì muốn có được sinh ý này, chỉ riêng chiếc thuyền chở người này cũng đã tiêu phí không ít. Hơn nữa vì đạt được tư cách khiêu chiến, cố đông chủ còn phải hao phí một số lượng linh thạch lớn, nếu không có được tư cách buôn bán giữa các đại đảo, cố gia nhất định sẽ phá sản. Mấy người làm công chúng ta cũng sẽ mất đi việc làm, chỉ có thể ra đường kiếm sống. Lão giả vẻ mặt khẩn cầu nói, tu vi tại hạ đích xác yếu kém, hơn nữa cũng không muốn vừa đến Khôi Tinh đảo liền ngay lập tức dính vào chuyện thị phi. Hàn Lập không hề biểu tình, lắc lắc đầu, rõ ràng cự tuyệt. Vương Trường Thanh thấy Hàn Lập tâm ý đã quyết, thanh âm cũng có chút nghiêm lại, liền không dám lại tiếp tục khuyên bảo, chỉ có thể nâng cao tinh thần cùng Hàn Lập tán gẫu về tập tục một ít địa phương mà Hàn Lập cần biết. Nửa canh giờ sau, Hàn Lập thấy tinh thần lão giả có chút mệt mỏi, liền bảo lão giả về phía trước nghỉ ngơi, ngày mai lại tới dạy hắn một ít ngôn ngữ địa phương. Vương Trường Thanh sớm cảm thấy mệt mỏi, thấy Hàn Lập nghĩ cho mình như thế, cũng không chối từ, lui ra ngoài. Hàn Lập sau khi nhìn lão giả cung kính đi ra ngoài sau cánh cửa gỗ, không khỏi khẽ thở dài một hơi, trên người hắn tuy có nhiều thứ linh dược kích thích, thậm chí có linh dược có tác dụng lớn với thân thể phàm nhân, nhưng không có ý tứ lấy ra cho lão giả phục dụng. Tại một địa phương lạ lẫm, tốt nhất là giấu giếm thật kỹ, nếu không sẽ có thể mang đến những phiền toái không cần thiết. Thậm chí nếu có họa sát thân cũng không quá ngạc nhiên. Sau khi nghĩ vậy, Hàn Lập khoanh chân ngồi trên giường, sau đó từ trên người lấy ra một bình Hoàn Long Đan, đem một viên cho vào miệng, bắt đầu luyện khí. Hắn nhất định phải sớm khôi phục tu vi mới được. Dù sao, vô luận địa phương nào của tu tiên giới cũng là lấy thực lực để nói chuyện. Hàn Lập đã tọa được một lát, ngoài cửa liền khẽ truyền đến tiếng bước chân. Hàn Lập tuy không có mở cửa, nhưng thần thức lại sớm đi ra ngoài, đem cảnh vật ngoài cửa hết thảy chiếu vào trong đầu. Ngoài kia là lão giả Vương Trường Thanh đang quay trở lại, phía sau còn đi theo vị cố đông chủ kia, mang bộ dáng tâm sự chồng chất. Hàn Lập bắt đầu nhíu mày, xem ra phiền toái đến rồi đây. Hiển nhiên vị cố đông chủ này còn chưa từ bỏ ý định, lại đến dây dưa với mình. Nếu còn là ở Thiên Nam, Hàn Lập đã sớm một câu lạnh như băng quát bảo đối phương dừng lại, không cho hai người này tiến vào trong phòng. Nhưng hiện tại mới tới một nơi lạ lẫm này, không cần có vẻ xa lánh người khác như thế. Nghĩ vậy, Hàn Lập không đợi hai người tiến lên gõ cửa, liền bình thản lên tiếng nói, mời hai vị vào. Trên cửa không khóa, cố đông chủ và Vương Trường Thanh vừa nghe thanh âm Hàn Lập vang lên bên tai liền hoảng sợ, nhưng lập tức ý thức được tiên sư đại nhân bên trong gọi bọn họ đi vào, vì thế vội vàng sửa sang lại y phục, cung thanh đáp ứng một tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Hàn Lập lúc này đã rời khỏi giường, đang chắp tay sau lưng đứng ở trong phòng. Tiên sơ đại nhân, cố đông chủ muốn tự mình cùng ngài bàn chuyện kia, muốn mời tiên sơ đại nhân cho đông chủ một cơ hội để ngài giúp ông ấy được không? Vương Trường Thành lúc trước cùng Hàn Lập tiếp xúc qua một ít, dĩ nhiên biết vị tiên sơ này thật sự không phải người ngu ngốc, liền trực tiếp đem ý định đến đây nói ra. Nghe xong lời này, Hàn Lập liếc mắt nhìn lão giả, nhoẻn miệng cười nói, đương nhiên có thể. Chẳng qua, ngươi tốt nhất khuyên vị cố tiên sinh này không nên quá hy vọng. Hàn Lập lộ ra một bộ dáng không sao cả mà nói. Nghe Hàn Lập nói vậy, Vương Trường Thanh lộ ra vẻ hơi xấu hổ, nhưng vẫn hướng về phía trung niên nhân giải thích chi tiết một chút. Trung niên nhân sau khi nghe xong, thần sắc biến đổi nhưng lập tức trở nên trịnh trọng hướng về lão giả nói mấy câu, làm Vương Trường Thanh ngây ra một chút, trên mặt lộ vẻ cổ quái, mà Hàn Lập ở bên cạnh vẫn nhìn một cách bàng quan, trên mặt không có gì khác thường. Tiên sư đại nhân, đông chủ của chúng ta nói, chỉ cần tiên sư ra tay hỗ trợ, bất luận sợ thành hay không, cố gia cũng nguyện ý đem một số lượng linh thạch lớn làm thù lao, mà tiên sư nếu có thể giúp cho cố gia đoạt được tư cách buôn bán giữa các đảo, cố đông chủ thậm chí nguyện ý đem tiên sư tới đảo ngoại nhân, định cơ làm đảm bảo nhân của khôi tinh đảo, làm tiên sư có thể trở thành cư dân chính thức của khôi tinh đảo. Quan trọng nhất là, vô luận tiên sư về sau có đảm nhiệm chức vụ hay không, cố gia sau này trong vòng 3 năm nguyện ý đem 3 thành lợi nhuận của việc giao dịch phụng hiến cho tiên sư. Vương Trường Thanh nói xong mấy lời này thì vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt, tựa hồ không tin nổi điều cố đông chủ đã hứa hẹn với Hàn Lập. Hàn Lập nao nao, sờ sờ cầm, có điểm kỳ quái hỏi, cái gì vậy, tại khôi tinh đảo trú chân, còn muốn cái gì đảm bảo nhân? Lúc trước, hình như ta chưa được nghe tiên sinh nói qua. Lời này Hàn Lập tuy nói ra cực kỳ ôn hòa, nhưng làm Vương Trường Thanh toát một thân mồ hôi lạnh, vội vàng mở miệng giải thích, tiên sư hiểu lầm rồi. Ở trên khôi tinh đảo bình thường có hai loại tiên sư, một loại là tiên sư ở tạm thời, bọn họ sẽ không đảm nhiệm chức vụ gì trên đảo, bình thường chỉ ở lại mấy năm rồi sẽ tùy cảm hứng mà quyết định ở lại hay rời đi. Một loại khác là người bảo hộ cho các gia đình giàu có, liền có thể làm thủ tục ở lại đảo vĩnh viễn. Loại tiên sơ này hàng năm chẳng những chỉ phải nộp rất ít tiền và linh thạch, mà cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách đảm nhiệm chức vụ trên đảo, có thể tham gia linh địa tranh đoạt đại hội 10 năm một lần trên đảo, ai đoạt được sẽ chiếm được nơi có linh khí đậm đặc nhất để tu luyện. Mà bởi vì người ngoài đảo muốn tìm được người bảo hộ trên khôi tinh đảo thực sự không phải chuyện đơn giản, cho nên lão hủ nhất thời sơ sẩy, không đề cập việc này với tiên sư. Vương Trường Thanh sợ Hàn Lập hiểu lầm điều gì, một hơi nói ra hết thảy. Nghe xong lời này, thần sắc Hàn Lập trở nên âm trầm. Tất cả các tu tiên giả không định cư tại khôi tinh đảo đều không thể có được nơi tu luyện sao? Hàn Lập có chút không quá tin nói. Không chỉ đảo này, tiên sư định cư trên đảo lân cận cũng có thể tham gia loại tỷ thí này. Chẳng qua, bọn họ cũng chỉ có thể đến xem tranh đoạt nơi tu luyện của bổn đảo, mà khôi tinh đảo được lấy làm chính đảo, bởi vì linh mạch trên đảo chính là tốt nhất khu vực biển lân cận, linh khí nồng đậm nhất, linh mạch của các đảo khác kém hơn rất nhiều. Lão giả giải thích cho Hàn Lập, nghe xong hết thảy điều này, sắc mặt Hàn Lập âm trầm bất định, mấy quy định này rõ ràng là sách lược, đem các tu sĩ tu vi cao ở lại chủ đảo, bởi vì đã là tu tiên giả, ai lại không muốn có nơi tu luyện linh khí sung túc, thậm chí nếu hắn muốn nuôi trồng linh thảo và tu luyện, cũng cần địa phương tu luyện linh khí càng nồng đậm càng tốt. Hàn Lập cau mày, cúi đầu đi qua đi lại trong phòng vài bước, rồi khoanh tay nhìn nhìn trung niên nhân họ cố đang mang vẻ mặt chờ đợi. Nhìn thấy vẻ mặt vị cố đông chủ này như vậy, Hàn Lập thở dài, chậm rãi nói, các người cho ta biết phải khiêu chiến tiên sơ tu vi như thế nào, nếu nói thật sự có khả năng đối phó, ta sẽ phá lệ ra tay một lần. Hàn Lập lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ, bộ dáng như là nể mặt hai người mới ra tay. Vương Trường Thanh nghe vậy mừng rỡ, vội vàng đem việc này giải thích cho trung niên nhân, làm đối phương cũng lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Mà Hàn Lập sau khi nói xong, trong lòng thầm nghĩ, nếu trong mấy vị tiên sư kia không có tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù với tu vi hiện tại của mình, ỷ vào lợi thế, khôi lỗi và pháp khí, chắc không có vấn đề gì, từ đó có thể bắt đầu tu luyện tam chuyển trọng nguyên công kia tại khôi tinh đảo. Đương nhiên, thân ngoại hóa thân và đại diễn quyết cũng phải tu luyện mới được. Đây chính là lợi khí bảo mệnh về sau mà. 4 ngày sau, chiếc thuyền rốt cục đã tới khôi tinh đảo. Trong tiếng hoan hô của người trên thuyền, Hàn Lập được cố đông chủ và Vương Trường Thanh dẫn đi, hưng phấn trùng trùng giúp cho Hàn Lập làm một ít thủ tục trên đảo. Dù sao, một vị tu tiên giả lạ lẫm đến đảo này, nhất định phải thông chi cho cảng khẩu một tiếng, như vậy mới không bị hiểu nhầm thành một tên xâm nhập giả có ác ý. Chẳng qua, Hàn Lập đi theo phía sau hai người, im lặng đánh giá cảng khẩu này. Hết thảy làm cho hắn có một cảm giác chính là nơi đây rất lớn, vô luận về số lượng các con thuyền hay là thể tích thuyền, căn bản không phải tiểu bến tàu của Thiên Nam có thể so sánh được. cỡ thuyền thần kỳ của cố đông chủ lớn như vậy nhưng, trên bến tàu này lại đậu liên tiếp 6, 7 chiếc như thế, còn mấy thuyền nhỏ khác thì nhiều vô kể. Hàn Lập ước chừng, cả bến tàu cũng có thể có 200-300 chiếc, cho nên đám người đi đi lại lại trên thuyền, dưới thuyền lại càng nhiều hơn, làm cho Hàn Lập lần đầu tiên cảm giác được, cái gì là người đi kẻ lại như nước. Phàm nhân tu tiên, chương 368, trang viên, chẳng qua Hàn Lập cũng đồng thời lưu ý số lượng phàm nhân, loáng thoáng cảm ứng được hơi thở của nhiều tu tiên giả. Tại cảng khẩu, xem ra những người này là tu tiên giả chuyên môn phụ trách trật tự cảng khẩu. Hàn Lập vừa suy nghĩ vừa mang theo khúc hồn, đi theo hai người cố đông chủ tới trong một thạch ốc bên cạnh cảng khẩu. Trong phòng bố trí phi thường đơn giản, trừ một cái bàn gỗ và một chiếc ghế dựa ra, chỉ có một lão giả sắc mặt khô gầy, vàng vọt đang ngồi ở nơi đây nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi nghe thấy thanh âm bọn Hàn Lập vào, vị tiên sơ này mới dương đôi mắt ra, nhất thời một luồng hàn quang từ trong mắt bắn ra. Hàn Lập thấy vậy trong lòng rùng mình, người này là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa bộ dáng tựa hồ pháp lực không hề dưới mình lúc trước. Vị lão giả mặt vàng này sau khi trực tiếp bỏ qua cố đông chủ và Vương Trường Thanh, mà đem ánh mắt đảo qua trên người Hàn Lập và khúc hồn, phát hiện tu vi của Hàn Lập chỉ là vài tầng luyện khí kỳ, liền khôi phục lại biểu tình dương dương, nhưng Hàn Lập lại chú ý tới việc người này tựa hồ rất hay liếc mắt. Xem xét khúc hồn, mấy người các ngươi có việc gì? Nhanh nói ra đi, không cần quấy rầy ta nghỉ ngơi. Vị này hữu khí vô lực nói, trên mặt toát ra vẻ không kiên nhẫn. Hàn Lập bởi vì có khả năng nhớ rất tốt, đã theo Vương Trường Thanh học qua ngôn ngữ bản địa một thời gian, tuy vẫn không thể nói được nhưng miễn cưỡng cũng có thể nghe hiểu được ý tứ người khác. Chẳng qua, bởi vì hắn không hề có chút kinh nghiệm giao tiếp nào với tu sĩ nơi đây, nên cũng không mở miệng nói lung tung. Cái gì? Chỉ mỉm cười nhìn hai người cố đông chủ cùng vị tu sĩ kia giao thiệp. Chỉ thấy cố đông chủ cung kính kêu một tiếng Dương tiên sư, tiếp theo tiến lên trước mặt tu sĩ mặt vàng kia, thấp giọng nói vài câu gì đó, sau đó quay đầu lại chỉ vào Hàn Lập, tựa hồ giải thích lai lịch của hắn, tiếp theo lại đặt vào tay vị này vài khối linh thạch. Sờ sờ linh thạch trên tay, thần sắc vị Dương tiên sư này dịu đi rất nhiều, tiếp theo sờ trên người một cái, lấy ra một khối ngọc bài, màu xanh biếc, hất hàm hỏi Hàn Lập, ngươi tên gì? Hàn Lập, Hàn Lập thật lưu loát nói ra tên của mình. Còn đối phương giải thích thành cái văn tự gì, hắn không quan tâm. Trên tay Dương tiên sư lục quang chợt lóe, hoàn toàn bao bọc ngọc bài lại trong đó. Một lát sau, hào quang tan hết, từ trên ngọc bài xuất ra hai phù hào, dấu hiệu, hoa văn cổ quái mà Hàn Lập không nhận ra được. Sau đó, lão giả mặt vàng nhấc tay lên, ném ngọc bài cho Hàn Lập, thẻ bài này phải bảo quản, cho thật tốt, nếu bị mất phải đến ngay chỗ ta lĩnh cái khác, nếu không sẽ bị dựa theo luật của Khôi Tinh đảo mà trị tội như kẻ xâm nhập. Đương nhiên nếu nói ngươi về sau định cư nơi đây thì ngọc bài này không cần đến, sẽ bị thu trở về. Đương nhiên luyện thi, chỉ khúc hồn phía sau ngươi thì không cần. Sau khi nói xong mấy lời này, vị tiên sơ này liền không hề để ý đến ba người, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cố đông chủ tự nhiên ý thức được lập tức lui ra ngoài, nhưng Hàn Lập đối với việc người này nhìn ra thân phận chân thật của khúc hồn có chút để ý. Sau khi liếc mắt nhìn một lúc, cũng không tiếng động rời ra ngoài. Sau khi Hàn Lập đi ra ngoài không bao lâu, vị Dương tiên sơ này lại mở hai mắt ra, có chút không hiểu thì thào lẩm bẩm, luyện thi này thực có chút cổ quái, rõ ràng là tử thi hoàn toàn, sao còn có linh khí phát tán ra bên ngoài đây, chẳng lẽ là một loại luyện thi thuật mới. Tiếp theo, lão giả mặt vàng lại bắt đầu chìm vào trong trầm tư. Mà bên ngoài, cố đông chủ sau khi xuất cảng liền thuê một cỗ thú xa, xe thú do hai con quái thú nửa trâu nửa dê kéo, mang theo Hàn Lập đi dọc theo một đại lộ trên đảo. Trên đường, loại xe này nhiều như lông trâu, có vẻ rất nhộn nhịp, nhưng sau khi chiếc xe xuyên qua vài tiểu trấn sạch sẽ náo nhiệt, loại xe này rõ giảm đi rất nhiều, thậm chí sau khi quành vào vài đường nhỏ, người và xe gặp được trên đường lưa thưa không có mấy. Sau khi vội vã đi như vậy nửa ngày, chiếc xe rốt cuộc cũng đến một nông trang rộng mười mấy mẫu. Trước nông trang có rất nhiều chủng loại nông tác vật cây trồng nhà nông, kỳ quái mà Hàn Lập chưa bao giờ thấy qua, có loại thực vật ngũ cốc. Trông giống như cây lúa nhưng lá cây vừa thô lại vừa dẹt, có màu hồng tím, còn tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Có loại thực vật rau xanh, ngoại hình cực kỳ giống bắp cải, nhưng bắp cải của thiên nam làm gì có cái nào lớn bằng nửa người hơn nữa. Ở giữa còn có một vài đoá hoa, nhỏ màu lam như vậy đâu. Ở nơi trồng mấy cây rau này có mười mấy người bộ dáng nông phu loay hoay trồng trọt, một khung cảnh nông viên thật an tường. Hàn Lập đang có cảm giác mới mẻ khi nhìn thấy cảnh này, thì thú xa đã ngừng lại trước một tòa nhà. Hàn Lập mang theo khúc hồn nhảy xuống trước, nhìn về bốn phía nơi đây, phụ cận tòa nhà có đủ loại thúy tùng màu xanh, hơn nữa bên cạnh còn có một tòa đồi núi không nhỏ, xung quanh cũng rất trang nhã và yên tĩnh, khá độc đáo, cả tòa nhà bị một bức tường đất cao 2 trượng bao phủ, mà sau bức tường là một tòa trạch viện, trông mới tinh dị thường, phảng phất như mới xây không bao lâu. Đây là Cố gia, Hàn Lập trong lòng thầm khen một tiếng, nhưng sau khi ánh mắt cẩn thận dò xét trên cây tùng vài lần, thần sắc lơ đãng đã có biến đổi, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện ra, tại các cây tùng khắp bốn phía của tòa nhà lộ ra vài tia khí tượng của trận pháp, hiển nhiên các cây này đã bị hạ cấm chế. Hàn Lập xem ra, mấy cái này tuy không được gọi là cái trận pháp cao minh gì, nhưng cũng đủ để vây khốn người tu tiên cấp thấp. Hàn Lập đang chìm vào trong hồ nghi thì Cố Đông Chủ đã xuống xe, cười bồi nói, Hàn tiên sư, trước hết hãy đến nhà ta nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ kêu hạ nhân chuẩn bị rượu ngon đặc sản trên đảo cho ngài. Hàn Lập nghe xong, có chút thất thần nhìn bốn phía xung quanh, rồi cười cười trả lời, đến đây rồi, ta cũng không quấy rầy gia đình Cố Đông Chủ nữa, ở địa phương kia, tạm trú một chút là được rồi, đợi khi xong việc rồi sẽ lại tìm một chỗ ở lâu dài. Nói xong lời này, Hàn Lập lấy tay chỉ phương hướng nào đó một bên. Cố Đông Chủ và Vương Trường Thanh nhìn theo hướng ngón tay Hàn Lập chỉ, thấy được chỗ đồi núi Cô Linh kia, không khỏi hoàn toàn ngây dại. Nhưng sau khi nhiệt tình mời vài lần nữa không có kết quả, đành phải tùy ý để vị tiên sư có chút quái dị này chậm chậm đi lên núi. Hai người bọn họ bất đắc dĩ sau khi liếc mắt nhìn theo, đành đi vào tòa nhà. Hàn Lập mang theo khúc hồn dọc theo một con đường khá lớn bên sườn núi lên, đến một mô đất trên đỉnh núi, sau đó từ trên nhìn xuống Cố gia trang dưới chân núi, chỉ thấy Cố Đông Chủ đang được một đám nam nam nữ nơ súng xít xung quanh đi vào một gian cợ trạch trung tâm trang tử. Sau đó đám người liền tự động tản ra, chỉ còn có vài người có chút thân phận ăn mặc hoa lệ đi theo tiến vào trạch viện. Hàn Lập khẽ nhếch mép rồi xoay người lại làm việc của mình. Hắn trước tiên tìm một vùng đất bằng phẳng ở lưng chừng núi, tiếp theo nhanh chóng chọn ra vài cây tùng to, xuất pháp khí nhanh chóng chia nhỏ mấy cây đó, sau đó khúc hồn làm việc. Nửa canh giờ sau, một tòa tiểu mộc ốc đơn giản xuất hiện trên đồi núi. Hơn nữa trong phòng đầy đủ bàn gỗ, ghế gỗ, thậm chí cả giường gỗ. Một tháng tiếp theo, Hàn Lập ở trong phòng mỗi ngày đều phục đan, dụng dược, luyện khí đả tọa, cố gắng để sớm có ngày có thể khôi phục tu vi. Mà Cố Đông Chủ và Vương Trường Thanh kia trong thời gian này cũng đến đây vài lần, cùng Hàn Lập thương lượng một ít về việc xuất thủ khiêu chiến, sau đó không dám chậm trễ Hàn Lập tu luyện lại vội vàng rời đi. Nhưng Cố Đông Chủ coi như là có lòng thành, cách một đoạn thời gian đều phái người lên núi đem một ít thực phẩm tinh mỹ lên cho Hàn Lập hưởng dụng. Hàn Lập tự nhiên sẽ không khách khí, vui lòng nhận lấy. Trong đó có vài loại hoa quả phi thường ngon ngọt làm Hàn Lập ăn đến căng bụng, hiển nhiên là loại đặc sản hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua. Vào vài ngày cuối cùng của một tháng đó, tu vi Hàn Lập khôi phục đến trình độ tầng thứ 5 luyện khí kỳ. Điều này tuy làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng càng thêm vài phần chắc chắn. Bởi vì theo như lời vị Cố Đông Chủ kia, tiến sơ được 10 hộ kia thỉnh mời cũng không phải là có những nhân vật có tu vi kinh người gì, trừ một vài người, còn lại đa số đều là tu vi luyện khí kỳ 6, 7 tầng, mà việc chọn đối thủ cần phải bắt thăm quyết định, chỉ cần vận khí Hàn Lập không phải rất tệ, việc hạ đối thủ tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa vị Cố Đông Chủ này vì muốn gia tăng phần thắng cho Hàn Lập, còn sưu tầm xung quanh được 2-3 pháp khí lợi hại, muốn tăng cường thực lực cho Hàn Lập. Khi Hàn Lập thấy vài món chỉ miễn cưỡng được tính là thượng giai pháp khí này, mặc dù trong lòng xem thường nhưng cũng phải thu lấy, làm như vậy Cố Đông Chủ mới có thể an tâm. 2 ngày sau khi Hàn Lập khôi phục tu vi tầng thứ 5, Cố Đông Chủ và Vương Trường Thanh rốt cục vẻ mặt khẩn trương tìm đến Hàn Lập. Hàn Lập không nói nhiều, trực tiếp lên xe do loại quái thú kia kéo thẳng đến một nơi nào đó trên đảo. Thú xa sau khi chạy liên tiếp 2 canh giờ liền đem bọn họ vào một thành thị được kiến tạo hoàn toàn bằng đá trắng. Trước thành, ở cửa thành còn có không ít vệ binh phàm nhân trấn thủ. Nếu có người đi ra ngoài, bọn họ sẽ không truy hỏi, nhưng người muốn vào thành phải xuất ra một khối lệnh bài giống như khối của Hàn Lập đem cho họ kiểm tra mới được. Chẳng qua, khi Hàn Lập vào thành thì vệ binh lấy ra một cái vòng tròn bằng đồng, khua khua trên người Hàn Lập vài cái. Sau khi thấy trên vòng tròn có lục quang phóng ra, thì lập tức cung kính hành lễ với Hàn Lập, rồi kiểm tra lệnh bài Cố Đông Chủ và Vương Trường Thanh. Phàm nhân tu tiên, chương 369, khiêu chiến, thượng. Hàn Lập dò xét mấy vệ binh này một chút, tuy trên người không có linh lực dao động nhưng nhìn vào thân thể khỏe mạnh của mỗi người, xem ra đều phải luyện qua một ít công phu thô thiển. Chẳng qua làm cho hắn tò mò nhất chính là cái vòng đồng kia. Mấy vệ binh trên thân thể không có linh lực, thế nhưng lại có thể nhờ vào thứ này phân biệt được ai là người tu tiên, thật đúng là một thứ kỳ diệu. Hàn Lập không khỏi dò xét vòng đồng đó vài lần, hết thảy điều này đều bị Vương Trường Thanh bên cạnh thu vào trong mắt, liền cười giải thích cho Hàn Lập, kia là linh bàn, có thể giúp cho phàm nhân chúng ta nhận biết được thân phận của các tiên sư. Linh bàn, Hàn Lập nghe xong xưng hồ này có chút ngẩn ra, nhưng lập tức nhớ tới đích xác có một đoạn, trên vòng đồng được khảm một ngọc bàn lớn bằng bàn tay, liền nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Tiếp theo, Hàn Lập lạnh nhạt ngồi trên thú xa quan sát xung quanh. Thú xa đi dọc theo một ngã tư đường của Bạch Thạch Thành, đi về phía trung tâm. Trên đường, người đi lại rất nhiều, hơn nữa đi đi lại lại không ngừng, lại có cả những người chạy vội. Xu thế rất náo nhiệt, những người này quần áo đa số đều là màu trắng, những người quần áo khác cũng đều mang quần áo giản dị như màu vàng nhạt, xanh nhạt, không có ai ăn mặc màu mè, hoa lệ cả. Hơn nữa những người này rõ ràng có phân ra thân phận cao thấp, thường thường một, hai người ăn mặc cao quý đi phía trước, phía sau lại là ba, bốn người quần áo có chút rách dưới đi sát theo, hiển nhiên là thân phận hạ nhân. Cuối cùng bởi vì người và thú xa quá nhiều, xe của bọn Hàn Lập cũng không thể không giảm tốc độ mới có thể tiếp tục đi tới. Vất vả một hồi, thú xa rốt cuộc cũng đến một quảng trường thật lớn nằm giữa trung tâm tòa thành. Quảng trường này chiếm hơn 10 mẫu, tấp nập người qua lại. Hàn Lập liếc mắt nhìn thấy nơi nơi đều là đầu người chen chúc, mà dòng người từ bốn phương tám hướng còn tiếp tục đổ về không ngừng. Dọc theo bốn phía quảng trường có nhiều cửa hiệu, trong mỗi cửa hiệu đều tràn ngập người. Tại trung tâm có một ít gian hàng tạm thời, bộ dáng cũng kín hết chỗ, mà những chỗ còn lại cũng có rất nhiều người đang nhiệt tình nói chuyện, có vẻ vô cùng nhộn nhịp, náo nhiệt. Hàn Lập nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng hắn thoáng có chút sững sờ vì thấy đông người như thế. Tối thiểu quảng trường này đang chứa hơn mấy vạn người. Thú xa vào đến đây, tự nhiên không có khả năng tiếp tục tiến tới. Cố đông chủ liền xuống xe, mang theo bọn Hàn Lập đi bộ đến bên sân một tòa nhà nhà mang kiến trúc cung điện. Cung điện này cao khoảng vài chục trượng, rõ ràng cao hơn các kiến trúc khác nhiều. Hơn nữa trước cửa của cung điện lớn kia còn đứng một loạt vệ binh, cầm trong tay trường mâu lấp lóe đứng thủ vệ, không cho những người khác tùy tiện lại gần nơi này. Hôm nay là ngày Khôi Tinh đảo mở cửa 3 tháng một lần, cho nên người trong Đông Thạch Thành phải đông hơn mấy lần so với trước, cơ bản người của mười mấy thành trấn đông bộ đều sẽ đến đây, giao dịch một ít vật phẩm hy hán bình thường khó có thể mua được. Cố đông chủ vừa tiến tới vừa quay đầu lại giải thích cho Hàn Lập. Hàn Lập chỉ nhàn nhạt cười, đi theo đến trước cung điện. Cố đông chủ tiến lên nói vài câu với các vệ binh thủ môn kia, vệ binh liền vung tay lên, ý bảo bọn họ có thể đi vào. Vì thế, cố đông chủ vội vàng tiếp đón Hàn Lập và Vương Trường Thanh, rồi đồng loạt đi vào. Trong điện có vẻ rất âm hàn và u tĩnh, tại hành lang sau cửa, điện có mười mấy tên xem ra có chút thân phận đang túm năm tụm ba, lại đang to to nhỏ nhỏ bàn luận gì đó. Thấy cố đông chủ đã đến, tất cả đều nhìn lại có chút địch ý. Nhưng lúc này, cánh cửa màu tím ở một nơi khác trong hành lang mở ra, từ bên trong đi ra một thanh niên áo trắng tầm 20 tuổi. Người này gương mặt thanh tú trắng trẻo, bộ dáng văn nhược, vị này là Cố tiên sinh sao? Những người khác đều đã đến, chỉ còn thiếu Cố gia, nhưng bên trong chỉ người tu tiên tham gia khiêu chiến mới có thể đi vào. Cố tiên sinh hãy ở lại đây chờ kết quả đi. Thiếu niên thiện ý liếc mắt nhìn Hàn Lập, rồi lễ phép nói với Cố động chủ. Tu vi của thanh niên, dưới sự xem xét của Hàn Lập hiển lộ không thể nghi ngờ, trên dưới 4, 5 tầng luyện khí kỳ, cùng với hắn bây giờ không sai biệt lắm. Cố đông chủ thấy vậy, đành phải dùng ánh mắt hy vọng liếc nhìn Hàn Lập, sau đó trong miệng sơn, đúng vậy đứng lui sang một bên. Hàn Lập thần sắc như thường theo thanh niên, đi vào sau cửa gỗ, sau đó cửa gỗ lập tức đóng chặt. Ta họ Văn, đạo hữu có thể gọi ta Văn Tường, chẳng qua, ta chưa từng thấy qua đạo hữu. Chẳng lẽ là tu sĩ mới đến Khôi Tinh đảo chúng ta sao? Mang theo Hàn Lập tiến vào sau cửa gỗ, thanh niên bỗng quay đầu lại mỉm cười hỏi, tại hạ Hàn Lập, tháng trước mới đến Khôi Tinh đảo, trải qua việc luyện tập trong khoảng thời gian này, Hàn Lập cuối cùng đã có thể nói tiếng địa phương thông thạo. Ha, ha, thật sự bội phục, lấy tu vi, hiện tại của đạo hữu mà dám xuất ngoại chu du, đạo hữu thật đúng là đảm thức hơn người. Tại hạ thì không được như thế, từ lúc xuất sanh trên đảo này đến nay, cũng chưa rời khỏi Khôi Tinh đảo nửa bước. Thanh niên có chút hâm mộ nói. Nghe xong lời này, Hàn Lập chỉ cười khẽ không nói gì. Sau đó, Hàn Lập đi theo thanh niên đi thẳng ra một đại sảnh hình vòng tròn, bên trong có ba mươi mấy tên tu sĩ hoặc đứng hoặc ngồi mang vẻ mặt khác nhau. Xem ra mọi người đều đã đến, phía dưới sẽ ngay lập tức bắt đầu thi đấu, một trận chiến quyết phân thắng bại. Chỉ cho phép đả thương người chứ không cho phép giết người, nếu không hủy bỏ tư cách thắng. Ngồi đối diện đám người là một lão giả tiên phong đạo cốt, nói cực kỳ ngắn gọn, ở trong phòng tất cả đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Chỉ có một mình hắn là tu vi trúc cơ sơ kỳ. Xem ra là tu sĩ quản lý việc thi đấu này, mà thanh niên họ Văn tiến vào đại sảnh liền chạy nhanh đến chắp tay đứng phía sau lão giả. Lão giả không để ý đến thanh niên mà xuất ra một cái ống ngọc màu xanh, trong ống có hai mươi mấy chiếc thẻ trúc. Tốt lắm, muốn khiêu chiến hãy đến lấy một thẻ, số giống nhau thì tỉ thí với nhau, người thắng mới có tư cách khiêu chiến đại diện của 10 thương gia kia. Nghe xong lời này, 30 người kia đại đa số đều nhìn về phía ống ngọc kia, mà ống ngọc bỗng nhiên toát ra một tầng thanh quang, bọc thẻ trúc vào trong, thần thức những người khác tự động bị thanh quang bài xích ra ngoài, còn bị phản lại một chút ảnh hưởng, không khỏi rung động thân hình. Những tu sĩ khác không dùng thần thức thăm dò ngọc đồng, thì lộ ra vẻ vui mừng khi thấy tai họa của người khác. Những người này chính là người tu tiên bị khiêu chiến, tự nhiên hy vọng bọn khiêu chiến như Hàn Lập càng mệt càng tốt. Thần thức Hàn Lập vốn cường đại, mạnh mẽ phá vỡ thành quang tự nhiên không vấn đề gì, nhưng hắn cũng sẽ không làm việc gây nên sự chú ý này. Vì thế sau khi ngơ ngác nhìn nhau, Hàn Lập đợi cho đám tu sĩ luân lưu tiếp tục lên lấy thẻ tre. Hàn Lập ngẫu nhiên lấy ra một thẻ, thoáng nhìn thì thấy một ký hiệu màu bạc cổ quái, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn đã quên mất một việc, hắn không biết văn tự địa phương. Nhưng Hàn Lập mặt không chút thay đổi, vẫn cầm trong tay thẻ trúc vừa mới lấy được, bộ dáng không có chuyện gì. Số 1, lão giả lạnh lùng nói một tiếng, lập tức có hai gã tu sĩ tay cầm thẻ trúc giống nhau đi ra, các ngươi sang sàn đấu bên kia tỉ thí, nơi đây có trận pháp mạnh, không sợ pháp thuật phá hư, chỉ cần có thể lấy thẻ trúc của đối phương giao cho ta là thắng, ta sẽ không hỏi các ngươi đã dùng phương pháp và thủ đoạn gì, đương nhiên không thể giết chết đối phương. Lão giả không khách khí nói, vâng, tiền bối. Hai người này cúi người thi lễ với lão giả một cái, rồi đi đến hướng sàn đấu. Lộ Thiên mơ hồ có thể thấy được phía sau đại sảnh. Kết quả sau khi trên sàn đấu xuất hiện một trận ánh sáng màu trắng, bóng dáng hai người biến mất, nhưng sau một lúc, thân ảnh hai người có chút mệt mỏi lại xuất hiện trở lại trên sàn đấu. Trong đó một người hưng phấn trùng trùng đem hai thẻ trúc giao cho lão giả, tên còn lại thần sắc ảm đạm trực tiếp đi ra khỏi đại sảnh. Số 2, lão giả lạnh như băng hô lên. Bởi vì tu sĩ luyện khí kỳ tranh đấu thủ đoạn có chút đơn giản, cho nên rất nhanh phân ra thắng bại. Thậm chí có một đôi tu sĩ vừa mới đặt chân trước tiến vào, chân sau ngay lập tức đi ra, vô luận người thắng hay kẻ bại cũng đều hì hì cười, cao hứng dị thường. Điều này làm cho Hàn Lập đứng ngoài xem không khỏi có điểm kỳ quái. Số 7, một gã tu sĩ theo thanh âm lão giả lập tức đứng dậy, nhưng tên còn lại vẫn chậm chạp xuất hiện. Số 7 lão giả sắc mặt trầm xuống lại quát lên. Lúc này Hàn Lập mới mang vẻ mặt giật mình đi ra, ngoài miệng vội vàng giải thích, tiền bối, thật sự không phải, ta vừa rồi nhìn lầm dãy số, nghĩ rằng mình là số 9, lão giả căn bản, không để ý Hàn Lập nói gì, không kiên nhẫn vung tay lên, Hàn Lập liền tự giác cùng tên còn lại rảo bước hướng về sàn đấu mà đi, luồng bạch quang qua đi, Hàn Lập cùng đối phương xuất hiện tại một mảnh thiên địa màu trắng, không gian hơn 10 trượng xung quanh, bốn phía đều là sương mù màu trắng. Tu vi các hạ thấp hơn so với ta ước chừng 2 tầng, ta xem ra không cần đánh nữa đâu, đạo hữu trực tiếp nhận thua đi, kẻo tại hạ nhất thời lỡ tay làm trọng thương đạo hữu. Trung niên tu sĩ đối diện vẻ mặt tự tin nói với Hàn Lập. Hàn Lập nhìn vị cao thủ luyện khí kỳ tầng 7 đối diện này, thấy giống mình ngay cả vòng bảo hộ đều không xuất ra, khẽ mỉm cười. Chương 370, khiêu chiến hạ, có gì buồn cười chứ, ta chính là có lòng tốt không muốn đả thương ngươi mà thôi. Vị tiên sơ đối diện này thấy vẻ mặt có phúc không chịu hưởng này của Hàn Lập, không khỏi trở nên tức giận, càng ra vẻ cao nhân, không có gì, ta chỉ là nghĩ rằng chàng tỉ thí này, tựa hồ so với ta tưởng tượng có lẽ thoải mái hơn một chút. Hàn Lập dùng mũi chân điểm điểm mặt đất phía dưới, nói ra một câu kinh người, cái gì, ngươi dám coi thường ta như vậy? Trung niên tu sĩ này lập tức sắc mặt đỏ bừng, khoát tay một cái. Trong tay đã xuất hiện một thứ trong suốt, nhưng hắn chưa kịp xuất ra vật trong tay, thì bỗng cảm thấy một bóng người xuất hiện trước mắt, tiếp theo hai mắt tối sầm, chân mềm nhũn ngã xuống đất, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Hàn Lập vác trung niên tu sĩ, thần sắc như thường từ bên trong đi ra. Những tu sĩ khác trong đại sảnh gặp một màn này đều cảm thấy ngạc nhiên. Chênh lệch tu vi giữa Hàn Lập và đối thủ, bọn họ đều biết rất rõ. Nhưng người thắng lại là Hàn Lập, việc này thực rất ngoài ý muốn. Nhưng cũng không phải tất cả tu sĩ đều vô cùng kinh ngạc, chỉ có một lão giả trên mặt nhiều chỗ băng bó là, lộ ra thần sắc cực kỳ cổ quái. Hắn thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Hàn Lập, tuy không nói câu nào nhưng tựa hồ biết Hàn Lập đã ra tay như thế nào. Hàn Lập, hắc, hắc cười, bất động thanh sắc đem hai cái thẻ trúc đặt trước mặt lão giả, rồi đem đối thủ đang hôn mê đặt trên nền đất, xong liền đi về phía các tu sĩ chiến thắng. Lão giả nhìn trung niên tu sĩ đang bất tỉnh dưới chân, nhẹ lắc lắc đầu, lộ ra một vẻ mặt cười mà không phải cười. Số 8, lão giả nhìn 10 tên tu sĩ không phải thượng tràng ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, kế tiếp dựa theo số hiệu để bắt đầu việc khiêu chiến, nếu là tự cảm thấy pháp lực bị tiêu tốn nghiêm trọng, có thể trước hết nghỉ ngơi một chút. đợi sau một lúc khiêu chiến lại, nhưng trong hôm nay toàn bộ khiêu chiến phải chấm dứt, nếu không sẽ bị mất quyền khiêu chiến. Hơn nữa khiêu chiến giả sẽ không được phép khiêu chiến với người đã đánh qua, cho nên nếu thừa ra người thứ 11, có thể tại lúc cuối cùng khiêu chiến 10 người chiến thắng một lần. Tốt lắm, tiếp theo bắt đầu. Thấy lão giả nói xong rồi, tu sĩ số một vội vàng tuyển ra một gã đối thủ tu vi xem ra thấp nhất từ trong 10 tên tu sĩ kia, đồng loạt tiến vào sàn đấu. Đối thủ bị khiêu chiến kia chỉ có 6 tầng tu vi mà hắn là tu sĩ 7 tầng, xem ra xác suất chiến thắng không nhỏ, nhưng chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, từ trong bạch quang đi ra trước lại là tên tu sĩ 6 tầng kia, còn tên tu sĩ số 1 sau một lát mới khắp người mang đầy thương tích đi ra. Hắn mang vẻ mặt xấu hổ, không nói lời nào trực tiếp chạy vội ra khỏi đại sảnh. Thấy một màn này, các khiêu chiến giả còn lại sắc mặt biến đổi, mà tu sĩ kia không cần nghỉ ngơi mà lập tức quay lại chỗ 10 người đang đứng. Tiếp theo, lão giả không có một chút ngạc nhiên nào hô lên, tựa hồ việc tu sĩ kia giành chiến thắng là việc đương nhiên. Tiền bối, pháp lực của ta hiện tại chưa khôi phục, hãy chờ một lát nữa đi. Tu sĩ số 2 sắc mặt có chút đỏ lên nói. Số 3, lão giả không để ý đến người này thật sự là pháp lực chưa khôi phục hay là có chút khiếp sợ mà trực tiếp hô lên số tiếp theo. Mà vị tu sĩ tiếp theo sau khi nhíu mày suy nghĩ, cũng không tiếp chiến. Mà tu sĩ số 4 tiếp theo mang vẻ mặt như đang làm một chuyện gì nguy hiểm, liều mạng chọn ra một gã đối thủ rồi cùng tiến vào sàn đấu. Kết quả, một màn đồng dạng lại xuất hiện, nhìn tu sĩ số 4 mang thương thế không nhẹ, nhóm khiêu chiến giả còn lại không giấu giếm được vẻ sợ hãi. Dưới tình huống này, hai gã tu sĩ kế tiếp đều cùng đem cơ hội khiêu chiến kéo dài ra sau. Bọn họ cho rằng, nhường cho người khác thi đấu trước mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Số 7, lão giả sau khi thần sắc biến đổi một chút, chậm rãi gọi lại số của Hàn Lập. Hàn Lập im lặng không nói đi ra, dùng một ngón tay chỉ vào một gã đối thủ tu vi 6 tầng. Tên tu sĩ kia là một hán tử khỏe mạnh, thấy Hàn Lập chẳng những không lùi bước mà còn tuyển hắn, nhất thời cười dữ tợn, bước mạnh hướng sàn đấu đi đến. Hàn Lập thì ngược lai, chậm rãi bước đi, phảng phất như đang cân nhắc đối sách. Sau khi thân hình tráng hán và Hàn Lập biến mất trong bạch quang, tất cả mọi người chú ý nhìn về hướng sàn đấu. Trúc cơ kỳ lão giả thì lại nhắm hai mắt, tựa hồ bắt đầu dưỡng thần. Nhưng sau đó chốc lát, da mặt khẽ nhúc nhích một chút, tiếp theo trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, ánh mắt mang vẻ kinh ngạc mở ra. Tiếp đó, một bóng người từ trong bạch quang xuất hiện trên sàn đấu. Chúng tu sĩ vội vàng ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy sau khi bạch quang tiêu tán người nọ lại là Hàn Lập. Chỉ thấy hắn cả người cao thấp cũng không hề có một chút vết thương nào, nhưng một tay lại kéo đối thủ cả người bị đốt cháy, nhàn nhã đi ra, bộ dáng vô cùng thoải mái. Thấy lại một màn này, không chỉ riêng tất cả các tu sĩ khiêu chiến đều sợ ngây người, những người bị khiêu chiến còn lại cũng lộ ra vẻ khó có thể tin được. Cho nên vị văn tường đang ở phía sau lão giả kia, miệng há hốc mồm, bộ dáng nhất thời không thể khép lại. Hàn Lập đem vị đối thủ chỉ còn chút hơi thở này đặt trước mặt lão giả, rồi trước các loại ánh mắt kinh dị quay trở lại vị trí lúc trước. Mà các khiêu chiến giả khác thấy vậy, đều không tự kìm hãm được lộ ra một vẻ kinh sợ. Thấy loại tình hình này, trong lòng Hàn Lập cười lạnh một tiếng, xem ra, vô luận đến địa phương nào, dùng thực lực để nói chuyện đều là cách có hiệu quả nhất. Có lẽ chuyện Hàn Lập đại thắng ngoài ý muốn cấp cho những người còn lại sợ tin tưởng thủ thắng, kết quả mấy người sau đó đều không trốn tránh nữa, trực tiếp chọn lựa đối thủ đại chiến một phen. Nhưng vài người này không người nào không có kết cục trọng thương. Thấy cảnh này, vài vị khiêu chiến giả còn lại sau cơn kinh hãi, hoàn toàn dập tắt ý nghĩ có thể chiến thắng trong lòng. Sau khi suy tính, đều từ bỏ quyền được khiêu chiến. Dù sao nếu đã biết rõ không thể địch lại thì không nên cứng đầu, bọn họ không phải đầu gỗ. Sau đó, lão giả đương trường tuyên bố chỉ có Hàn Lập một người, thay Cố gia lấy được tư cách buôn bán giữa các đảo lớn. Tiếp đó, lão giả đem một khối ngọc giản màu lam giao cho Hàn Lập, nói hắn đem cho người của Cố gia. Tiếp theo, lão giả không khách khí hạ lệnh trục khách. Tất cả tu tiên giả đều bị hắn không khí mời ra khỏi đại sảnh. Đến hành lang, Hàn Lập đem ngọc giản màu lam giao cho Cố đông chủ. Cầm ngọc giản trong tay, thần sắc trên mặt hắn thật sự là phấn khích vạn phần. Đầu tiên có chút không tin, tiếp theo là kinh ngạc, cuối cùng mới là vẻ mừng như điên. Hàn tiên sư, lòng cảm kích đối với ngài, Cố mỗ cũng không muốn nói nhiều lời. Ngài hãy yên tâm, điều kiện Cố gia đã hứa sẽ tuyệt đối làm được cho tiên sư. Khi nói những lời này thì Hàn Lập, Cố đông chủ và Vương Trường Thanh đã ngồi trên thú xa, đang trên đường trở lại Cố gia trang. Hắn tuy nói chuyện thân tình, cảm kích, nhưng hai tay lại gắt gao ôm lấy ngọc giản như sợ nó bay mất, bộ dáng thật sự có chút buồn cười. Ta tin rằng Cố tiên sinh sẽ không làm loại việc qua cầu rút ván này. Đặc biệt đối với một vị tu tiên giả mà nói, Hàn Lập lưng dựa vào thành xe, cười mỉm nói, nghe thấy lời nói tựa hồ mang ý cảnh cáo này của Hàn Lập, Cố Đông Chủ và Vương Trường Thanh thần sắc tái nhợt, không dám liên tục. Không lâu sau, Hàn Lập đã về tới Mộc Ốc trên núi, mà Khúc Hồn đang thành thật thủ tại nơi đây. Sau 3 ngày Hàn Lập chỉ ở trong phòng tái luyện khí, vị Vương Trường Thanh kia lại tìm đến đây, lần này hắn đến thông báo cho Hàn Lập, hắn có thể lên Tiên Sơn đăng tiên các, giải quyết việc để có được tư cách ở lại Khôi Tinh đảo vĩnh cửu, thuận tiện còn muốn Hàn Lập xác định nơi tu luyện về sau. Dù sao tu tiên giả trên mỗi đảo đều có thể có được động phủ của chính mình. Tuy nhiên bởi vì không tham gia đại hội tranh đoạt linh địa, nên địa phương tìm được khẳng định linh khí ít một chút, nhưng cuối cùng cũng có thể có nơi tu luyện. Hàn Lập xem lại đảm bảo thơ được Cố gia đóng dấu, ngựa khí nhằm thẳng trung bộ Khôi Tinh đảo bay đi. Khúc Hồn tự nhiên là lưu lại bảo vệ tiểu ốc. Dọc theo đường đi, Hàn Lập bay qua 7-8 tòa thành thị, cùng mười mấy trấn nhỏ, rốt cuộc trông thấy Tiên Sơn theo như lời Vương Trường Thanh. Đó là một tòa cự sơn màu xanh cao ngất đến nửa tầng mây, có 3 ngọn núi cao chọc trời, giống như là một tòa pháo đài nguy nga, khí thế rất oai nghiêm. Dưới ngọn núi lớn có rất nhiều núi nhỏ, nhiều không thể đếm xuể. Liếc mắt nhìn lại, Hàn Lập căn bản không biết núi này rộng lớn bao nhiêu. Hàn Lập ngơ ngác nhìn cái gọi là Tiên Sơn, có chút ngẩn người. A, đây không phải là Hàn đạo hữu sao? Phía sau Hàn Lập bỗng nhiên chuyển đến một âm thanh tiếp đón. Hàn Lập hơn kinh hãi, nghi thấy có chút quen tai, vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau cách đó không xa, vị văn văn nhược nhược văn tường kia đang cười cười nhìn hắn, dưới chân đang dậm lên một cái luân tở, bánh xe giống như pháp khí phi hành. Hóa ra là Văn đạo hữu, thật trùng hợp quá. Hàn Lập sau khi dùng mình, liền cười ha ha nói, hì hì, đúng vậy, ta cũng không nghĩ gặp đạo hữu. Đối với việc đạo hữu có thể đánh bại tu sĩ của hộ vệ đội, ta thật sự là cực kỳ bội phục đó. Hộ vệ đội, Hàn Lập nghe xong tờ này có điểm ngây người. Phàm nhân tu tiên, thực hiện audio, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 371, đăng tiên các. Hàn đạo hữu, 10 tên tu sĩ mà ngươi khiêu chiến, thật ra cũng đều là do những đại hộ thuê những mấy đả thủ nhàn rỗi tới bổn đảo lập thành hộ vệ đội. Tuy bọn họ mỗi người tu vi không cao, nhưng bởi vì thường xuyên xuất hải bác sát yêu thú, ra biển giết yêu thú, còn thường cùng với tu sĩ trên đảo luận bàn tranh đấu, cho nên luận về kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn của họ, so với các tu sĩ bình thường hơn nhiều lắm, đừng nói là tu vi bằng đối phương, chính là bình thường những tu sĩ có tu vi cao hơn 2-3 tầng so với bọn họ, thua trên tay bọn họ cũng không tính là sợ tình gì kỳ quái. Văn Tường thần sắc dương dương nói, không có gì, Hàn mỗ chỉ là may mắn mà thôi. Hàn Lập cười cười khách khí nói, luận về kinh nghiệm tranh đấu phong phú, hắn cũng không phải là ít. Đúng rồi, đạo hữu đã tới đây, phải chăng muốn đi đăng tiên các làm thủ tục? Văn Tường nhìn phương hướng Thanh Sơn, quay đầu lại mỉm cười hỏi. Văn đạo hữu đoán đúng rồi, tại hạ đích xác có việc xuống đảo này làm chút thủ tục, thật thuận tiện lựa chọn lấy một chỗ để tu luyện. Việc này tính ra cũng không có gì phải giấu giếm, Hàn Lập liền thản nhiên nói. Ha ha, đăng tiên các tại hạ cũng có qua mấy lần, không bằng để tại hạ đưa đạo hữu đi, dù sao cũng thuận đường. Nếu không Thanh Vân Sơn lớn thế này, thật sự khó tìm kiếm. Văn Tường nghe xong lời Hàn Lập, thành thật đề nghị, thấy đối phương chủ động nhiệt tình như thế, Hàn Lập cân nhắc một chút liền mở miệng đa tạ. Vì thế, hai người sóng vai bay về hướng Đại Sơn phía trước. Thanh Vân Sơn tại bổn đảo, chờ Thiên Trụ Phong, Thiên Tiêu Phong, Thiên Môn Phong tam đại cự phong, ngoài ra còn có 367 ngọn tiểu sơn, các loại động quật cùng sơn cốc lớn nhỏ không thể kể hết. Có thể nói nơi đây có rất nhiều địa phương có thể tu luyện. Vừa phi hành về phía trước, Văn Tường vừa thao thao bất tuyệt giới thiệu núi non trước mắt cho Hàn Lập. Đương nhiên, tuy đại bộ phận Thanh Vân Sơn nằm trên một linh mạch không nhỏ, nhưng mật độ linh khí nồng đậm khẳng định là không giống các nơi khác. Bình thường mà nói, ngọn núi càng cao thì linh khí lại càng sung túc thêm một chút, vì thế 36 ngọn núi cao nhất có linh khí sung túc nhất, liền trở thành đối tượng khiêu chiến của bổn đảo diễn ra 10 năm một lần. Phàm là người trên 36 ngọn núi này tu vi đều rất cao, có thể tùy ý khiêu chiến bọn họ, nếu thắng liền có thể trở thành chủ nhân ngọn núi này. Các ngọn núi khác có linh khí kém hơn, bình thường chỉ cần có tu sĩ tiến vào trúc cơ kỳ là có thể chọn một trong số những ngọn núi đó làm nơi tu luyện. Cho nên tu tiên giả luyện khí kỳ chỉ có thể thành thật thật mà tìm một ít sơn cốc hay động quật mà làm nơi tu luyện. Trúc cơ kỳ có thể có được một ngọn núi riêng của mình, Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy, chẳng qua trúc cơ kỳ tu sĩ bổn đảo đã đem chiếm cứ hết rồi, như vậy luyện khí kỳ tu sĩ chúng ta cũng không cần tơ tưởng đến loại chuyện tốt này. Văn Tường tự diệu nói. Ồ, các loại ý niệm trong đầu Hàn Lập lướt qua một lượt, cảm thấy có chút hưng phấn. Đúng rồi, tam tọa chủ phóng ba ngọn núi chính, kia cao như vậy, trên đó linh khí không phải càng thêm sung túc sao? Hàn Lập bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tùy ý hỏi một câu. Đó là đương nhiên rồi, ngọn cao nhất kia chính là Thiên Trụ Phong, chính là nơi linh nhãn của bổn đảo, đồng thời cũng là nơi tu luyện của đảo chủ Mộc Long chân nhân, không cho phép các tu sĩ khác tiến vào. Nghe nói Mộc đảo chủ có tu vi kết đan trung kỳ, thần thông rất lợi hại, mà Thiên Môn Phong cùng Thiên Tiêu Phong còn lại là động phủ của hai vị phó đảo chủ Viên Quân chân nhân cùng Khản Cầm chân nhân, mặc dù kém một chút so với Thiên Trụ Phong, nhưng linh khí cũng gấp mấy lần so với các địa phương khác. Văn Tường nói xong cũng không khỏi lộ ra vài phân hâm mộ. Văn đạo hữu, hai vị phó đảo chủ cũng là tiền bối kết đan kỳ hay sao? Hàn Lập nghe vậy, chậm rãi hỏi, hai vị phó đảo chủ chẳng những là tu sĩ kết đan sơ kỳ, mà lại còn là một đôi song tu đạo lỡ. Văn Tường lắc đầu ảo não nói, nghe xong lời này, Hàn Lập cũng phải nhíu mày. Một cái khôi tinh đảo thế nhưng lại còn có ba gã kết đan kỳ tu sĩ, thật đúng là vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Hàn Lập cũng đang cân nhắc nhưng cũng đã cùng Văn Tường tiến vào bên trong Thanh Vân Sơn, ngẫu nhiên còn gặp vài tên tu sĩ đang ngự khí phi hành, nhưng bọn họ cũng chỉ liếc mắt lãnh đạm, nhìn hai người rồi cũng phi hành rời đi. Nửa khắc sau, dưới sự dẫn đường của Văn Tường, Hàn Lập rốt cuộc cũng tới được một ngọn núi cao. Trên đỉnh núi xuất hiện một tòa tiểu lầu hai tầng, cũng không biết là được tu kiến từ bao lâu rồi, bên ngoài chẳng những bẩn thỉu, hơn nữa vô cùng cũ kỹ. Trên cửa còn lộ ra một tấm biển, mặt trên có viết ba chữ màu đen, Đăng Tiên Các. Nhìn đến đây, Hàn Lập không khỏi mơ hồ. Trong này chính là tuy đã thấy chiêu bài nhưng Hàn Lập cảm thấy khó tin, không khỏi quay sang hỏi Văn Tường. Tuy không muốn thừa nhận việc này, nhưng nơi này đích xác chính là Đăng Tiên Các. Văn Tường lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói, được rồi, ta liền đưa ngươi đến trong này. Tiền bối phụ trách Đăng Tiên Các tính tình có điểm quái dị, đạo hữu nên chú ý một chút. Văn Tường phất tay cáo từ Hàn Lập, trước khi chia tay đã truyền thanh cảnh báo. Hàn Lập thản nhiên nhìn tới người thanh niên dần biến mất, sau đó lơ đãng lắc đầu, thần sắc như thường hạ xuống trước lâu các, chậm rãi đi vào. Nhưng hắn mới vừa đi tới trước cửa, bên tai liền truyền đến một tiếng thanh âm có chút âm lệ, tiến đến đây đi, cửa ở chỗ này. Nghe xong lời này, trong lòng Hàn Lập không khỏi rùng mình, nhưng cũng nhanh chóng đi vào lầu các. Đi vào bên trong lầu các, Hàn Lập cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Bên trong chính là hoàn toàn tương phản với bên ngoài, trang hoàng hoa lệ vô cùng, mặt đất trải thảm màu hỏa hồng được làm bằng ti trù chân quý, trên vách tường nạm vàng khảm ngọc, vô số bảo thạch bề mặt không ngừng lóe sáng, có vài loại Hàn Lập cũng không biết là loại hoa thảo diễm lệ nào, đặt ở mấy góc sáng sủa. Mà đối diện Hàn Lập hé ra một chiếc thạch sàng, giường đá cổ quái, chiếc sàng này phóng ra dị quang mênh mông, tuy không biết là được làm từ vật liệu gì nhưng khẳng định phải là phi thường chân quý. Phía trên, một trung niên nhân sắc mặt tiểu tụy đang nằm đó, người này mặc một chiếc áo bằng da yêu quái, bí yêu màu hỏa hồng huyễn lệ, hai tay ôm một viên chân châu lớn màu trắng, đang nhìn Hàn Lập, xin chào tiền bối, tại hạ phải làm thủ tục định cư, xin hỏi có phải tiền bối phụ trách việc này không? Hàn Lập nén cảm giác ngạc nhiên trong lòng xuống, khom người thi lễ cung cần hỏi, định cư, có bảo nhân chứ? Trung niên nhân ho nhẹ một tiếng, hữu khí vô lực hỏi, có. Hàn Lập lấy ra văn thư cố gia nhân cấp, tiến lên hai bước đem giao cho trung niên nhân, hắn cũng không dám cười người này, bởi vì linh lực dao động trên người đối phương rõ ràng nói cho hắn biết người này chính là một tu sĩ cường đại, thực lực đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Trung niên nhân tiếp nhận văn thư trong tay Hàn Lập, thoáng đảo qua rồi đặt xuống, trong mắt tinh quang chợt lóe, bắt đầu dò xét hắn. Ta nghe nói có một tu sĩ mới lên đây, lấy tu vĩ ngũ tầng liền đánh bại người trong hộ vệ đội, không phải chính là ngươi chứ? Bàn tay trung niên nhân vuốt ve khỏa chân châu trong lòng có chút thờ ơ, đột nhiên hỏi. Nghe được câu hỏi của đối phương như vậy, Hàn Lập trong lòng cả kinh, miệng vội vàng khiêm tốn nói, vãn bối chỉ là may mắn mà thôi, cũng không phải là thật. Hờ, may mắn. Người này cười lạnh hờ một tiếng, thấy vẻ mặt đối phương, Hàn Lập khẽ nhíu mày, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc, chàng tỷ thí này chính là sợ tình ngày trước, người này như thế nào mà biết được. Phản phất nhìn ra Hàn Lập có chút khó hiểu, trung niên nhân đem nắm thật chặt bí yêu trên người, thần sắc bất động nói, tên gia hỏa hộ vệ đội bị ngươi đánh bại, cũng chính là tên đệ tử bất tài của ta, không ngờ lại bại trong tay đối thủ có tu vi thấp hơn, ta đã cho hắn đi diện bích rồi, dĩ tác trừng giới, xử lý kỷ luật. Vừa nghe thấy lời này, Hàn Lập có chút ngẩn ngơ, miệng cười khổ, cái này không phải là rất xảo hợp sao, chẳng lẽ vị này muốn trả thù cho đồ đệ? Hàn Lập có điểm bất an, yên tâm, sợ tình này chính là của vãn bối các ngươi, ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng 5 năm sau, ta hy vọng người cùng tên đồ đệ bất tài của ta tỉ thí một hồi, bất luận là thắng hay thua ta cũng đều không truy cứu chuyện này. Trung niên nhân liếc mắt nhìn Hàn Lập, băng lãnh nói, một khi tiền bối đã có yêu cầu, vãn bối đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hàn Lập trong lòng khổ sở không ngớt, miệng lập tức đáp ứng. Thấy Hàn Lập đáp ứng rõ ràng như vậy, trung niên tu sĩ không khỏi dùng mình, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ hài lòng. Về việc định cơ lúc nãy, ta sẽ cấp cho ngươi. Bạch quang chợt lóe trên tay, chân châu bỗng nhiên biến mất. Trung niên nhân đứng dậy bước tới châm rãi nói, cái gọi là thủ tục định cơ trên đảo rất đơn giản. Trung niên nhân xuất ra một khối kim sắc thư sách, điền tên Hàn Lập vào đó. Đương nhiên lục sắc ngọc bài lúc trước của Hàn Lập tự nhiên là phải thu lại, mà đổi thành một cái lam sắc ngọc bội. Ngọc bội này lam quang lấp lánh, cũng chính là một kiện pháp khí cấp thấp. Nghe trung niên nhân nói, vật ấy có hiệu quả tị thủy, ở trên đảo cũng khá hữu dụng. Nhưng tiếp sau đó, trung niên nhân lại lấy ra từ trên người một kiện ngân sắc họa sách, vứt cho Hàn Lập. Địa phương trên mặt có kim quang nghĩa là đã có người ở đó, còn lại là nơi có thể tu luyện, ngươi chính mình tự lựa chọn đi. Khụ khụ, trung niên nhân thân thể tựa hồ có chút không khỏe, mới nói được mấy câu liền không ngừng ho nhẹ, hình dạng như đang mang bệnh nặng. Phàm nhân tu tiên, chương 372, Tiểu Hoàn Đảo. Hàn Lập tiếp nhận họa sách, chậm rãi mở ra, mới phát hiện mặt trên kim quang cùng bạch quang giao hô tương ứng, lóe ra hào quang thần bí. Chẳng qua mấy địa phương loang loáng kia đều tập trung tại trung tâm bản đồ, tạo thành một khu vực lớn màu xanh. Lúc này Hàn Lập mới biết rằng, Thanh Vân Sơn chiếm một diện tích rộng lớn hơn cả tưởng tượng của hắn. Khu vực màu xanh ở giữa đảo chiếm tới 1/4 diện tích cả đảo. Hàn Lập cũng đã nhìn thấy một bạch sắc quang điểm lóe sáng, ánh mắt không khỏi nheo lại ngưng thần nhìn kỹ. Lấy kim quang mà so sánh, bạch quang hiển nhiên nhiều hơn phân nửa, chẳng qua là độ sáng bạch quang hiển nhiên không giống nhau. Có cực kỳ chói mắt, cũng có hào quang yếu ớt mỏng manh phát ra. Địa phương có tiêu chú chính là sơn phong đỉnh núi, quang mang thập phần chói mắt. Nhưng Hàn Lập căn bản không lựa chọn mấy cái địa phương này, bởi vì bên tai vang lên mấu câu sau của trung niên nhân, các loại sơn phong, luyện khí kỳ tu sĩ không có tư cách tiến vào, còn mấy địa phương khác không hề có hạn chế, chỉ cần là địa phương bạch quang đều có thể đi vào. Mọi việc trên đảo đều giống như thanh niên tu sĩ lúc này nói cho hắn biết, nhưng còn lại chính là đám thiên nhiên sơn cốc, động quật loại đó quả thật bạch quang ảm đạm rất nhiều. Vãn bối muốn hỏi một câu, mấy cái địa phương này tại đây có thể khai mở một cái động phủ lớn, có hạn chế gì hay không? Hàn Lập xem lướt qua họa sách, sau bỗng nhiên trầm giọng hỏi trung niên nhân, lấy động phủ của người làm trung tâm, phạm vi trong vòng 10 dặm đều là của ngươi, có thể tùy ý bố trí trận pháp cùng cấm chế, chỉ cần ngươi có bổn sự làm lớn như vậy. Người trung niên lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng lập tức liền hiện ra một tia trào phúng nói, vãn bối có thể chọn địa phương này, nơi này cũng là bạch quang, vậy cũng sẽ có linh mạch sao? Hàn Lập nghe xong bình tĩnh hỏi, sau đó, hắn dùng ngón tay điểm, nhẹ lên trên bản đồ, nhất thời bạch quang kia biến thành hoàng sắc. Hàn Lập đem họa sách trả lại cho đối phương. Ở đây, ánh mắt trung niên tu sĩ đảo qua tại địa phương Hàn Lập đã điểm chỉ, trên mặt có chút tái nhợt, hình dạng như là có chút ngoài ý muốn. Hàn Lập điểm chỉ ở một địa phương nằm bên ngoài Khôi Tinh đảo, nơi đây bạch quang lóe ra đích xác yếu ớt mỏng manh, đấy là Tiểu Hoàn đảo, chiều dài cũng chỉ có 6-70 dặm, nhưng đích xác trên đảo cũng có một vài tiểu linh mạch. Chúng ta đã bố trí tại đảo một trận pháp phòng hộ, đã kiến tạo một cái trấn nhỏ trên đảo ước chừng cũng được mấy trăm nhân khẩu. Trung niên tu sĩ cười cười nói, không khỏi lộ ra vài tia chế nhạo. Hàn Lập cũng không có nói thêm lời nào, hắn biết đối phương một khi đã lộ ra thần sắc như thế, đảo này khẳng định sẽ không hề đơn giản. Đảo này đối với Khôi Tinh đảo chúng ta mà nói, có thể xem như một cái kê lặc, gân gà nghĩa là bỏ thì tiếc mà dùng thì không biết dùng vào việc gì, bởi vì trên tuy có linh mạch, nhưng đáng tiếc là nồng độ linh khí thật sự quá yếu ớt, diện tích lại quá nhỏ, thực là muốn chọn nơi đây. Tu luyện trên đó cố nhiên không có tu sĩ khác quấy rầy, nhưng nồng độ linh khí so với Thanh Vân Sơn tối thiểu cũng chỉ được 3 phần. Nói cách khác, người tu luyện tốc độ chậm hơn không ít so với các tu sĩ khác. Trước kia cũng có vài kẻ giống như ngươi, đều là những tu sĩ thích độc chiếm lấy một địa phương khổ tu, cũng động dạng lựa chọn đảo này. Nhưng không tới vài năm, liền thành thật thật quay trở lại. Bọn họ tình nguyện nộp lượng lớn linh thạch để đổi chỗ tu luyện khác trên đảo, cũng không muốn tiếp tục đợi. Dù sao đối với người tu tiên mà nói, linh khí vẫn là trong yếu nhất. Hơn nữa trên có quy định, tu sĩ lựa chọn đảo này đồng thời phải có nghĩa vụ bảo hộ, chính là nói tới linh thạch duy trì trận pháp phòng hộ trên đảo phải do người tự mình chuẩn bị lấy. Đương nhiên, ngươi có thể mà thu linh thạch làm bồi thường tờ dân cư trên đảo, hơn nữa bản thân không cần hàng năm lại giao nạp linh thạch cống thuế cho chủ đảo. chẳng qua ta trước tiên nhắc nhở ngươi một chút, linh thạch của cư dân trên đảo này, căn bản không đủ để bù lại hao tổn ngày thường của phòng hộ trận. Đến hôm nay mọi linh thạch tiêu hao trên đảo đều, do Khôi Tinh đảo phụ trách mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Trung niên tu sĩ dùng ngón trỏ quệt quệt mép giường phía dưới, dương dương nói, có phải như vậy, nếu ta đến đảo này, trên thực tế ta chính là đảo chủ. Hàn Lập nghe xong lời đối phương, bắt đầu trầm ngâm dễ đến nửa ngày sau mới nhẹ giọng hỏi. Hắc hắc, đích xác là có thể như vậy, người trung niên có điểm ngoài ý muốn. Hắn đã đem tình huống tồi tệ của đảo nói rõ ràng như thế, nhưng người trẻ tuổi này vẫn còn muốn lựa chọn, vậy thì mặc kệ hắn. Lúc này, trung niên nhân có chút nhẫn nại quay lại dò xét Hàn Lập thêm một lượt, thầm nhủ cười lạnh vài tiếng, đến lúc đó, số linh thạch khổng lồ tiêu hao hết, chỉ sợ là sẽ kêu khổ không ngừng. Hắn tin tưởng rằng nhiều lắm chỉ 1-2 năm tu sĩ trẻ tuổi này sẽ lại muối mặt trở về lựa chọn địa phương tu luyện mới. Nếu không, kỳ thật một cái danh tiểu đảo chi chủ đã sớm thưởng cho tu sĩ khác rồi. Sao còn có thể lưu tới bây giờ? Được, vãn bối liền chọn đảo này. Hàn Lập ngẫm nghĩ một chút liền tiếp nhận không hề do dự. Nghe Hàn Lập khẳng định như vậy, trung niên tu sĩ cũng không có trì hoãn. Hắn lần trong áo xuất ra một cái kim sắc mao bút, nhẹ nhàng điểm lên hòn đảo trên bản đồ. Trong khoảng khắc bạch quang phía trên đã biến thành kim quang. Sau đó hắn lại lấy ra từ trên người một cái ngọc giản, dùng kim bút viết lên mấy chữ gì đó rồi vứt cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản, cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt trên ngọc giản có hai cái phù hào kim sắc, nhìn có chút quen mắt, tựa hồ chỉ dùng để danh tự lên trên. Ngọc giản này chính là chứng minh ngươi là người tu luyện trên tiểu hoàn đảo, bên trong còn có danh sách cư dân trên đảo, ngươi liệu mà bảo quản cho tốt. Trung niên tu sĩ lạnh nhạt nói. Sau đó hắn đem họa sách thu lại, nằm lại xuống giường, hơn nữa còn vẫy tay về phía Hàn Lập, ý tứ trục khách, biểu lộ rất rõ ràng. Hàn Lập khẽ thi lễ, lui bước đi ra ngoài, rời đăng tiên các. Hàn Lập cũng không có ở lại Thanh Vân Sơn xem phong cảnh hay có ý kiết giao đồng đạo, mà là trực tiếp ngựa khí bay khỏi Thanh Vân Sơn, trở về Cố Gia Trang. Sớm ngày thứ hai, Hàn Lập để lại cho Cố Đông Chủ một bức thư bên trên bàn rồi mang theo khúc hồn, bay tới một cái trấn nhỏ gần nhất. Tại đây, hắn mua bản đồ Khôi Tinh đảo và hải vực phụ cận, sau đó liền đi thẳng tới cảng khẩu. Nghe Vương Trường Thanh nói, tại Khôi Tinh đảo có thành thị lớn nhất là Khôi Tinh thành, nơi đây có một cái thiên đô nhai chuyên mua bán giao dịch vật phẩm cho người tu tiên. Hàn Lập tuy nhiên rất muốn qua nơi đây kiến thức một chút, nhìn xem hải ngoại tu sĩ giao dịch cái thứ gì, tụ tập công pháp gì, nhưng hắn hôm nay tu vi thực sự thấp đến đáng thương, tới mấy cái địa phương chúng tu sĩ quần tập, làm hắn có chút thắc thỏm bất an, cảm giác trong lòng cũng không chút kiên định, liền cố nén từ bỏ. Xem ra thực lực không đủ, lá gan cũng nhỏ đi nhiều. Hàn Lập đang bay trên cảng khẩu, có chút tự giễu lẩm bẩm nói, lần này không có lựa chọn Thanh Vân Sơn làm nơi tu luyện, mà đi tiểu hoàn đảo nơi linh khí yếu ớt, chăng qua cũng là vì bảo vệ bí mật cái tiểu bình tử, mới phải khổ tâm đưa ra quyết định này. Chỉ có như vậy, một mình một đảo cách xa các tu sĩ khác, hắn mới có thể phóng khai thủ cước mà bồi dưỡng linh dược, sẽ làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng không làm cho các tu sĩ khác chú ý tới. Tuy nhiên cứ như vậy, có lẽ tốc độ tu luyện hơi chậm một chút, nhưng vẫn có linh khí để hắn còn có thể bồi dưỡng linh dược. Dù sao, hắn chủ yếu là phục dụng cùng luyện hóa đan dược mới có được tu vi như. Bây giờ, linh khí có ít ỏi một chút cũng sẽ không ảnh hưởng cho lắm. Hàn Lập theo cảng khẩu bay ra khỏi cự đại cấm chế bao phủ cả Khôi Tinh đảo, liền theo như địa đồ miêu tả, bay thẳng đến tiểu hoàn đảo. Trên bản đồ hòn đảo này chính là nằm bên cạnh Khôi Tinh đảo, nhưng thực ra Hàn Lập phải phi hành liên tiếp một ngày một đêm mới từ phía trên thấy được đảo này. Hàn Lập đi một vòng quanh đảo, hắn rốt cuộc cùng nhìn thấy một cái trận pháp nhập khẩu nơi bến tàu. Vì thế, Hàn Lập từ hạ xuống trên bến tàu. Trên bến tàu có rất ít người, cũng chỉ lác đác vài tên bộ dạng như ngư dân ngồi trên tiểu thuyền nghỉ ngơi. Bọn họ vừa thấy Hàn Lập cùng khúc hồn từ trên trời giáng xuống, đều từ trên tiểu thuyền bước lên đi tới bên Hàn Lập. Tại hạ Hắc Quý, tham kiến tiên sư. Nhóm người này vừa đến trước mặt Hàn Lập đều hành lễ, trong đó có một gã hán tử mặt đen phi thường cường tráng tới cung kính ân cần thăm hỏi, có lẽ là thủ lĩnh của mấy ngư dân này. Nơi này chính là tiểu hoàn đảo sao? Tuy Hàn Lập thầm nghĩ là không sai, nhưng vẫn cẩn thận trước tiên hỏi một câu. Đúng vậy, tiên sư đại nhân, ngài đến để đổi linh thạch sao? Lần đổi trước cũng không cách đây bao lâu mà. Hắc Quý mang vẻ nghi hoặc hỏi, ta không phải đến đổi linh thạch, nhưng từ hôm nay, linh thạch tiêu hao trên tiểu đảo này sẽ do ta bỏ ra, bởi vì chỗ này đã là nơi tu luyện của ta. Các ngươi về sau gọi ta là Hàn tiên sư là được. Nghe được nơi đây chính là tiểu hoàn đảo, Hàn Lập thở ra một hơi, mỉm cười nói với chúng nhân trước mặt. Sau đó, từ trong ánh mắt kinh ngạc của mấy ngư dân, lập tức hô khúc hồn, lại ngựa khí bay về hướng trung tâm đảo. Chương 373, thân ngoại hóa thân. Trên đảo cũng chỉ có duy nhất một trấn nhỏ, khá gần với cảng khẩu, mà ở phía tây đảo cách đây hơn 20 dặm có một tiểu sơn mạch, dãy núi nhỏ, trên cũng có hai ngọn núi không lớn lắm, một ngọn cao ước chừng 200-300 trượng, ngọn còn lại hình dạng, cũng chỉ có hơn 100 trượng mà thôi. Hàn Lập tại trên không trung đã nhìn thấy ngọn núi phía xa, nhưng cũng cố nén tia hưng phấn trong lòng, trước tiên đi tới thôn trấn đã. Hàn Lập cùng khúc hồn đã đến, dẫn đến không ít sao động. Lập tức có một vị lão giả tự xưng là trưởng trấn, vội vàng đến gặp. Sau đó Hàn Lập đem kim sắc ngọc giản giao cho lão giả kia kiểm tra một lượt. Vị trưởng trấn này lập tức hiểu được, khách khí nói, người toàn trấn hết thảy nguyện ý nghe theo tiên sư, đại nhân điều khiển. Hàn Lập đương nhiên là không có sợ tình gì cần tới một ít phàm nhân hỗ trợ, mà là đại khái hỏi một chút tình huống trên đảo cùng với trên trấn xem liệu một người phải chi phân ngạch linh thạch tiêu hao cho phòng hộ trận nhiều ít bao nhiêu, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Nhưng nghe được là số lượng giao nộp cơ hồ có thể bất kỳ, Hàn Lập trong lòng có chút buồn bực, cái này không phải là nói mọi tiêu hao linh thạch đều phải do hắn xuất ra chứ. Lời của trung niên tu sĩ nói cái gì mà hướng cơ dân thu điểm linh thạch, rồi đem bù lại một bộ phận tổn thất, xem ra thuần túy là nói để nghe mà thôi, có hay không căn bản không khác nhau là mấy. Hàn Lập thầm chửi rủa trung niên tu sĩ một chút, liền an ủi lão giả vào câu. Tiếp theo là vấn đề số lượng linh thạch tiêu hao cho trận pháp, lão giả liền nói cho hắn biết. Lúc này hắn đành cấp cho lão giả linh thạch đủ dùng cho một năm. Hắn nói cho lão giả, về sau hàng năm có thể tới. Động phủ của hắn lĩnh linh thạch cần thiết cho mỗi năm. Hàn Lập cũng không để ý tới việc lão giả đang xưng tạ, liền cùng khúc hồn bay tới phía tây đảo. Vừa tiến vào sơn mạch mà cư dân trên đảo gọi là Tiểu Hoàn Sơn, hắn liền cảm thấy linh khí nhàn nhạt đập vào mặt, cũng làm cho hắn thêm chút vui vẻ. Một lát sau, hắn liền đứng trên thần phong chu, bay một vòng quanh hai ngọn núi. Hiển nhiên, nồng độ linh khí của ngọn núi cao nhất càng thêm sung túc hơn một chút, nhưng ở ngọn núi thấp thì thô tráng hơn, tựa hồ làm động phủ càng thích hợp. Hơn nữa phía trên đã có một cái động phủ cũ của tu sĩ trước lưu lại, đầy đủ không tổn hao gì, cơ hồ có thể đến trực tiếp sử dụng. Hàn Lập đứng trên thần phong chu trầm tư một lát, trong mắt tinh quang chợt lóe, chủ ý đã có trong đầu, hắn trước tiên vào bên trong động phủ cũ kỹ đó, tại nơi sâu nhất trong động quật tìm một chỗ bí ẩn, tự phóng xuất pháp khi đào xuống đất. Nửa ngày sau, một cái thông đạo quy mô đầy, đủ, đường kính 2-3 trượng xuyên thẳng xuống phía dưới núi. Nhưng là thông đạo này gần xuống tới chân núi còn cách vài chục trượng, thì bỗng nhiên chuyển phương hướng đi tới ngọn núi kia cách đó 2-3 dặm. Tuy nhiên pháp khí trên tay Hàn Lập sắc bén vô cùng, hơn nữa lại có khúc hồn hỗ trợ. Đại công trình qua một đoạn thời gian cũng đã hoàn thành nối thông hai ngọn núi với nhau. Sau đó, Hàn Lập dựa theo hình dáng cũ của Thiên Nam Động Phủ, kiến tạo một tòa động phủ mới bên. Trong ngọn núi, động phủ này hết thảy đều giống với động phủ trên Thái Nhạc Sơn. Chính là lần này lại không có cửa ra vào, ngoại trừ cái thông đạo kia, tất cả đều là bán phong bế kín một nửa. Trong này mới là địa phương chân chính Hàn Lập dùng để tu luyện cùng bồi dục linh thảo. Như vậy có hai tòa động phủ thực, giả lại càng thêm an toàn. Khai mở động phủ xong, Hàn Lập lại đem ra bộ điên đảo ngũ hành trận, bày ra tại phụ cận ngọn núi thấp hơn, nhưng Hàn Lập xoay quanh, không trung trên hai ngọn núi một lát, trong lòng vẫn chưa có cảm giác an tâm. Hắn rõ ràng dùng bộ pháp khí mới được Tân Như Tích tặng để bày trận, lại bày ra thêm hai bộ trận pháp lợi hại, chính là trận kỳ và trận bàn gọi là Thiên Phong Cuồng Liệt trận và Huyễn Hành Thiên La trận. Hai cái trận pháp này đều có phạm vi lớn, sau khi bố trí liền có thể bao trùm hai ngọn núi trong đó. Chúng nó tuy không có thần diệu như điên đảo ngũ hành trận, nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ gặp phải cũng sẽ phải chịu khổ. Ngoại trừ kết đan kỳ tu sĩ ngạnh công, động phủ của Hàn Lập cơ bản là trên vạn người tới cũng chỉ vào được một. Bầu trời bên ngoài đại trận đã bị nhũ bạch sắc vụ khí che giấu, ngọn núi mơ hồ nhìn không rõ. Hắn khẽ cười một tiếng, chậm rãi bước vào trong vụ khí, thân ảnh tiêu thất vào bên trong động phủ. Hàn Lập cũng không có nghỉ ngơi chút nào mà lại bận rộn không ngừng, trước tiên đem một ít mầm linh thảo trồng bên trong ẩn bí dược viên, dù sao muốn đề cao cũng cần phải làm cho mầm trở thành cây con mới có thể được. Sau đó Hàn Lập lại đem tiểu bình đặt tại một góc trong dược viên, nhưng pháp bảo tàn phiến này vẫn thông qua động bích ngưng tụ xuất lục dịch. Tiếp theo hắn lại khai mở hơn 10 gian mật thất lớn nhỏ bất đồng, dựa theo dục trùng tâm đắc của Ngự Linh Tông tu sĩ, nhất nhất cải tạo hoàn cảnh mật thất, đem đôi bạch chi thủ cùng đám kỳ trùng còn sống đem bỏ vào trong đó, tại phụ cận còn thiết hạ cấm chế để phòng bọn chúng chạy trốn, đương nhiên cũng phải đủ trùng thực. Hàn Lập cũng giải xuống một ít trước, trọng yếu nhất chính là về sau, Hàn Lập không có phục dược tiến hành đả tọa luyện khí, mà là cẩn thận, từ trong túi chữ vật lấy ra hôi bạch sắc ngọc giản tìm được bên người Việt Hoàng, bên trong ghi lại rất nhiều bí thuật cực kỳ quỷ dị, khiến hắn cảm thấy chấn động là thân ngoại hóa thân thuật cũng nằm ở trong đó. Hàn Lập đem thần thức xâm nhập vào trong ngọc giản, nhìn kỹ thuật tu, luyện này vô số lần mới rời khỏi ngọc giản, chìm vào trầm tư. Trước kia tuy Hàn Lập trong lòng sớm đã có định kế, nhưng hiện tại cẩn thận, mà suy nghĩ lại thấy thuật tu luyện này nguy hiểm thật sự không nhỏ. Bởi vì trên ngọc giản đã nói rất rõ ràng, một khi tế luyện phân thân thất bại, thần thức đem cho phân thân sẽ tự hủy diệt, vô pháp tái thu hồi. Mà đối với tu luyện giả, nếu thần thức không đủ cường đại, còn có thể bởi vì thần thức tổn hao nhiều, trải qua thời gian dài sẽ lâm vào điên cuồng, bị tâm ma phản phệ mà chết. Hơn nữa cho dù là tế luyện thành công, cái gọi là thân ngoại hóa thân này cũng chỉ có thể tự tiến hành tu luyện, để có thể thao túng tự nhiên thì phải là cao cấp khôi lỗi mới được. Căn bản với chuyện một người hóa hai, hoàn toàn biến thành mấy người cũng kém không ít so với thần thông của tiên gia. Chẳng qua, Hàn Lập có huyết ngưng ngũ hành đan trên tay, hắn có cơ hội rất lớn có thể cho phân thân kết thành sát đan. Đây là một cái kỳ ngộ ngàn năm có một, có thể có được một khôi lỗi hộ vệ tu vi kết đan kỳ. Cho dù khôi lỗi con rối này chỉ gần tới kết đan sơ kỳ, cũng làm cho hắn có khả năng tự bảo vệ mình trước mặt kết đan kỳ tu sĩ. Huống hồ điều kiện tiên quyết mấu chốt nhất tu luyện phân thân, khó khăn nhất chính là yêu cầu có một cái phân thân có đủ linh căn, nhưng lại không chút tổn hao thích hợp để khu thể, hắn cũng đã sớm có. Chính là khúc hồn, hồn phách này có thể luyện thi, theo lý thuyết, trừ thủ rút ra, trích ra, nguyên thần của tu tiên giả, đặc biệt phải là nguyên thần của người tu tiên cấp thấp. Bởi vì pháp thuật trừ thủ rất bá đạo, đại đa số đều làm cho kinh mạch trong thân thể tổn hại, trên cơ bản là không thể tái tu luyện pháp thuật. Thế nên có rất nhiều tu sĩ nhìn thấy khúc hồn thân là, luyện thi lại còn có linh khí dao động như vậy, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng sau khi trừ thủ nguyên thần tu sĩ, tình huống trên thân thể tất nhiên là bình, yên không việc gì vẫn có thể tồn tại, nhưng khả năng này tất cả đều là trùng hợp, có lẽ là trong cả trăm mới có một cơ hội như vậy, mà không hay chính là bí thuật tế luyện. Thân ngoại hóa thân này liền yêu cầu khu thể sau đó trừ thủ nguyên thần, chẳng những thân thể phải an nhiên, vô dạng còn yêu cầu phải là người tu tiên cấp thấp có tu vi tầng 6 trở xuống. Nếu không như vậy, việc khu thể lại càng thêm khó khăn. Hàn Lập tuy không biết vì sao lại có cái yêu cầu cổ quái này, nhưng phỏng chừng cùng với phân thần khu thực lúc sau có quan hệ, với việc dễ dàng nắm giữ cách khu thể này, tuy nhiên không biết khúc hồn lúc trước như thế nào lại bị Dư Tử Đồng cùng Mặc Đại Phu xảo lộng làm ra, nhưng khúc hồn đích xác đầy đủ hết thảy các điều kiện, đúng là tuyệt giai khu thể tế luyện phân thân, mà Việt Hoàng kia phỏng chừng không biết trừ thủ bao nhiêu nguyên thần tu sĩ cấp thấp mới có thể tìm được một thân thể thích hợp, nếu không, tu luyện phân thân không mất nhiều thời gian đến vậy. Hàn Lập ngồi dưới đất suy nghĩ cả nửa ngày, hay là quyết định đem đại diễn quyết luyện đến tầng thứ 2 rồi mới tế luyện phân thi, chỉ có như vậy, tế luyện dẫu có thất bại cũng không có trở ngại gì lớn lắm. Hiện tại, hắn đã có đầy kinh nghiệm đối với việc tu luyện đại diễn quyết khiến cho thần thức lớn mạnh. Đương nhiên tu luyện đại diễn quyết, trước tiên phải khôi phục tu vi trúc cơ kỳ rồi tính, bởi vì bí thuật thân ngoại hóa thân chỉ tu sĩ trúc cơ kỳ mới có khả năng tu luyện. Mà khi tế luyện phân thân hoàn tất, mặc kệ hóa thân thuật thành công ra sao, Hàn Lập đều muốn tu luyện tam chuyển trọng nguyên công. Dù sao cũng chỉ có công pháp này cùng với thanh nguyên kiếm quyết mới là mấu chốt làm hắn có thể bước vào con đường lớn kết đan kỳ. Hàn Lập đem việc tu hành sau này của mình ra suy nghĩ an bài một lượt, sau đó mới tiến vào mật thất trong động phủ bắt đầu phục dụng đan dược luyện khí. Hiện tại hắn chính là đang phục dụng Hoàng Long đan cùng Kim Tủy Hoàn hai loại đan dược cấp thấp. Trúc cơ đan hiện tại đối với hắn mà nói được tính hơi mạnh, chờ hắn tu vi luyện đến 7 tầng rồi mới đem phục dụng. Hắn bây giờ phỏng chừng sẽ không có trúc cơ bình cảnh tồn tại, nên rất nhanh có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Chương 374, tu luyện vô tuế nguyệt. Ngày qua ngày trôi đi, Hàn Lập mỗi ngày chờ thôi dục linh dược, điều chế mấy thứ cần thiết Hoàng Long đan cùng Kim Tủy đan, liền ngồi xếp bằng luyện khí hoàn toàn tiến vào trong khổ tu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ dựa theo dục trùng tâm đắc của Ngự Linh Tông tu sĩ, dành thời gian dạy dỗ Bạch Chi Trù với đám kỳ trùng, coi như là thú vui duy nhất trong việc tu luyện. Giống như phỏng đoán của Hàn Lập, gần tới một năm hắn cũng đã tiến vào cảnh giới luyện khí kỳ tầng 9, cũng trước kia so sánh chính là tốc độ nhanh chóng vô cùng. Nhưng Hàn Lập đối với loại tốc độ này có chút bất mãn, sau khi tới tầng 9, cũng đã phục dụng 3 khỏa trúc cơ đan, dựa vào dược lực cường đại, Hàn Lập lại tiến vào trúc cơ kỳ. Lúc này hắn rốt cuộc có thể sử dụng tiên thiên chân hỏa, vì thế, Hàn Lập đã đình chỉ điều phối đan được cấp thấp, mà bắt đầu dựa theo đan phương luyện chế vài loại đan dược thích hợp sử dụng cho trúc cơ kỳ. Theo tính toán của hắn, chờ luyện khí tán, bởi vì phục dụng quá nhiều nên đối với hắn đã không còn tác dụng gì. Còn lại 3 loại đan phương luyện chế đan được có thể đưa hắn tinh tiến tu vi tới trúc cơ hậu kỳ mà không có vấn đề gì. Chẳng qua theo kế hoạch lúc đầu, Hàn Lập Thực không có lập tức luyện khí gia tăng tu vi, mà chính là tích tồn đan dược tu luyện, đại diễn quyết, chuẩn bị tế luyện phân thân. Lúc trước, Hàn Lập tu luyện, đại diễn quyết tầng thứ nhất vô cùng thuận lợi, chỉ trong nửa năm đã luyện thành. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng có chút vui mừng, biết chính mình tư chất lĩnh ngộ ngũ hành pháp thuật rất kém cỏi, nhưng khi tu luyện đại diễn quyết đã có chút ít thiên phú, bởi vậy với việc luyện thành tầng thứ hai cũng có tin tưởng lớn trong lòng. Đại diễn quyết tầng thứ hai, theo như nửa bộ công pháp kia, sau khi tu luyện thành thần thức sẽ cường thịnh trở lại gấp mấy lần, đồng thời khả năng phân thần cũng tăng lên gấp trăm lần. Lúc này công pháp cùng khôi lỗi thuật kết hợp lại một chỗ mới lộ ra uy lực chân chính đáng sợ của đại diễn quyết. Tuy nhiên tu luyện lên đến tầng thứ hai khẳng định khó khăn hơn so với tầng thứ nhất rất nhiều, nhưng tiêu phí thời gian vượt xa so với dự liệu của Hàn Lập. Nguyên tưởng rằng chỉ cần 2-3 năm liền luyện thành tầng thứ hai đại diễn quyết, trên thực tế trải qua 6 năm ngày đêm dốc lòng luyện tập mới miễn cưỡng luyện thành, so với dự tính lúc đầu thì đã gấp đôi thời gian, khiến cho Hàn Lập cực kỳ bất đắc dĩ. Mà trong lúc này, mạnh mẽ rèn luyện thần thức chính là cái loại tra tấn đau đầu não trướng, hồi tưởng lại cũng làm cho sắc mặt đại biến, sợ hãi không thôi. Mặt khác, tại năm thứ 3 tu luyện đại diễn quyết tầng, bởi vì tư cách buôn bán kinh doanh trên đảo mà vị đồ đệ của trung niên tu sĩ trên đăng tiên các đã ăn đau khổ lớn trên tay hắn, đành phụng theo mệnh lệnh của trung niên tu sĩ lại đến tiểu hoàn đảo của Hàn Lập khiêu chiến. Kết quả, trước tiên tại bên trong đại trận bị vây khốn mệt nhọc 3 ngày 3 đêm, đến lúc Hàn Lập xuất quan mới phát hiện được, liền đi ra. Phải biết rằng, Hàn Lập bởi vì tu luyện đại diễn quyết gian nan, sớm quên tiệt việc này từ lâu rồi. Đối mặt Hàn Lập dùng vô danh liễm khí thuật để che đi tu vi chân thật, hán tử này bị trận pháp làm mệt nhọc mấy ngày mà có điểm khó thở mệt nhọc, tự nhiên bị Hàn Lập nhanh chóng đánh bại, chỉ nghĩ rằng chính là do pháp khí lợi hại của Hàn Lập, đành phải buồn bực quay về. Trải qua việc này, qua 3 năm sau, Hàn Lập tu thành tầng thứ 2 đại diễn quyết, liền chuẩn bị tu luyện bí thuật thân ngoại hóa thân. Hắn phải tĩnh dưỡng vài ngày, làm cho nguyên thần của mình ở trong trạng thái cường đại nhất, sau đó đem khúc hồn đang luyện công trong mật thất, khoanh chân cùng ngồi xuống đối diện nhau. Hàn Lập vung tay lên, đóng chặt thạch môn mật thất lại, ngưng thần nhìn khúc hồn đối diện, hồi lâu cũng không nói lời nào. Nhìn thấy khuôn mặt khúc hồn xấu xí mà quen thuộc kia, Hàn Lập trong lòng không khỏi cảm xúc hỗn loạn, nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ đã sớm quên, thất huyền môn, thải Hà Sơn kia, còn có một bóng hình quen thuộc. Nhưng cùng khúc hồn mộc nhiên vô thần hai mắt nhìn nhau trong chốc lát, Hàn Lập thở dài một tiếng, rốt cuộc không hề chần chờ, song thủ vung lên khởi động pháp quyết, quanh thân phóng xuất thanh quang nhàn nhạt, biến mật thất thành một mảng xanh biếc. Không lâu sau, gương mặt Hàn Lập tại trong lục quang khẽ vặn vẹo, từng giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống, hai mắt phóng xuất bạch mang chói mắt kinh người, làm cho người ta không dám nhìn lên một chút. Hây, Hàn Lập bỗng nhiên gầm to một tiếng, hai tay kết xuất một cái pháp ấn cổ quái, thân mình vẫn không nhúc nhích, nhưng từ trong lỗ mũi lại thở ra một lục sắc quang đoàn lớn nhỏ bằng ngón cái, bay nhanh đến chỗ khúc hồn cũng theo lỗ mũi đi vào trong cơ thể. Mà lúc này sắc mặt Hàn Lập đã tái nhợt vô cùng, mồ hôi đổ xuống, nhưng bạch sắc trong mắt lại càng thêm chói sáng, cuối cùng từ trong mắt trực tiếp phun xuất hai luồng bạch quang tinh tế, bắn thẳng vào trong đôi mắt của khúc hồn, hai người không hẹn mà thân thể cùng run lên. Thạch môn luyện công mật thất này đóng cửa chính là đã hơn một tháng, thẳng đến trung tuần tháng thứ hai, thạch môn mật thất rốt cục cũng chậm rãi mở ra. Hàn Lập từ bên trong đi ra vẻ mặt tiều tụy, nhưng thần sắc có vẻ cực kỳ hưng phấn. Lần này tế luyện phân thân, rốt cuộc thành công trong đau khổ. Tuy còn không biết hiệu quả như thế nào nhưng tối thiểu không xuất hiện hiện tượng pháp phản. Điều này làm cho Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa ra khỏi mật thất, hắn lại lập tức tiến vào một gian thạch thất bắt đầu bế quan. Lần tế luyện này làm cho nguyên khí của hắn cũng tổn thương không nhẹ, nếu không lập tức phục dược luyện khí, chỉ sợ sẽ có nguy cơ rơi xuống tu vi luyện khí kỳ. Cho nên trong khi tế luyện hóa thân khúc hồn, bởi vì phân thần còn chưa hoàn toàn nắm giữ khu thể, điều khiển thân thể, đành phải ở lại trong mật thất tiếp tục thích ứng. Ngắn ngủn vài tháng sau, Hàn Lập liền khôi phục nguyên khí tổn thương, nhưng lại vẫn không xuất quan mà lại trực tiếp nghiên cứu phương pháp tu luyện tam chuyển trọng nguyên công. Phương pháp tu luyện tam chuyển trọng nguyên công đã nói rất rõ ràng, người tu luyện đạt tới tu vi trúc cơ hậu kỳ liền tản mát đại bổ phân tu vi, thanh nguyên kiếm quyết theo trúc cơ lúc đầu trở lại tu luyện, đồng thời đem chân nguyên tiến hành áp xúc ngưng tụ, tận lực làm dịch hóa chân nguyên trúc. cơ kỳ càng nhiều càng tốt, như vậy sẽ giảm bớt được bình cảnh trở lực khí kết đan. Theo như vị cao nhân sáng lập công pháp này phỏng đoán, qua 3 lượt tán công rồi tu luyện lại, sẽ có một nửa khả năng có thể kết thành kim đan. Hàn Lập tán công xong, tuy không có đạt tới tu vi trúc cơ hậu kỳ, mà là ở trúc cơ trung kỳ thì cũng cảm thấy ngoài ý muốn với việc tán công này, nhưng hắn cũng không thèm để ý việc này. Trên người Hàn Lập xem ra trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ trung kỳ tán công cũng khác nhau, chính là vấn đề ở chỗ áp xúc ngưng tụ chân nguyên ít hay nhiều. Chỉ cần áp xúc cô hóa chân nguyên thẳng một đường không có biến hóa gì, hơn nữa về sau hai lần tới trúc cơ hậu kỳ lại tán công, thì sẽ không còn bất cứ trở ngại nào nữa. Hàn Lập dốc lòng nghiên cứu, tam chuyển trọng nguyên công, mấy tháng sau tự mình hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt công pháp, liền điều chế đại lượng đan dược rồi tiến vào mật thất. Hắn lần này hạ định quyết tâm, không đem công pháp này luyện thành, luyện đến tầng thứ 6 thanh nguyên kiếm quyết, tuyệt không xuất động phủ, cho nên dung hợp thân thể khúc hồn, Hàn Lập không ngừng phục dụng đan dược luyện khí, làm chuẩn bị cho trúc cơ tiền kỳ. Bởi vì linh căn khúc hồn là tam linh căn thuộc tính, còn tốt hơn nhiều so với tư chất Hàn Lập, cho nên dùng đan dược hiệp trợ, tốc độ tu luyện của hắn cơ hồ không kém gì Hàn Lập, tu vi điên cuồng tăng lên, như Hàn Lập phỏng chừng chỉ gần 2 năm liền có thể trúc cơ. Hơn nữa Hàn Lập đã sớm tán phát hôi bạch chi khí, khí màu xám trắng tờ trong ngọc giản, thiêu xuất ma công Việt Hoàng tu luyện, huyết luyện thần quang, đem cho khúc hồn tu luyện sau khi trúc cơ. Dù sao ma công này trên người Việt Hoàng rất cường đại, chính mắt hắn thấy được. Cho nên sau khi kết đan, công pháp này không có pháp quyết để tiếp tục tu luyện, không thể tiến thêm được một tầng, Hàn Lập cũng không vì vậy mà để ý. Bởi vì cho dù sát đan kết thành, phân thi, khúc hồn này cũng chỉ có thể duy trì tại tu vi kết đan sơ kỳ, có hay không công pháp sau đó cũng không khác nhau. Hàn Lập lần tu luyện này, thời gian thật sự là dài, tục ngữ nói không sai, tu luyện vô tuế nguyệt không năm tháng, đảo mắt đã hơn 20 năm qua đi. Hàn Lập ở trong mật thất lâu như vậy thực không có rời khỏi động phủ, cũng không có hiện thân trước mặt cư dân trên đảo, mà tiểu hoàn đảo từ khi vị tiên sư Hàn Lập đến đây, về sau đối với mấy trăm dân cư trên, chấn mà nói cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Cho nên ngư dân trên đảo vẫn đánh cá ngày ngày, đương nhiên, rõ ràng có thể thấy được hai ngọn núi bị bạch vụ nồng đậm che giấu đi, trở nên mơ hồ không rõ, làm phàm nhân cư dân trên tiểu hoàn đảo lúc đầu có chút không thích ứng. Nhưng năm tháng qua đi, người trên trấn cũng thành thói quen với cảnh tượng này, trở nên bình thường, chẳng qua người trên trấn đã được đại nhân dặn dò, ngàn vạn lần không tới phụ cận ngọn núi sát bạch vụ kia, bởi vì chỉ cần vừa đi vào, sẽ hoàn toàn bị lạc phương hướng, không thể đi tới đích. Chỉ có bị mệt nhọc mấy ngày nếm đủ đau khổ, phải kêu to Hàn tiên sư, mấy tiếng, sau đó mới có thể xuất hiện đạo lộ thoát khốn đi ra ngoài. Liên tiếp vài lần xuất hiện loại sự việc này, cư dân trên trấn tự nhiên biết được vị Hàn tiên sư này không thích có người quấy rầy. Nhưng chỉ cần không lại gần ngọn núi mà chỉ chặt cây hái củi gần tiểu hoàn sơn, thì sẽ không hề bị gì. Hơn nữa linh thạch, khuyết thiếu hàng năm của phòng hộ trận pháp trên thôn trấn, chỉ cần trưởng trấn đứng ở bên ngoài bạch vụ hướng về phía ngọn núi kêu lớn vài tiếng, linh thạch cần thiết cho một năm sẽ ở trong một cái khay tự động từ trong bạch vụ bay ra, chỉ cần người tới đem linh thạch trở về, mọi chuyện sẽ xong xuôi. Đương nhiên 20 năm qua đi, nguyên trưởng trấn đã sớm thay thế, hiện tại trưởng trấn mới của tiểu hoàn đảo mà Hàn Lập nhìn thấy chính là ngư dân mặt đen hắc quý, chẳng qua hắn muốn linh thạch cũng có được theo cách cũ. Cứ như vậy, cư dân trên tiểu hoàn đảo đối với vị Hàn tiên sư không có ủng hộ gì cực kỳ, nhưng cũng có được ấn tượng tốt trong dân. Nhưng một ngày này, Hàn Lập đi ra khỏi động phủ, chương 375, Song Kiều, cảng khẩu trên đảo vẫn náo nhiệt giống như trước kia, phần đông là các con thuyền lớn nhỏ xuất hải tiến cảng, xuyên qua không ngừng, bầu trời cũng thi thoảng có sắc quang hoa chớp động, từng nhóm người tu tiên bay qua, tất cả mọi người đều không có nói gì, tập trung như thường. Như hôm nay từ ngoài đảo bay tới một đạo bạch quang, nhanh như tia chớp, tạm dừng lại một chút tại bầu trời phía trên cảng khẩu, liền nhắm thẳng vào sâu trong đảo bay đi. Nếu có người tiến tới phụ cận bạch quang kia có thể nhìn thấy rõ ràng, tại bên trong bạch quang thấp thoáng có hai bóng người chớp động, chính là Hàn Lập đã hoàn thành tam chuyển trọng nguyên công nhất chuyển, pháp lực tinh tiến tới trúc cơ đỉnh phong, cũng sử dụng đại lượng đan dược nên phân thân khúc hồn tu vi so với Hàn Lập cũng không sai biệt lắm. Lại nói tiếp, hơn 20 năm tu luyện áp xúc chân nguyên, làm cho Hàn Lập không chỉ có công pháp tinh thuần hồn hậu hơn rất nhiều so với đồng giai tu sĩ, khúc hồn, trong lúc này lại vượt qua tu vi của chính mình làm Hàn Lập cực kỳ hoan hỉ. Nếu không phải khúc hồn ngưng kết sát đan còn cần vài loại vật phẩm phụ trợ đặc thù, đồng thời Hàn Lập cũng muốn làm chút gì đó chuẩn bị cho việc kết đan, nếu không hắn cũng sẽ không đi ra khỏi động phủ trên tiểu hoàn sơn. Nhưng lần này ra ngoài, hắn cũng đã định chủ ý, ngoại trừ mua vài thứ cho Cố gia thủ hạ, mà năm đó đã đáp ứng Cố đông chủ cùng với Linh Thạch, sẽ liền trực tiếp trở về núi không cho bất cứ ai phát hiện được địa phương này. Dù sao, hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt để hắn tu luyện, thật sự không dám phân tâm. Nghĩ như vậy, Thần Phong Chu liền chở Hàn Lập cùng Khúc Hồn nhắm thẳng trung tâm đảo bay, tới Khôi Tinh Thành. Linh Thạch trên người hắn vẫn còn rất nhiều, cũng không vội đi tới Cố gia, hay là trước tiên tìm xem có thứ gì tốt chăng. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập liền thấy được cự đại thành thị thấp thoáng sau tường thành cao lớn vậy quanh. Tuy Hàn Lập chưa từng đi qua Khôi Tinh Thành, nhưng khí thế bàng bạc trên bản đồ tiêu chú thì tuyệt đối là thành này không sai. Nghĩ như vậy, lúc này Thần Phong Chu dưới chân Hàn Lập bỗng nhiên khẽ trầm, dường như trở nên nặng ngàn cân. Hàn Lập nao nao, nhưng lập tức hiểu được chính mình đã bị cấm chế câu thúc. Thực không hổ là Khôi Tinh đảo đệ nhất đại thành, tại khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể thiết hạ cấm không cấm chế trên phạm vi lớn. Kỳ thật với tu vi trúc cơ đỉnh phong của Hàn Lập bây giờ, hoàn toàn có thể thoát khỏi cấm chế này tiếp tục phi hành về phía trước, chỉ tiêu hao pháp lực nhiều hơn một chút mà thôi. Nhưng Hàn Lập thực không muốn mọi người chú ý, liền đem Thần Phong Chu tờ hạ xuống. Hàn Lập cùng Khúc Hồn từ trên Thần Phong Chu không hề vội vã đi xuống, đã tới trên mặt đất. Sau đó đem Thần Phong Chu thu nhỏ lại nhét vào túi chữ vật. Hàn Lập nhìn cự thành xa xa, thản nhiên cười mang theo Khúc Hồn chậm rãi đi tới. Khôi Tinh Thành đông đúc hơn ít nhất 3-4 lần so với tòa Đông Thạch Thành đã từng ghé qua. Hàn Lập đi trên một ngã tư đường nào đó của Khôi Tinh Thành, nhìn thấy số lượng thú sa đi lại trên đường, trong lòng có chút cảm khái, tùy ý hỏi thăm một chút phương vị của Thiên Đô Nhai từ một vị phàm nhân. Hàn Lập cùng Khúc Hồn không chần chờ đi đến hướng thành thị Bắc Bộ. Đây là nơi gọi là Thiên Đô Nhai. Hàn Lập có chút giật mình nhìn hết thảy trước mắt, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy một cự đại hộ cháo vòng, quầng bảo vệ bạch quang mênh mông, bao trùm cả bắc khu Khôi Tinh Thành. Đây chính là một ngã tư đường. Cũng đã thấy không ít điều bất thường, cái này cũng không khác với một cái ngã tư đường trong tưởng tượng bình thường của Hàn Lập. Nhưng làm cho Hàn Lập giật mình chính là, tại giữa thành có một tòa lầu các lớn lơ lửng cách mặt đất chừng 30 trượng. Lầu các này một màu thúy lục ướt át, tản ra huỳnh quang nhàn nhạt, trông giống như một khối siêu đại phỉ thúy, thật sự cực kỳ nổi bật. Nhìn lên chỉ thấy ánh sáng bao phủ sáng chói, Hàn Lập cũng không thể nhìn lâu. Tuy nhiên không biết lầu các này như thế nào có thể nổi trên không trung mà không rơi, cảm thấy cực kỳ hy hữu. Đúng lúc này, Hàn Lập thần sắc vừa động, thu nén linh khí trên người lại. Sau đó duy trì linh lực lộ ra ngoài tiêu chuẩn luyện khí kỳ 8-9 tầng. Phía sau Hàn Lập vang lên những tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng một nữ tử mượt mà dễ nghe truyền đến. Vị tiền bối này cùng đạo hữu hình như lần đầu tiên tới Thiên Đô Nhai sao? Phàm là tu sĩ lần đầu tiên thấy Vân Mộng Các này cũng đều chấn kinh. Thanh âm nữ tử này giống như hoàng oanh, nghe cực kỳ dễ chịu làm. Hàn Lập không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy phía sau vài chục bước, năm gã tu sĩ ba nam hai nữ đứng ở đó. Nam tử tạm không nói đến, hai nữ tử lại kiều mị diễm lệ, cách ăn mặc cực kỳ hở hang. Chỉ thấy các nàng ăn mặc đơn giản, chẳng những lộ ra cánh tay và bắp chân trắng nõn, mà đôi bàn chân cũng không hề đi hài, để nguyên đôi chân trần. Càng khiến người ta chú ý là trên trán hai nàng đeo 2-3 cái kim hoàn lấp lánh, khiến các nàng càng thêm nóng bỏng phong tình. Ba gã nam tử tướng mạo vô cùng bình thường, thậm chí trong đó một gã còn mụn nhọt đầy mặt, có chút xấu xí. Năm người này đều là luyện khí kỳ tu sĩ đến tầng 10, dáng vẻ như cũng định tiến vào trong quang cháo. Mấy vị đạo hữu là? Hàn Lập mắt nhìn hai nàng có chút kinh hãi thế tục, hơi buồn bực hỏi. Tiểu nữ tên Nghiên Lệ, đây là bạn tốt của tại hạ Nguyên Giao, chúng ta đều là tán tu tại phụ cận đảo, nghe nói hôm nay Thiên Đồ Nhai có đem tới một số tài liệu chân quý, liền cùng ba vị này nửa đường kết đạo hữu, đồng loạt tới đây nhìn xem. Nói chuyện chính là nữ tử mặt tròn xinh xắn, tò mò đánh giá Hàn Lập cùng Khúc Hồn, thản nhiên cười nói, nghe thanh âm hình như đúng là nữ tử hỏi chuyện lúc đầu, mà bên người nàng có một nữ tử trẻ trung, xinh xắn khác, trông lại càng thêm diễm mỹ kinh người, chẳng những da thịt trắng tuyết, tưởng như cực kỳ mỏng manh, hơn nữa còn ăn mặc bó sát người, làm nổi lên dáng người mê hoặc, khiến cho nam nhân gặp phải không khỏi rớt nước miếng, thật sự là có khả năng họa quốc dân ương. Chẳng qua, nữ tử này không hề nhìn phía Hàn Lập, một đôi mắt sáng ngời chính là đang dương mắt nhìn Khúc Hồn, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Gặp tình cảnh này, Hàn Lập cũng phải nhíu mày. Tuy Hàn Lập chính mình dùng luyện khí pháp che khuất tu vi chân chính, nhưng Khúc Hồn tu vi là trúc cơ hậu kỳ lại không có khả năng che giấu. Theo Hàn Lập nghĩ, có Khúc Hồn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đi theo, chẳng nhưng có thể tránh được rất nhiều phiền toái, càng làm cho các tu sĩ khác không dám phát sinh cái gì nghịch ý. Nhưng hôm nay xem ra, tồn tại Khúc Hồn cao nhân này tồn tại cố nhiên rất có trấn nhiếp lực, nhưng tựa hồ hay là có chút rất nổi bật. Nghĩ như vậy, Hàn Lập thần sắc như thường nói, làm vài vị đạo hữu chê cười. Tại hạ Hàn Lập, đây là sơ thúc của tại hạ Khúc Hồn, ta cùng sơ thúc hai người lần đầu tiên tới Thiên Đô Nhai. Ta đã nói, Khúc tiền bối cùng Hàn đạo hữu nếu không phải mới thấy Vân Mộng Các, sao có thể không dừng lại nhìn như thế, không bằng đồng loạt cùng chúng ta đi vào. Ta cùng sơ tỷ có thể giới thiệu cho hai vị tất cả cửa hàng lớn nhỏ trong thành. Phải biết rằng chúng ta tuy không phải người Khôi Tinh Đảo, nhưng cũng đã tới Thiên Đô Nhai nhiều lần rồi. Đối với trong này hết thảy đã như nắm trong lòng bàn tay, Hàn Lập nghe xong lời này lại thấy Nghiên Lệ cười cười nói. Phải gió, Khúc tiền bối nếu không chê, ta tỉ muội hai người có thể dẫn đường đưa tiền bối tới Thiên Đô Nhai, giúp tiền bối tiêu phí chút thời gian liền có thể mau được thứ vừa ý. Nữ tử Nguyên Giao diễm mỹ vô cùng cũng nhấp nháy quang mang trong mắt nói, hình dáng khẽ cười kiều mị thật sự làm cho không nam nhân nào có thể cự tuyệt. Nghe vậy, sắc mặt ba gã nam tu sĩ cùng đến với hai nữ tử kia không khỏi hiện lên vẻ khó coi, nhưng nhìn vị tiền bối trúc cơ kỳ Khúc Hồn này, mấy người cũng chỉ có thể im lặng mà buồn bực thôi. Hàn Lập nghe trong lòng khẽ rùng mình, sợ tình có mỹ nữ chủ động tương bồi, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Chẳng qua nhìn ánh mắt hai nữ tử này, tựa hồ chân chính cảm thấy hứng thú đối với vị tiền bối Khúc Hồn pháp lực cao thâm này, chính mình chỉ là mang thêm vào mà thôi. Tuy không biết tâm tư hai nữ tử này thế nào, nhưng Hàn Lập cũng không có ý trêu chọc đối với mỹ kiều nương này, vì thế Hàn Lập cũng không có kích động. Khúc Hồn một bên thủy chung không nói gì cũng mở miệng khàn khàn nói, không cần, ta cũng không thích gặp gỡ nhiều người, Hàn sơ điệt chúng ta đi thôi. Nói xong, Khúc Hồn đưa tay tỏ ý xin lỗi mang theo Hàn Lập tiến nhanh vào màn hào quang, không chút để ý tới hai nữ tử. Biểu hiện Khúc Hồn cứng rắn như vậy làm hai nàng thần sắc hơi đổi, tràn đầy vẻ thất vọng, nhưng ba nam tu sĩ kia tinh thần đại chấn, âm thầm lộ ra sắc mặt vui mừng. Ai, hai vị cô nương này, vị Khúc tiền bối vừa rồi chính là người tính tình cổ quái, chúng ta mấy người hay là tự mình đi thôi. Thần tình nam tu sĩ mặt mụn có chút lấy lòng tiến lên nói với hai nữ tử, lời vừa thốt lên liền bước tiến vào bên trong màn hào quang. Lúc này thân ảnh Hàn Lập cùng Khúc Hồn đã sớm biến mất giữa ngã tư đường không thấy bóng dáng đâu nữa. Hai nữ tử này mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý chọn một cửa hàng bước vào. Phàm nhân tu tiên, chương 376, Tuyết Linh Thủy và Thiên Hỏa Dịch. Hai nữ cùng với ba ngã nam tử theo sát các nàng không rời. Một bước vừa tiến vào vùng phụ cận của cửa hàng, Hàn Lập cũng đã đi ra khỏi căn phòng kia. Nhìn hai nàng tiến vào cửa hàng, trong mắt Hàn Lập hiện ra một chút đăm chiêu. Quan sát trong chốc lát, Hàn Lập cùng Khúc Hồn liền đi đến một ngã tư đường khác. Các cửa hàng của các phàm nhân ở hai bên ngã tư đường này cũng giống như nhau, cũng có một loạt các phòng ở không có sai biệt lớn lắm đều đặt ở hai bên đường. Bên ngoài của cửa hàng phân biệt thành Ngô Gia Tạp Hóa Phô, Trần Ký Pháp Khí Phô, Ngũ Hành Luyện Khí Phô, Hoắc Dương Nguyên Liệu Phô năm tên trong bát môn. Hàn Lập cũng không hề tiến vào các cửa hàng này mà đi dọc theo ngã tư đường này, đi thẳng đến trung tâm Thiên Đô Nhai, bởi vì theo kinh nghiệm trước kia của hắn, thì những cửa hàng có thực lực tốt nhất đương nhiên sẽ chọn những địa phương thuận lợi để hoạt động. Vân Mộng Các ở phía dưới kia, mà Hàn Lập cũng đang tiến đến gần, cũng đã nhìn thấy tòa lâu các này có chút kỳ dị, nghĩ như vậy, Hàn Lập không khỏi gia tăng cước bộ đi đến, mà vào lúc này, ở trên ngã tư đường cũng có một số người tu tiên bình thường thỉnh thoảng lại đi vào đi ra quanh các cửa hàng. Trên phố cũng không hề ít bóng dáng của các người tu tiên. Sau khi đi đến mấy trăm trượng, Hàn Lập biết rằng mình đã tìm thấy đúng địa phương, bởi vì trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, xuất hiện một vài quảng trường nhỏ. Quảng trường này đều được phủ kín bằng những tấm ngọc bích bạch khiết đều nhau, mà ở giữa khoảng sân lại không hề có một vật nào, lơ lưng giữa không trung chính là Vân Mộng Các. Xa xa có thể nhìn thấy đại môn được đóng chặt, không có một chút ý tứ nào là muốn tiếp khách, mà ở bốn phía xung quanh quảng trường này là 6 ngôi lâu các nhỏ, mấy tòa lâu các này đều cách nhau một khoảng cách nhất định, mơ hồ trong đó là thế rằng co lẫn nhau. Ngoài 6 tòa lâu các này ra thì cũng không có bất kỳ cửa hàng nào bên trong quảng trường. Nhìn thấy như vậy, Hàn Lập cẩn trọng quan sát tòa lâu các trên không trong chốc lát, liền hướng ánh mắt đến 6 tòa lâu các kia, Sơn Hải Các, Bạch Thủy Lâu, Ngọc Hoàn Cơ. Hàn Lập thì thào nhớ kỹ những tên của lâu các này, đồng thời cũng không ngừng đánh giá tình huống các tu sĩ ra vào lâu các đó, muốn chọn một tòa lâu các có nhiều người đi vào nhất. Nhưng một lúc sau, Hàn Lập nhíu nhíu mày, không khỏi thầm nhủ vài câu. Hóa ra, trong 6 tòa lâu các này thì số người ra vào cơ hồ cũng không có sai biệt lắm, bởi vì bất kỳ ai cũng đi qua một vòng của 6 lâu các này rồi mới hưng phấn rời đi. Dối sợ buồn bực, Hàn Lập liền ngưng thần quan sát một chút 6 tòa lâu các này. Lúc bấy giờ hắn mới phát hiện được sự khác biệt của 6 tòa lâu các này. Bên ngoài của 6 tòa lâu các đều được treo các lá cờ với các tiêu thức khác nhau, nhưng vẫn đầy đủ thâm ý. Trên lá cờ của Sơn Hải Các là một đầu quái thú màu lam, Bạch Thủy Lâu lại mà một thanh tiểu kiếm màu vàng, Ngọc Hoàn Cư là một gốc linh chi thảo màu xanh. Thấy như vậy, Hàn Lập mới cảm thấy là mình đã hiểu sai một việc. Vì để kiểm chứng suy nghĩ của mình chính xác, Hàn Lập liền hướng đến Bạch Thủy Lâu, tòa lâu các gần mình nhất để đi đến, Khúc Hồn tự nhiên cũng đi theo phía sau, không hề phát ra tiếng động nào. Đi vào bên trong đại sảnh của Bạch Thủy Lâu, liền cảm thấy rằng bên trong cũng không hề nhỏ, rộng khoảng 20-30 trượng, bốn phía đều có một loạt các giá đỡ được điêu khắc tờ bạch ngọc, ở phía trên bày rất nhiều các pháp khí phát lên ánh sáng lập lòe, cũng khoảng gần 100 kiện. Chẳng qua, khi Hàn Lập nhìn sơ cũng đã biết rằng tốt nhất trong những thứ này cũng chỉ là một thượng giai pháp khí mà thôi, căn bản không hề lọt vào trong mắt hắn. Mà tại trước mặt những giá đỡ này, có 4-5 tên tiểu nhị mặc áo xanh, đang tiếp đón 7-8 gã tu sĩ đang tiến đến chọn một ít pháp khí trong đó. Chẳng qua, khi Hàn Lập cùng Khúc Hồn tiến đến, một tiểu nhị mặc áo xanh liếc mắt nhìn ra Khúc Hồn là một tu sĩ trúc cơ kỳ, tuy nhiên lại không thể cảm ứng được pháp lực chính xác của Khúc Hồn, liền mang ánh mắt sáng ngời vội vàng tiến đến. Sau khi thi lễ với Khúc Hồn liền cực kỳ thông minh hỏi, vị tiền bối này, muốn pháp khí gì đây? Những pháp khí bình thường đương nhiên cũng không thể lọt vào mắt của tiền bối, không bằng tiền bối theo tại hạ tới phòng trong, để trưởng quầy giới thiệu một chút những pháp khí đỉnh giai mới để tiền bối quan sát xem sao. Nghe nói như thế, Hàn Lập thản nhiên cười nhưng cũng không hề lên tiếng. Khúc Hồn liền lạnh lùng mở miệng nói, đi trước dẫn đường, để ta xem một chút. Nghe được khẩu khí của Khúc Hồn như vậy, tên tiểu nhị kia càng cao hứng, hắn liền tươi cười tránh sang một bên mời Hàn Lập đi vào, đồng thời cũng xin cáo lui đi mời trưởng quầy đến. Ngay khi hắn vừa rời đi liền có một nữ tỷ mang đến bên cạnh hai người Hàn Lập hai chén thanh trà, cũng không hề phát ra tiếng động liền thối lui ra ngoài. Hàn Lập cũng không hề có khách khí, nâng chung trà lên thưởng thức. Trong chốc lát sau, một vị trung niên nhân có tướng mạo cổ kỳ, già nua, kỳ quái, có ba hàng ria mép dài đi đến. Khi người này vừa tiến đến mang theo một thần sắc cười híp mắt, nhưng sau khi xem rõ ràng tu vi của Khúc Hồn thì không khỏi cả kinh, lập tức ôm tay Khúc Hồn nói, không thể nghĩ đến, đạo hữu đã đến, giả đan cảnh giới, thật sự là thất kính thất kính, tại hạ là Tào Lộc, trưởng quấy nơi đây, cầu chúc đạo hữu nhanh đến ngày đạt được kim đan. Hắn nói lời này liền mang theo một thần sắc trịnh trọng, làm Hàn Lập không khỏi dùng mình, tâm niệm chuyển động cực kỳ nhanh liền hiểu được. Trong lời đối phương nói cảnh giới giả đan chính là nói đến tu vi đỉnh cao trúc cơ kỳ của Khúc Hồn, liền lệnh cho Khúc Hồn đứng dậy thuận miệng nói, đạo hữu thật nói đùa, đạt được kim đan đâu phải là chuyện dễ dàng như vậy chứ. Nhưng lần này tại hạ tiến đến cũng muốn chuẩn bị đôi chút cho việc tiến lên kết đan, nhưng đến khi nào có thể thì đến ngày tháng nào cũng không hề biết rõ, chẳng biết có thể tìm kiếm được tuyết linh thủy cùng thiên hỏa dịch để chuẩn bị không nữa, rất mong đạo hữu có thể chỉ điểm một lần. Lời nói của Khúc Hồn quả thật khách khí cực kỳ, bởi vì tướng mạo của trung niên nhân trước mắt này cũng chính là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Ha ha, sợ tình này thì phải cần có Lục Liên Điện chúng tôi đồng thời tiến hành mới được, tại hạ liền thay đạo hữu liên hệ đến Âu Dương đạo hữu của Ngọc Hoàn Cư, nếu như có những vật này liền mang đến ngay cho đạo hữu. Vị chủ quầy này cũng không hề suy tư mở miệng đáp ứng việc này, cũng nhanh chóng lấy ra một cái truyền âm phù, nhỏ giọng nói mấy câu liền đem nó biến thành một đạo bạch quang bay ra khỏi phòng. Sau đó, vị Tào trưởng quầy này nhiệt tình nói chuyện cùng với Khúc Hồn, quả thực rất muốn tìm hiểu sơ môn của Khúc Hồn là ai, nhưng sau khi Hàn Lập nhận thức vị trung niên nhân lạ lẫm này, trong chốc lát liền thao túng Khúc Hồn mơ mơ hồ hồ nói chính mình là tu sĩ của Khôi Tinh Đảo vừa ra ngoài lịch lãm, bởi vì trong lúc vô ý gặp phải sơ điệt Hàn Lập này, khiến hắn cũng có ý tứ muốn tạm thời ở lại Khôi Tinh Đảo trong một thời gian. Nghe xong những lời này, vị Tào trưởng quầy lại phát ra những nụ cười ngày càng sáng lạ. Mức độ nhiệt tình làm cho Hàn Lập có cảm giác hơi khó chịu. Đang lúc Hàn Lập đang hoài nghi trong lòng, cân nhắc xem thử đối phương rốt cuộc có dụng ý gì, thì bên ngoài có một vị đại hán mặc trường bào màu xanh nhạt đi vào. Sắc mặt của người này hơi hồng, dáng người khôi ngô, xem ra uy mãnh cực kỳ. Tào đạo hữu, như thế nào lại muốn tuyết linh thủy cùng với thiên hỏa dịch đây? Chẳng lẽ có người muốn kết đan sao? Đại hán sau khi tiến vào liền trực tiếp nói lớn, ngay sau đó liền đảo đôi mắt xung quanh một vòng liền dừng lại trên người của Khúc Hồn. Nhìn những hành động của người này khiến cho Hàn Lập nhíu nhíu mày. Hắn biết rằng người này không hề giống như biểu hiện hào phóng như bên ngoài, ngược lại tâm cơ rất thâm trầm. Trong lòng dùng mình, đối với những người này hắn cần phải cẩn thận hơn rất nhiều. Đương nhiên, Hàn Lập cùng Khúc Hồn biểu hiện thần sắc rất bình thường, thậm chí còn mang một ít hình dáng tươi cười. Ha ha, Âu Dương đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là người mới đến từ Khôi Tinh Đảo, Khúc đạo hữu, vị này chính là sơ điệt của Khúc đạo hữu, đã định cư tại Khôi Tinh Đảo, Hàn đạo hữu, chính là Khúc đạo hữu đã tiến đến giả đan cảnh giới, cũng là người muốn tiến lên kết đan. Tào Lộc chỉ Khúc Hồn cùng Hàn Lập cười cười nói, ha ha, tại hạ xin chúc mừng Khúc đạo hữu, nếu đạo hữu quả thật kết đan thành công thì từ nay về sau Loạn Tinh Hải chúng ta cũng có thêm một trụ cột rồi. Đại hán mở miệng rộng nói, cũng cực kỳ nhiệt tình, nhưng ngay lập tức hắn nhớ đến điều gì, lập tức vỗ mạnh cái ót của chính mình, phảng phất có chút ngượng ngùng nói, ngươi xem đầu óc của ta. Nhìn Khúc đạo hữu nhất định rất nóng vội về sự tình của Tuyết Linh Thủy và Thiên Hỏa Dạ, nhưng mà cũng yên tâm, hai thứ này ta đều đã mang đến, phân lượng cũng đủ cho hai người tiến hành kết đan. Đại hán nói xong, như thế liền lấy bên người ra hai cái hộp ngọc hào quang màu vàng đặt lên trên bàn trước người Hàn Lập. Hai cái này chính là hai cái hộp đựng linh vật, chỉ dùng cực ngọc, mang thổ thuộc tính ở dưới biển sâu điêu khắc mà thành, cũng có thể xem như là một món dị bảo. Chẳng qua nếu so với giá trị của hai linh vật bên trong thì không thể so sánh nổi. Lời nói của đại hán phảng phất như không thèm để ý, nhưng Hàn Lập lại ẩn ẩn nghe ra trong đó một chút tự đắc. Thật sự làm phiền đạo hữu, Khúc Hồn bất động thần sắc nói, sau đó mở hai cái hộp ngọc ra, chỉ thấy bên trong một cái hộp là một dạng chất lỏng trong suốt, sau khi mở liền có một luồng hàn khí phóng đến hướng Khúc Hồn. Hộp còn lại hoàn toàn tương phản, một chất lỏng màu hỏa hồng có vẻ cực kỳ nóng. Khúc Hồn sau khi quan sát cả nửa ngày rồi mới hài lòng đóng hai cái hộp lại, bình tĩnh nói với đại hán, hai cái này không biết đạo hữu muốn thu lấy bao nhiêu linh thạch mới nguyện ý để lại cho tại hạ đây. Tuyết Linh Thủy cùng với Thiên Hỏa Dịch không có hiếm hoi như là linh thảo ngàn năm, nhưng cũng là những linh vật rất khó cầu ở thế gian, lại là vật rất cần để phụ trợ gia tăng hiệu suất kết đan, Hàn Lập tự nhiên nằm trong tình thế bắt buộc. Chương 377, Đan Phương và Yêu Đan. Lục Liên Điện chúng ta tuy không có tiến vào trong nhóm tứ đại thương minh, nhưng cũng là thương gia của Loạn Tinh này. Tuy hai dạng linh vật này rất khác biệt, nhưng chúng tôi cũng không để trong tầm mắt. Khúc đạo hữu hà tất phải tính toán, cứ lấy xem như là hạ lễ của Lục Liên Điện chúng tôi, chúc cho đạo hữu kết đan thành công là được. Đại hán vung tay lên, ra vẻ lẫm liệt nói. Nghe xong những lời này, Hàn Lập cũng không hề cao hứng mà hướng đến Khúc Hồn ra lệnh thu lấy, ngược lại thầm nhíu nhíu mày, mang một lễ vật chân quý như vậy tặng cho người khác. Hàn Lập cũng không hề tin thế gian lại có chuyện tốt như vậy. Cho dù Khúc Hồn là giả đan, cảnh giới như bọn họ nói, hai người bọn họ cũng không cần phải xu nịnh như vây. Chẳng lẽ bọn họ còn có tâm tư gì sao? Nghĩ như vậy, Hàn Lập lại càng thêm cẩn thận, liền lệnh cho Khúc Hồn nghiêm mặt, nói, sao có thể như vậy? Đạo lý vô công vô lộc thì như thế nào Khúc Mỗ lại không biết? Khác biệt cũng nhiều ít không hoàn toàn giống nhau. Khúc Mỗ vẫn phải hoàn trả linh thạch cho đạo hữu, hoặc là hai vị còn có lời gì chưa nói? Nói xong những lời trên, mặt Khúc Hồn hiện lên cười mà như không cười. Nhìn thấy Khúc Hồn đối với ưu đãi được mang đến tận cửa mà vẫn giới tâm 10 phần, Tào Lộc cùng đại hán kia không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Sau khi nhìn nhau một chút, Tào Lộc liền ho khan một tiếng nói, hai người chúng ta thật làm đạo hữu chê cười. Một khi Khúc đạo hữu đã nói như vậy, không bằng Tào Mỗ nói thật vậy. Thật ra hai người chúng tôi có chút việc mong đạo hữu ra tay tương trợ. Hai linh vật này chính là tâm ý trước của Lục Liên Điện. Nếu sợ tình có thể thành thì bổn điếm sẽ có đại lễ đưa đến. Lần này Tào Lộc thành thật nói khiến cho đại hán kia lộ ra một tia xấu hổ. Nhưng Hàn Lập nghe xong những lời này liền cười lạnh trong lòng, làm cho Khúc Hồn mỉm cười nói, cũng không muốn dối gạt nhị vị. Khúc Mỗ hiện tại toàn bộ tinh thần đều tập trung cho việc kết đan, cũng không hề có chút tâm tư ngoài nào. Thật sự là có lỗi, mong hai vị đi tìm người khác vậy. Khúc Hồn tựa hồ cũng không có chút hứng thú nào để nghe sự tình này, mở miệng liền phá hỏng những lời nói mà đối phương đã chuẩn bị sẵn. Nghe được Khúc Hồn nói như thế, Tào Lộc cùng vị đại hán kia không những không bất ngờ mà ngược lại rất vui sướng cười, nói, ha ha, một khi Khúc đạo hữu quả thật khúc mắt trong việc tiến lên kết đan, thì sự tình kia đạo hữu lại càng nên ra tay tương trợ, bởi vì sau khi sự tình thành công, thì thù lao của Lục Liên Điện chúng ta là một viên hàng trần đan, loại đan dược này đối với việc kết đan rất có trợ ích, có thể tăng thêm vài phần thành công. Đại hán ha ha cười lớn nói, hàng trần đan, Khúc Hồn lẩm bẩm nói, phải đó, lần hành động này Lục Liên Điện chúng ta cần 6 gã tu sĩ đạt đến giả đan cảnh giới, hiện tại cũng đã tìm được 5 vị rồi, nếu đạo hữu có thể hoàn thành, thì mỗi vị tham gia lần hành động này bổn điếm đều tặng một viên hàng trần đan. Tào Lộc liền thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, hàng trần đan là một loại đan dược đại danh đỉnh đỉnh ở Loạn Tinh Hải sao? Nhưng là một kẻ vừa mới đến Khôi Tinh Đảo liền bế quan như Hàn Lập như thế nào biết được đan dược này có thần diệu hay không như lời đối phương nói. Bởi vậy, Khúc Hồn trầm ngâm trong chốc lát liền mở miệng cẩn thận hỏi, nhị vị đạo hữu, có thể hay không trước tiên nói việc gì cần tại hạ giúp nói cụ thể một chút, sau đó khúc mô sẽ suy nghĩ để quyết định. Điều này là đương nhiên, kỳ thật cũng không phải là sự tình phức tạp gì, chính là bổn điếm phát hiện ra một con yêu thú cấp 6, bổn điếm muốn lấy yêu đan của yêu thú này, cho nên muốn mời người bên ngoài trợ giúp việc này. Tào Lộc cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, yêu thú cấp 6, khúc hồn liền cười, khổ, mà Hàn Lập ở bên cạnh lại thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên mắng to hai người này. Lúc trước chỉ một con yêu thú cấp 4 cự đường lang, con bọ ngựa thiếu chút nữa đã lấy cái mạng nhỏ của hắn rồi, hôm nay lại là yêu thú cấp 6, không phải là muốn bọn họ đi chết hay sao? Đạo hữu yên tâm, lần hành động này bổn điếm cũng đã chuẩn bị đối sách, cũng không có nguy hiểm lớn lắm, bởi vì lúc đó ra tay chính là hai vị kết đan kỳ khách khanh trưởng lão của bổn điếm, lại bày ra lục độn thủy ba đại trận. Chỉ cần 6 tu sĩ giả đan cảnh giới tiến đến chủ trì trận thôi, tựa hồ đã nhìn ra khúc hồn có chút không vui, đại hán kia liền vội vàng mở miệng giải thích. Lục độn thủy ba trận, Hàn Lập cảm thấy trận này có chút quen tai, phảng phất như trước kia đã nghe có trận pháp này từ tư liệu của Tân Như Âm tặng, bởi vì sự tình trọng đại. Nhị vị đạo hữu hãy cho khúc hồn suy nghĩ vài ngày liền có một câu trả lời vừa ý cho nhị vị. Khúc hồn dưới sợ thao, túng của Hàn Lập nói trước tiên vẫn có ý muốn kéo dài thời gian. Nghe khúc hồn hàm hồ ngôn ngữ như vậy, Tào Lộc trước tiên liền dùng mình nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười vui vẻ đáp ứng. Nhưng ngay khi Hàn Lập cùng khúc hồn muốn rời đi, thì Tào Lộc cùng đại hán kia muốn Hàn Lập giữ lấy tuyết linh thủy và thiên hỏa dịch kia, nói là cho dù khúc hồn đến lúc đó, nếu vẫn không đáp ứng việc này thì cũng không có sao cả. Dù sao thì hai người bọn hắn cũng phải lấy lòng với vị khúc đạo hữu này. Đương nhiên Hàn Lập cũng hiểu được những ý tứ lung lạc trong lời nói của đối phương. Khúc hồn thản nhiên cười, cũng không có từ chối thu lấy hai cái hộp kia. Sau đó lại khách khí vài câu liền mang theo Hàn Lập rời khỏi điện các. Vừa rời khỏi Bạch Thủy Lâu, Hàn Lập liền quay đầu lại nhìn tòa lâu các này, lắc nhẹ đầu, hướng đến ngã tư đường rời khỏi nơi đây. Một khi đã biết 6 tòa điện các này là một thì tự nhiên Hàn Lập cũng không có ý muốn đi đến những nơi khác. Có ké mặc cả vật phẩm làm chi, dù sao thì hắn cũng đã nhận lấy hạ lễ của đối phương rồi, vì vậy, hắn chuẩn bị tìm một cửa hàng nhỏ bên ngoài mua một ít vật phẩm còn thiếu nữa. Lại nói, lần này Hàn Lập ra ngoài ngoại trừ muốn mua tuyết linh thủy cùng với thiên hỏa dịch, ra thì hắn còn muốn mua một ít nguyên liệu để chế tạo hai con nhị cấp khôi lỗ thú nữa. Nguyên liệu chủ yếu là thiết mộc mấy trăm năm thì hắn có thể trồng lấy, nhưng có vài thứ hắn cần như thiết mẫu, vân tinh, thạch một vài nguyên liệu phụ trợ thì hắn vẫn muốn mua một số lượng lớn. Mặt khác, hắn còn cần một ít hạt giống dược tài cần thiết cho luyện chế tụ linh hoàn nữa, để sau khi trở về luyện ra một số lượng lớn đan dược này, chuẩn bị cho việc dạy dỗ hai con chi thú kia. Ôm lấy tâm tư này, Hàn Lập đi vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ, cũng có thể mua thứ hắn cần được hơn phân nửa rồi, còn lại một ít vật phẩm hiếm có, thì phải đi quanh vài cửa hàng mới có thể tìm thấy. Nghĩ như vậy, trong lòng, Hàn Lập bắt đầu quan sát một chút tình hình của cửa hàng này. Chẳng qua, hắn coi trọng nhất chính là cửa hàng có đan dược cùng với cửa hàng có điển tịch công pháp. Dù sao thì đan phương của hắn cũng chỉ có 7-8 loại thôi, hắn cực kỳ hy vọng nơi đây có thể tìm thấy được 1-2 phần nữa. Còn về công pháp, tuy trong này không có khả năng mua được những công pháp đỉnh giai, nhưng lại có thể cho hắn biết những tu sĩ ở loạn tinh hải này tu luyện những công pháp gì. Nhưng sau khi đi được một vòng, khiến cho Hàn Lập kinh ngạc trong lòng, khi hắn để cho khúc hồn ở bên ngoài cửa, một mình hắn tiến vào một điếm vô đan dược liền mở miệng hỏi nơi đây có đan phương mà trúc cơ kỳ có thể sử dụng hay không, thì tiểu nhị của điếm vô liền mang ra cho hắn hơn 10 loại đan phương khác nhau, thiếu chút nữa khiến cho Hàn Lập kinh hãi cắn lấy đầu lưỡi. Khi hắn dùng vẻ mặt không thể tin được cẩn thận xem xét những đan phương này, thì cả người liền trợn tròn mắt lên. Mấy cái đan phương bất luận luyện ra đan dược có thể sử dụng được hay không đi chăng nữa, thì nguyên liệu chủ đạo không phải là linh thảo mà là các loại nội đan của yêu thú, đặc biệt cũng có vài loại đan dược hiếm thấy thậm chí còn cần cả nội đan của yêu thú 6-7 cấp mới có thể luyện chế ra được. Tuy nhiên mấy loại đan dược này, đồng dạng còn cần có một ít linh thảo mấy trăm năm mới có thể luyện chế ra, nhưng trong các đan phương này, những loại linh thảo này chỉ hoàn toàn là phụ liệu thôi, đương nhiên cũng có thể dùng những linh dược khác để thay thế. Vì thế, Hàn Lập tay cầm nhiều đan phương như vậy sửng sốt cả nửa ngày. Kết quả trong ánh mắt kỳ quái của điếm tiểu nhị, hắn liền mua lấy một tấm có giá cả cực thấp, mờ mịt đi ra ngoài. Một lát sau, có chút không cam lòng hắn đi đến mấy cửa hàng đan dược nữa, nhưng ngoại trừ mấy đan phương cấp thấp của luyện khí kỳ thì không cần yêu thú nội đan, còn lại những đan phương đều như vậy. Cuối cùng có chút nhịn không được, Hàn Lập cẩn thận hỏi trưởng quầy của một cửa hàng là, có cao giai đan phương nào không cần nội đan của yêu thú hay không, thì ngay lập tức hắn nhận được ánh mắt gần như là, nhìn kẻ ngu ngốc nhìn hắn trong chốc lát mới nói một câu, đan dược cấp cao không cần nội đan của yêu thú luyện chế, thì cần nguyên liệu gì luyện chế? Nghe như thế, Hàn Lập có chút chật vật đi ra, xem như tâm hắn hoàn toàn trầm xuống, hiển nhiên, các loại đan đạo của loạn tinh hải này cùng với thiên nam hoàn toàn không giống nhau, bọn họ đều đem nội đan của yêu thú làm linh dược để sử dụng. Chẳng qua cẩn thận suy nghĩ một chút, điều này tựa hồ cũng có chút hợp lý. Dù sao thì yêu thú trong đại hải là bát ngát khôn cùng, số lượng sinh trưởng không thể ngờ đến được, cho dù là cổ nhân cũng không thể có khả năng hoàn toàn tiệt diệt được hết bọn chúng. Tình huống này so với thiên nam lại mạnh hơn nhiều, nói như vậy thì các đan phương này đều là những cổ phương được truyền lại sao? Nghĩ như vậy, Hàn Lập đứng ở một góc sáng sủa ở ngã tư đường, đem tấm đan phương chính mình mua được kia, đồng dạng cũng là trúc cơ đan nhìn kỹ một lần. Đan phương này so với đan phương trúc cơ đan trong trí nhớ của Hàn Lập thì giống nhau phần lớn, nhưng có vài loại đan dược trong huyết sắc cấm địa ở thiên nam được thay bằng vài loại nội đan của yêu thú cấp 5. Thấy như vậy, Hàn Lập liền đem đan phương này cất vô, khoanh tay lại, cả người lâm vào trong trầm tư. Phàm nhân tu tiên, chương 378, xuất hải thượng. Một lúc sau, Hàn Lập mới từ trong trầm tư tỉnh lại, tựa hồ đã có ý tưởng gì rồi, nhưng thần sắc cũng không hề có gì khác thường. Hắn tiếp tục đi, đến cửa hàng điển tịch một vòng, làn này cũng không hề có gì ngoài ý muốn gây ra cho hắn, bởi vì trong cửa hàng đều là các loại công pháp cùng với ngũ hành pháp thuật mà thôi, đều là những loại mà hắn hết sức quen thuộc, cùng với thiên nam cũng không có khác nhau lớn lắm. Một vài điểm không giống nhau chính là, về phương diện thủy hệ pháp thuật trong đạo thư nhiều hơn một ít, cũng có vài loại tân pháp thuật mà Hàn Lập chưa bao giờ nghe nói đến. Hàn Lập cùng với tân pháp thuật ấy cũng có chút quan hệ trong đạo thư, trong lúc vô ý liền mua lấy một quyển Đan Đạo Bình Giám. Sở dĩ hắn mua quyển này là bởi vì bên trong có một vị cao nhanh nào đó nói về hàng trần đan cùng với một chút miêu tả nữa. Hàn Lập mua về cẩn thận nghiên cứu rồi sau này mới quyết định có đáp ứng yêu cầu của Lục Liên Điện kia hay không. Tiếp theo, Hàn Lập cũng không hề có hứng thú mua sắm thêm thứ gì, liền mang theo khúc hồn rời khỏi Thiên Nhai Đô đi ra bên ngoài thành. Ra khỏi Khôi Tinh Thành không bao lâu, Hàn Lập cùng khúc hồn ngựa khí bay về hướng Cố Gia Trang. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập liền trông thấy tường đất quen thuộc của Cố Gia Trang, nhưng Hàn Lập cũng không có ý tứ lập tức tiến đến mà trong lòng vừa động lập tức đáp xuống một ngọn núi nhỏ ở gần đó, tiến đến căn nhà nhỏ mà hắn kiến tạo ngày nào. Căn nhà vẫn ở vị trí như cũ nhưng so với trước khi Hàn Lập rời đi thì rõ ràng là cũ kỹ hơn rất nhiều, thậm chí còn có chỗ bị mục nát nữa. Hàn Lập xem trong chốc lát rồi lại thở dài một tiếng, đẩy cửa tiến vào trong. Ô, Hàn Lập có chút kinh ngạc. Bên trong không có trần đầy cho bụi cùng với mùi vị mục nát như hắn tưởng tượng, mà là rất sạch sẽ, cái bàn cùng với giường gỗ đều không có nhiễm một hạt bụi nào, thậm chí trên bàn gỗ còn có đặt một chậu hoa màu lam không biết tên nữa. Hàn Lập đứng trong phòng chốc lát rồi sau đó tự nói, xem ra Cố Gia tốn thật là không ít tâm tư. Hàn Lập sờ sờ chính cái mũi của mình, có chút thì thào lẩm bẩm. Sau đó, Hàn Lập cũng không hề lưu luyến nữa, trực tiếp đi ra ngoài mộc ốc, để khúc hồn ở lại trên núi rồi chính mình chậm rãi đi đến hướng Cố Gia Trang. Hàn Lập cũng không có ý tứ trực tiếp phi hành tiến vào Cố Gia, tuy cấm chế bên ngoài Cố Gia kia đối với thực lực của hắn hôm nay không tính là gì nhưng dù sao, thì Cố Đông Chủ cũng coi như là cố nhân của hắn, tự nhiên cũng phải khách khí một ít. Ngay khi Hàn Lập tiến đến đại môn, thì lập tức khiến cho hai gã đại hán lực lưỡng canh cửa chú ý đến hắn. Hơn nữa trong đó còn có một người có chút hồ nghi hỏi, các hạ là ai, đến Cố Gia Trang chúng ta có việc gì? Nói cho trang chủ các ngươi là có cố nhân họ Hàn đến thăm. Hàn Lập mỉm cười nhẹ nhàng nói, Gia Trang của chúng ta cũng không hề thấy ngoại nhân. Ô, họ Hàn, chẳng lẽ ngươi lại là Hàn tiên sư? Đại hán kia trước tiên cự tuyệt, nhưng sau khi dò xét từ trên xuống dưới Hàn Lập một lần, bỗng nhiên mặt lại lộ ra vẻ nghi ngờ hỏi, ngươi biết ta? Hàn Lập nhíu nhíu mày hỏi, thật sự là Hàn tiên sư, cái này là do lão nhân gia căn dặn lại, để cho người đi bẩm báo với trang chủ một tiếng. Đại hán này cũng không có nói hai lời, lập tức chạy vào bên trong. Hàn Lập mặt không chút thay đổi, nhìn vào bên trong trang không lên tiếng. Không bao lâu sau, từ bên trong có một nhóm người đi ra, cầm đầu là một lão giả, khi vừa nhìn thấy Hàn Lập liền hưng phấn cười lớn nói, Hàn tiên sư, ngài rốt cuộc cũng đã đến đây, ta đã đợi ngài nhiều năm rồi. Tiếp theo, lão giả tiến lên thi lễ với Hàn Lập, sau đó, những người phía sau đều cung kính thi lễ với hắn. Hàn Lập ngưng thần nhìn khuôn mặt quen thuộc của lão giả này, không phải Cố Đông Chủ thì là ai? Cố tiên sinh, đã lâu rồi không gặp. Hàn Lập thần sắc hòa hoãn nói, dưới sự tiếp đón của Cố Đông Chủ, Hàn Lập tiến vào cợ trạch bên trong Cố Gia Trang, tiến vào trong phòng. Cố Đông Chủ cũng không có chờ Hàn Lập mở miệng hỏi liền chủ động gọi người mang đến một bao linh thạch lớn cho Hàn Lập. Hơn nữa, lại vạn phần nhiệt tình giới thiệu một ít Cố Gia đệ tử cho Hàn Lập nhận thức. Đặc biệt là đứa con cả của hắn, một vị thanh niên khoảng 30 tuổi, là một trong những người mà hắn giới thiệu. Gặp phải tình cảnh như vậy, Hàn Lập sao lại không biết ý tứ của Cố Đông Chủ đây? Đại khái rằng hắn đã không thể sống lâu nữa rồi, muốn làm cho vị tiên sơ này về sau để ít một chút đến Cố Gia. Hàn Lập lạnh nhạt cười, nghĩ lại phần nhân tình của năm đó liền hàm hồ đáp ứng một câu. Cố Đông Chủ nhất thời mừng rỡ, muốn bày yến tiệc chiêu đãi, nhưng lại bị Hàn Lập liên tục cự tuyệt. Về sau, hắn cùng với Cố Đông Chủ tán gẫu vài câu liền ly khai khỏi Cố Gia Trang. Vừa ra ngoài, Hàn Lập liền gọi khúc hồn trên núi, bay đến một tiểu trấn nhỏ. Bên trong trấn, Hàn Lập tùy tiện tìm một gian khách điếm, liền ngay trong đêm đó đọc quyển đan đạo bình giám kia, kết quả là một đêm không ngủ. Đến ngày thứ hai, Hàn Lập đối với các loại đan dược của Loạn Tinh Hải cũng có thể hiểu biết phần lớn. Đối với hàng trần đan kia lại nghiên cứu vô số lần. Theo như những lời trong quyển sách này nói đến, để luyện chế hàng trần đan chẳng những cần nhiều loại nội đan của yêu thú rất hiếm gặp, mà còn cần nhiều linh dược hiếm thấy khác nữa mới có thể luyện chế thành, tuyệt đối là chân quý cực kỳ. Mà loại đan dược này lại có hiệu quả gia tăng vài phần khả năng kết đan, tuy cũng chỉ có vài phần không lớn lắm hơn nữa, kết đan thì cũng chỉ có thể dùng một viên mà thôi, nhưng từng đó thôi, cũng khiến cho phần đông các tu sĩ chuẩn bị kết đan đều xem như là chân bảo hiếm gặp. Bởi vì khi kết đan, chỉ sợ rằng hiệu suất gia tăng chỉ 1% thôi cũng khiến cho các tu sĩ cầu mà không được. Nhưng cũng phải nói lại, trong lòng Hàn Lập cũng đã hiểu được, Lục Liên Điện một khi dùng đan dược chân quý như vậy, làm thù lao thì sự tình tuyệt đối không có đơn giản như lời của đối phương nói, đâu chỉ là chủ trì trận pháp thôi, nếu như vậy thì khẳng định nguy hiểm không nhỏ, có trời mới biết gặp phải sự tình khó giải quyết nào. Nhưng Hàn Lập cũng có khát vọng với hàng trần đan cực kỳ, dù sao thì vô luận là hắn hay là khúc hồn đều phải tiến hành kết đan, hắn cũng không thể nói đến, căn bản chỉ trông vào sự thành công lần này. Nhưng sát đan của khúc hồn chỉ có 1/3 khả năng kết đan thôi, thất bại vẫn chiếm một phần lớn. Hắn thật sự cũng không có yên lòng, lần này phải nhất định tìm được hàng trần đan. Hàn Lập ở bên trong khách điếm tự suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Dù sao thì đến lúc đó, hắn cùng với khúc hồn là hai hậu kỳ trúc cơ tu sĩ, cho dù là có nguy hiểm, gì cũng có thể tự bảo vệ không thành vấn đề. Hơn nữa, nhìn thấy Lục Liên Điện tựa hồ có thế lực rất lớn, nếu như có thể đặt mối quan hệ với bọn họ, từ nay về sau có thể yên yên ổn ổn sinh sống ở Loạn Tinh Hải này. Chẳng qua, lúc này hắn đang đứng trước một tu sĩ tìm hiểu một chút thanh danh của Lục Liên Điện như thế nào, nhưng ngay khi đã hỏi xong thì đối phương liền lập tức trở mặt vô tình, xem ra đối phương có ý e ngại. Trong lòng đã có chủ ý, Hàn Lập liền mang theo khúc hồn ngựa khí bay đến Khôi Tinh Thành. Nửa tháng sau, một chiếc hải thuyền lớn vô cùng đi ra khỏi cảng khẩu của Khôi Tinh đảo. Không bao lâu sau, bạch, lam lưỡng đạo quang hoa từ xa tiến đến, cũng không có chút do dự tiến vào bên trong thuyền. Sau khi quang hoa thu lại, trên đầu thuyền liền có 3 người đi ra. Một tráng hán cao lớn với dung mạo xấu xí, một trung niên nhân có tướng mạo kỳ quái, người còn lại là một thanh niên có tướng mạo bình thường. Hoan nghênh hai vị tiên sư đến bổn thuyền. Tại hạ là thuyền trưởng Lạc Chánh, những tiên sư khác cũng đều đã ở trên thuyền. Lần này là do tại hạ dẫn đường chư vị tiên sư đến địa điểm xuất hiện yêu thú. Trong khoang thuyền đi ra một vị hán tử mày rậm, cực kỳ cung kính nói với trạng hán cùng người thanh niên. Tiên sư trong miệng hắn chính là Hàn Lập cùng Khúc Hồn, mà đi cùng hai người đến đây chính là trưởng quầy của Bạch Thủy Lâu, Tào Lộc. Khúc đạo hữu, ngươi bảo trọng, tại hạ còn có sợ tình, phải về trước. Tào Lộc cực kỳ khách khí đối với Khúc Hồn hàn huyên vài câu rồi ngựa khí bay đi. Nhị vị tiên sơ hãy tiến vào trong đi, phòng của nhị vị cũng đã chuẩn bị tốt lắm, thuyền sẽ lập tức xuất cảng. Đại hán mày rậm cúi đầu nói. Hàn Lập nhìn khoang thuyền, liền cùng với Khúc Hồn không một tiếng động tiến vào, mà đại hán tự xưng là Lạc Chánh tiến vào theo sát phía sau. Cùng lúc đó, chiếc thuyền thật lớn từ từ di động, tiến vào bên trong, hết thảy khiến Hàn Lập cảm thấy nao nao, đó không phải là một cái thông đạo nhỏ như Hàn Lập tưởng tượng, mà là một đại sảnh hào hoa rộng 10 trượng, bên trong được khảm cẩm thạch màu đỏ. Chính giữa là một cái bàn gỗ thật dài, bốn phía còn có hơn 10 cái ghế dựa, đang có mấy người vây quanh bàn nói về điều gì đó. Vừa thấy Hàn Lập cùng Khúc Hồn tiến đến liền có mấy ánh mắt sắc bén lướt đến, nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua Hàn Lập mà thôi, liền đem ánh mắt tập trung trên người của Khúc Hồn. Tại hạ Khúc Hồn, cùng với sơ điệt Hàn Lập, không biết phải xưng hô với các vị như thế nào. thân hình khúc hồn chợt lóe, đứng trước người Hàn Lập, mặt không chút thay đổi nói: "Phàm nhân tu tiên, chương 379, xuất hải, hạ, hoan nghênh khúc đạo hữu đến, thiếp là Phùng Tam Nương của Lục Liên Điện." Cùng với chư vị trận pháp, một trung niên phụ nhân đứng dậy cười nói: "Phụ nhân này cũng không có gì xinh hát đẹp, nhưng vẫn còn có vài phần tư sắc, thì ra là Phùng đạo hữu." Khúc Mộ thất lễ khúc hồn cũng không có khách khí nói, sau đó liền mang theo Hàn Lập đi đến hướng cái bàn, mà Hàn Lập cũng lập tức đảo mắt quan sát vài vị tu sĩ lạ lẫm trong phòng. Một trung niên nho sinh tướng mạo bình thường, một thiếu phụ kiều mị khoảng 20 tuổi, lão giả hai mắt trắng, thanh niên cả người phát ra ánh sáng đỏ sẫm, và người tự xưng là Phùng Tam Nương, vừa đủ 5 người, chẳng qua, thiếu phụ kia lại là tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, cùng ở một chỗ với vị nho sinh tu sĩ kia. Nhìn bộ dáng thân mật kia xem ra là một đôi tình lỡ song tu. Trong khi Hàn Lập đang cân nhắc thì Phùng Tam Nương kia mở miệng cười duyên nói: "Khúc đạo hữu đến thật đúng lúc, ta cùng với chư vị đạo hữu đang nghiên cứu các biến hóa của lục độn thủy ba trận. Đây, nếu có thể thao diễn thuần thục thì đến lúc bày trận, chư vị đạo hữu càng phát huy tốt. Chẳng qua, trước tiên ta cần phải giới thiệu cho khúc đạo hữu những tu sĩ khác." Phùng Tam Nương hiển nhiên là một người rất giỏi ngoại giao, chỉ nhẹ nhàng mấy câu liền có thể mang Hàn Lập cùng với những người trong phòng rút ngắn khoảng cách rất nhiều. "Nhị vị này chính là cao đồ của đảo chủ Vĩ Tinh đảo Chiêm Thai tiền bối, Mao đạo hữu và đạo lỡ Tiết đạo hữu." Phùng Tam Nương trước tiên chỉ tay về trung niên nho sinh cùng với thiếu phụ kia giới thiệu cho Hàn Lập: "Khúc hồn, tu sĩ của Khôi Tinh đảo, tại hạ cũng nhận thức không ít, nhưng như thế nào lại chưa bao giờ nghe nói qua các hạ." Trung niên nho sinh lạnh lùng, liếc mắt Hàn Lập, có chút cao ngạo nói. Chẳng biết vì sao, trung niên nho sinh này tựa hồ xem khúc hồn không có vừa ý, mở miệng liền nói một câu đắc tội người ta rồi. Điều này khiến cho Phùng Tam Nương đang cười không khỏi bị kiềm hãm lại, nhưng lập tức liền khôi phục lại bình thường. "Tại hạ vốn cũng không phải là tu sĩ của Khôi Tinh đảo, chính là mới vừa đến xem nơi định cư của Hàn Sơ Điệt. Đạo hữu không có nghe nói đến tên của Khúc Mỗ cũng không có gì kỳ quái, huống hồ, tên của đạo hữu cũng là lần đầu tiên tại hạ nghe được." Khúc hồn bất động thanh sắc chế nhạo: "Ngươi, để ta giới thiệu, vị lão tiên sinh này chính là tu sĩ ẩn tu trên Kim Miết đảo, Thanh Toán Tử đạo hữu. Tuy ít có người biết nhưng cũng là một trúc cơ kỳ hệ mộc rất hiếm gặp. Nghiêm đạo hữu lại càng lợi hại, chính là ám hỏa thể, tu luyện thuần dương chân hỏa đến xuất thần nhập hóa." Trung niên nho sinh lộ ra thần sắc giận dữ, sắc mặt trầm xuống muốn nói điều gì đó nhưng đã bị thiếu phụ vội vàng ngắt lấy lời: "Thanh đạo hữu." Nghiêm đạo hữu khúc hồn nhìn lão giả cùng thanh niên kia, thoáng gật đầu một chút. Hai người này cùng với nho sinh kia đều là tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng lại cấp cho Hàn Lập áp lực muốn nhiều hơn trung niên nho sinh kia. Hiển nhiên công pháp bọn họ tu luyện không phải bình thường. Hàn Lập cũng không muốn đắc tội hai người này, xin chào khúc đạo hữu. Nghiêm Mỗ hữu lễ. Hai người này cũng không hề tự đại, đều mỉm cười chào hỏi khúc hồn. Nhìn màn này khiến cho trung niên nho sinh có chút không thoải mái, vì thế hắn cũng không đợi cho Phùng Nương Tử tiếp tục nói điều gì, bỗng nhiên đứng lên nghiêm mặt nói: "Tại hạ về phòng trong chốc lát, về sự tình trận pháp để nói sau vậy." Nói xong hắn liền vung tay áo xoay người rời khỏi đại sảnh, mà thiếu phụ kia nhìn mọi người có chút xin lỗi, cũng đi ra ngoài. "Hờ, có gì mà kiêu ngạo chứ, sư phụ mới lên làm đảo chủ chưa lâu mà đã làm bộ." Trên người Nghiêm tu sĩ hồng quang chợt thịnh, có chút tức giận nói. Lão giả cùng Phùng Tam Nương sắc mặt có chút hơi đổi, nhưng lão giả cũng nhanh chóng trở về bình thường. Phùng Tam Nương miễn cưỡng cười tiếp đón khúc hồn ngồi xuống, tựa hồ không muốn đề cập đến sự tình của nho sinh. "Không phải nói là có 6 người chứ, Tiết đạo hữu kia không phải là một người trong đó sao?" Khúc hồn không có khách khí liền thản nhiên ngồi xuống, Hàn Lập tự nhiên cũng đứng ở phía sau. "Còn có một vị đạo hữu ở Hóa Minh đảo, nghe nói là đang tu luyện một công pháp lợi hại, mấy ngày nay sẽ không có ra khỏi phòng." Phùng Tam Nương mỉm cười, mở miệng giải thích. "À, như vậy sao?" Hàn Lập có chút gật đầu, cũng không có tiếp tục nói cái gì. Nhưng Phùng Tam Nương tựa hồ rất có hứng thú đối với khúc hồn, thỉnh thoảng lại hỏi khúc hồn một ít vấn đề, khiến cho Hàn Lập ở phía sau có chút ngoài ý muốn, chẳng biết phụ nhân này rốt cuộc có dụng ý gì. Chẳng qua, khi hỏi khúc hồn có biết lục tuần thủy ba trận pháp, không thì khúc hồn được Hàn Lập điều khiển liền nói không biết. Vì thế, phụ nhân liền cười nói với những người khác nơi đây, liền bắt đầu giảng giải cho mọi người về trận pháp này, thật làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Phùng Tam Nương lại là một trận pháp sư hiếm thấy. Tuy nhiên, trung niên nho sinh tựa hồ với mọi người có chút đối đầu, nhưng ngày thứ hai cuối cùng, cũng trở lại đại sảnh nghe Phùng Tam Nương nói những điều cần chú ý của trận pháp. Dù sao, thì Lục Liên Điện mời bọn họ đến không phải chỉ muốn bọn họ chủ trì trận pháp thôi. Qua 3-4 ngày sau, Hàn Lập cũng có thể nhìn thấy vị tu sĩ bế quan trong phòng kia. chính là một đại hán đầu bóng lưỡng cao khoảng 7 thước, khuôn mặt có vẻ xấu xa, xem ra hình dáng có vẻ rất hung ác. Chẳng qua, những lời nói cử chỉ của người này lại cực kỳ hào sảng, hòa hợp cùng với mọi người rất nhanh. Như vậy, bọn người Hàn Lập nghe xong Phùng Tam Nương giảng giải những ảo diệu của trận pháp này, mọi người liền rời khỏi thuyền hướng đến vùng hải vực phụ cận không ngừng luận bàn, lục độn thủy ba trận, để nâng cao khả năng phối hợp đến lúc đó mới có thể thành công bắt yêu thú. Như vậy mọi người đều rất hào hứng. Cứ như vậy, thuyền tự nhiên không di chuyển nhanh, nhưng có vẻ Lục Liên Điện cũng không có chút nào vội vã cả. Tuy kéo dài thời gian như vậy nhưng Phùng Tam Nương luôn cười đùa liên tục, không có một chút thúc giục nào cả. Nhưng sau khi đem vài loại biến hóa của trận pháp diễn luyện thuần thục vô cùng, Phùng Tam Nương cũng không tiếp tục trì hoãn thêm nữa mà là bắt đầu tăng hết tốc lực. Một tháng sau, hải thuyền rốt cục cũng đến một hoang đảo vô danh rộng hơn 10 dặm mới ngừng lại. Bọn người Hàn Lập dưới sự dẫn dắt của Phùng Tam Nương đi ra khỏi thuyền. Ngay khi vừa đặt chân lên tiểu náo, bên ngoài liền có một đạo kim quang cực kỳ chói mắt xoay quanh bọn họ một vòng, sau đó kim quang tiêu tán hiện ra một vị lão giả thần sắc hơi vàng, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ. Trên người lão giả này không có một chút pháp lực dao động, cứ như là một phàm phu tục tử vậy, nhưng lại như pháp lực sâu không lường được, tự nhiên ẩn giấu lại, điều này khiến cho Hàn Lập dùng mình. Thuộc hạ Phùng Tam Nương tham kiến miêu trưởng lão. Phùng Tam Nương nhanh chóng lên tiếng, hướng đến lão giả thi một lễ, vẻ mặt cung kính nói. Lúc này, bọn Hàn Lập ở phía sau như thế nào lại không biết thân phận của lão giả này đây, đều tiến lên thi lễ. Một vị kết đan kỳ tu sĩ cũng không phải là người mà bọn họ chậm chạp được. Không cần đa lễ, Phùng Tam Nương, nhiệm vụ lần này ngươi làm rất tốt, mang bọn họ đến đây rất đúng lúc. Bọn họ đã diễn luyện thuần thục trận pháp chưa? Lần này yêu thú rất khó giải quyết, không thể xem thường được. Thần sắc lão giả không chút thay đổi chậm rãi nói, trưởng lão yên tâm, chư vị đạo hữu đã đem nhiều loại biến hóa của lục độn thủy ba trận hoàn toàn nắm giữ, tuyệt đối có khả năng vây khốn con thú này. Phùng Tam Nương tự tin cực kỳ nói, được, các vị đạo hữu, Lục Liên Điện chúng ta một khi cần chư vị trợ giúp, chỉ cần chư vị xuất chút lực, bổn điện nhất định sẽ không bạc đãi chư vị. Miêu trưởng lão nhìn đảo qua mấy người nho sinh, thần sắc cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, nhẹ nhàng nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ cố hết sức. Ngay khi lão giả kia vừa dứt lời liền lên tiếng trước tiên, vẻ mặt cười bồi, thấy vẻ mặt nho sinh như vậy, những người còn lại đều lộ ra một chút thần sắc khác thường, nhưng cũng chỉ có thể đồng dạng lên tiếng phụ họa một chút. Vị miêu trưởng lão này đối với thái độ của bọn họ cực kỳ vừa lòng, liền gật gật đầu cười nói, nửa ngày trước cũng đã bố trí đại trận tốt lắm, bây giờ chỉ cần các ngươi cố gắng chủ trì mà thôi. Mà cổ trưởng lão đang ở vùng hải vực phụ cần cùng yêu thú kia dây dưa truy đuổi, ta cùng với trưởng lão sẽ nhanh chóng dẫn yêu thú đến, phỏng chừng vào sáng sớm mai, con yêu thú này sẽ tiến vào đại trận. Đến lúc đó liền xem bổn sự của các ngươi, trước tiên hãy ở trên đảo nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, miêu trưởng lão liền biến thành một đạo kim quang bay lên trời, đảo mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Các vị đạo hữu, mọi người cũng đã nghe được lời của trưởng lão. Mọi người trước hết hãy nghỉ ngơi nửa ngày, bồi dưỡng tinh thần, ngày mai có thể sẽ là một cuộc chiến mệt mỏi đó. Phùng Tam Nương quay đầu lại nghiêm túc, nói, những người khác nghe vậy tự nhiên cũng không hề nói gì, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng ngay lúc này, thanh toán tở dọc đường đi cũng rất ít lên tiếng bỗng nhiên mở miệng hỏi, Phùng đạo hữu, dọc đường đi chúng ta đều hỏi ngươi rốt cuộc muốn đối phó với yêu thú gì, ngươi thủy chung vẫn không chịu nói rõ, nhưng ngày mai đã động thủ rồi, có phải là nên cấp cho chúng ta đáp án đi? Nghe lão nói xong những lời này, mọi người không khỏi động trong lòng, đồng loạt nhìn về phía Phùng Tam Nương, đương nhiên là bọn họ đều có nghi vấn như nhau. Yêu thú này là chủng loại hung hãn, như thế nào mà xứng đáng để Lục Liên Điện có hành động lớn như vậy, còn tìm có kế hoạch kỹ lưỡng như vậy? Yêu thú cấp 6 bình thường không có đáng giá như vậy chứ? Phàm nhân tu tiên, thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 380, anh Lý Thú. Phùng Tam Nương nghe xong những lời này, khuôn mặt không khỏi lộ ra vài tia cười khổ, trên trán cũng đã có chút hồ hôi. Chư vị đạo hữu, không phải là ta không muốn nói sự thật, mà là bề trên có lệnh, trước khi đến đảo không được đem tin tức lộ ra ngoài. Nhưng hiện tại đã đến nơi đây, tự nhiên cũng không còn hạn chế nữa. Thiếp liền nói chi tiết cho mọi người vây, để cho mọi người cẩn thận hơn. Anh Lý Thú, mấy người thanh toán tử nghe như vậy, thần sắc liền đại biến, thất thanh kêu lên, Hàn Lập lạnh lùng nhìn hết thảy, tuyệt, không biết anh Ly Thú, rốt cuộc là yêu thú như thế nào nhưng thấy bọn họ thất sắc như vậy, cũng biết là yêu thú này cực kỳ khó đối phó, trách không được tại sao quý điện lại cẩn thận như vậy, nếu quả thật là yêu thú này thì cũng nên cẩn thận rất nhiều, nếu để cho các thế lực khác biết việc này cũng không biết là, xuất ra trường phong ba như thế nào? Thánh toán tở thì thào tự nói, có vẻ không thể tin. Điều này khiến cho Hàn Lập không khỏi động trong lòng. Thanh niên họ Nghiêm, cùng với đại hán đầu bóng lưỡng thần sắc bất định, có hình dáng tựa như là tâm rất hỗn loạn. Chỉ có trung niên nho sinh sắc mặt khó coi cực kỳ, nhìn Phùng Tam Nương lạnh lùng nói, Lục Liên Điện các ngươi quả thật là rất quá đáng. Ai không biết anh Lý Thú là thủy hệ linh thú trời sinh chứa, một thân thủy hệ thần thông lợi hại vô cùng, nếu như lời là 6 cấp yêu thú, tại trong đại hải tuyệt đối là không hề kém một yêu thú 7 cấp chút nào. Thế nhưng các ngươi lại nói là một yêu thú cấp 6 thôi, mời ra tay, chẳng lẽ có ý trêu chọc sao chứ? Trung niên nho sinh nói xong lộ ra sắc mặt giận dữ vô cùng, một dáng cực kỳ bất mãn, mà thần sắc của bọn người thanh toán tử cũng đã khôi phục bình thường, đồng dạng cũng lộ ra vẻ mặt bất mãn. Bọn họ chính là những tu sĩ tán tu một thân một mình, cũng không dám dễ dàng đắc tội với Lục Liên Điện, cũng không nói lời nào, nhìn Phùng Tam Nương trả lời thuyết phục việc này như thế nào. Mao đạo hữu, những lời này của ngươi có chút không đúng, Lục Liên Điện chúng ta nào có giấu giếm chơ vị chỗ nào. Tuy anh Lý Thú lợi hại nhưng chính là yêu thú cấp 6 hàng thật giá thật. Ngươi bảo bổn điện nói yêu thú cấp 6 thành 7 cấp sao? Nói lại, một khi bổn điện dùng hàng trần đan quý trọng như vậy làm thủ lao thì tự nhiên cũng phải biết là chúng ta đối phó không phải là yêu thú cấp 6 bình thường. Nếu không, như thế nào bổn điện có sinh ý đây chứ? Phùng Tam Nương sắc mặt trầm xuống, không khách khí phản bác lại. Lời này khiến cho trung niên nho sinh nhất thời im bặt. Hàn Lập âm thầm nhíu nhíu mày. Những lời phụ nhân này nghe cũng có chút đạo lý nhưng trong lòng Hàn Lập cũng có chút không thoải mái, không khỏi liếc mắt nhìn những người khác. Ba người còn lại cùng với Hàn Lập cũng không sai biệt lắm, sắc mặt cũng đều có chút không vui. Nhưng lúc này Phùng Tam Nương bỗng nhiên nhìn mấy người khúc hồn nhoẻn miệng cười nói, đương nhiên, một khi bổn điện làm, như vậy phần lớn chính là bảo vệ bí mật của anh Ly Thú. Cho nên trước khi tới đây đã được bề trên giao hẹn, một khi việc này thành công, ngoại trừ một quả hàng trần đang làm thù lao cho chư vị, bổn điện còn tặng mỗi người 1.000 linh thạch để bồi thường vì đã giữ bí mật. Đến bây giờ, không biết chư vị đạo hữu đã hài lòng. Nghe phụ nhân nói những lời này, oán niệm của bọn người thanh toán tử liền tiêu mất, thần sắc chậm rãi gật gật đầu đồng ý. Trung niên nho sinh tựa hồ còn có chút bất mãn, nhưng thiếu phụ kiều diễm kia thấp giọng nói bên tai điều gì làm hắn sắc mặt khẽ biến, cũng không hề lên tiếng nữa. Sau đó mọi người đều tự tản ra, tìm một vị trí an tĩnh trên đảo bắt đầu nghỉ ngơi. Hàn Lập cùng khúc hồn tìm một tảng đá thật lớn đối mặt với nhau khoanh chân ngồi xuống. Khúc hồn dưới sự cố ý phân phó của hắn, rất nhanh tiến vào dưỡng tinh xúc duệ. Hàn Lập cũng chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu nhập định, quan khoảng thời gian một chén trà. Hàn Lập nhướng mày mở hai mắt nhìn vào mặt biển mênh mông trào dâng sóng biển kia, có chút ngẩn người ra. Chẳng biết vì sao, lúc này tâm thần hắn có chút cảm giác bất an, tựa hồ sắp có sợ tình gì phát sinh, làm hắn có chút khẩn trương cùng bất an trong lòng. Suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có tìm ra nguyên nhân gì, Hàn Lập không khỏi cười chờ. Xem ra thần kinh hắn có chút chạm rồi, tuy linh giác của hắn luôn luôn đúng, nhưng ngày mai có hai gã tu sĩ kết đan kỳ cùng với lục điện, thủy ba trận, phụ trợ, như thế nào không thể giam cầm đầu yêu thú 6 cấp đây chứ? Tựa hồ yêu thú này quả thật không hề bình thường, nhưng yêu thú chính là yêu thú, cho dù là thực lực cường thịnh đến đâu cũng không có khả năng chiến thắng. Tự an ủi chính mình vài câu, Hàn Lập ép buộc chính mình tiến vào trạng thái luyện khí. Nhưng một lúc sau, hắn vẫn không thể nào tiến được vào trạng thái đó được. Khụ, Hàn Lập hít một hơi liền đứng lên, xem ra nếu không làm chút gì đó hắn không thể an tâm được. Hàn Lập có chút bất đắc dĩ nhìn xung quanh rồi chậm rãi buông thần thức ra. Hoàn hảo, phụ cận quả thật không hề có tu sĩ nào cả. Hàn Lập hướng đến túi trữ vật sờ một cái, liền có hơn 10 cây cờ lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, là 10 trận kỳ cùng 5-6 trận bàn xuất hiện trong tay. Đây chính là trận khí đầy đủ của Bích Thủy Thanh Giác trận. Trận này tuy kém xa Điên Đảo Ngũ Hành trận cùng với trận pháp ngày mai sử dụng Lục Độn Thủy Ba trận nhưng cũng mạnh hơn nhiều những trận pháp bình thường. Hơn nữa bởi vì do là trận pháp đầy đủ nên bố trí đơn giản cực kỳ. Hàn Lập cũng không có chần chờ, lệnh khúc hồn lấy tảng đá này làm trung tâm, tại phạm vi hơn 10 trượng xung quanh tiến hành bố trí trận kỳ, ẩn giấu trận bàn. Nhìn khúc hồn bận rộn đem trận bàn chôn xuống đất, Hàn Lập cảm thấy trong lòng yên ổn hơn rất nhiều, khóe miệng lộ ra nụ cười có vài phần tự giễu. Chính mình thật sự là rất sợ chết nhỉ. Ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng lắm, Phùng Tam Nương liền triệu tập mọi người lại, đồng loạt ly khai khỏi đảo bay đến một chỗ cách đảo 10 hải lý. Mà cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm trên mặt biển, một đạo kim quang cùng một đạo hoàng quang đang nhanh chóng bay đến hướng tiểu đảo vô danh này. Trên mặt nước cách lưỡng đạo quang hoa kia khoảng 2 dặm là một khối sương mù mênh mông rộng khoảng 100 trượng, cũng đang cấp tốc đuổi theo với tốc độ kinh khủng, phảng phất truyền ra là tiếng trẻ con khóc. Thanh âm này cực kỳ thê lương, khiến cho người nghe run rẩy tận xương tủy. Miêu trưởng lão, dùng phi kiếm truyền thư xem bọn họ đã chuẩn bị tốt chưa. Bên trong hoàng quang kia bỗng nhiên truyền ra một tiếng nói hùng hậu. Rồi, miêu trưởng lão bên trong kim quang nhanh chóng đáp lời. Sau đó bóng người chợt lóe, chạy đến bên trong đạo hoàng quang. Đồng thời kim quang trên người nhất thời biến thành một đạo kim hồng chợt lóe lên, rồi biến mất, mà ở tảng xương trắng. Phía sau thấy tình cảnh này tựa hồ cảm thấy cái gì kích thích. Tiếng trẻ con khóc càng thêm bén nhọn, dần dần vang lên tiếng sấm, hơn nữa càng ngày càng lớn, không ổn. Tên này vừa muốn sử dụng thủy cương thần lôi, cổ huynh mau ra tốc lên. Bên trong hoàng quang vang lên tiếng đầy lo âu của miêu trưởng lão, tựa hồ cảm thấy sợ hãi với tiếng sấm ở phía sau. Yên tâm, tốc độ hôn nguyên bát của ta cũng không chậm, hùng hậu thanh âm vang lên, liền hoàng quang nhanh chóng ra tốc lên, đảo mắt liền nới rộng ra khoảng cách với đoàn xương trắng kia. Nhưng xương trắng kia lại phảng phất như là không cam lòng, dưới tiếng sấm bên trong tiếng khóc, tốc độ cũng tăng lên vài phần. Trên mặt biển nhất thời xuất hiện một con sóng thật dài, liếc mắt không thể nhìn thấy điểm cuối. Mà bọn người khúc hồn cũng đã đến nơi bọn họ bố trí đại trận. Hơn nữa trong tay còn có thêm một cây đại kỳ màu lam. Cây cờ này dài khoảng 2 trượng, xung quanh phát ra hào quang chói mắt. Cực kỳ, thần sắc của 6 gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều nghiêm túc. Mỗi người cách nhau hơn 100 trượng, chân đạp pháp khí phiêu phù trên mặt biển, vừa lúc tạo thành một nửa hình tròn. Hàn Lập đứng ở phía sau khúc hồn lạnh lùng quan sát, thiếu phụ kia cũng đứng ở bên cạnh trung niên nhân, khuôn mặt lộ ra vẻ quan tâm. Sau một lúc, một đạo kim quang bỗng nhiên phá không bay đến, liền rơi trên tay của Phùng Tam Nương, khiến cho mọi người đều chú ý. Mọi người cẩn thận, anh kỳ thú sẽ nhanh chóng tiến vào đại trận, lập tức phong tỏa trận môn. Phùng Tam Nương tựa hồ nhận được tin tức gì, thần sắc trịnh trọng hướng đến mọi người hô to một tiếng, sau đó liền đem kim quang xuất ra, đem trận kỳ bay lên cao. Hàn Lập cũng căng thẳng, quan sát phương hướng bay của kim quang kia, mắt một chút cũng không chớp ngưng thần quan sát. Những người còn lại cũng mang khuôn mặt khẩn trương, thấp thoáng lộ ra hình dáng phong vũ dục lai bão táp mưa xa. Chẳng biết qua bao lâu, xa xa thoang thoảng truyền đến thanh âm long long của tiếng sấm, hơn nữa thanh âm này lại càng lúc càng lớn, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy một kim một hoàng lưỡng đạo quang hoa. Từ xa xa nhanh chóng bay đến, phía sau lại là một mảng lớn màu trắng, tựa hồ có cái gì đó đuổi sát không buông tha. Đây là anh Lý Thú, Hàn Lập xem rõ ràng một chút mảng lớn màu trắng kia, nhưng cũng có thể thấy sương mù là sương mù thôi, cũng không thể nào tưởng tượng được hình dáng hung tợn của yêu thú kia bên trong sương mù che giấu.